trên cánh tay, dùng một cái dài nhỏ xiềng xích quấn quanh, sau đó ở xiềng xích cuối cùng, từ lòng bàn tay vị trí, một quyển nho nhỏ sách vở hình dạng hắc kim song sắc điều, dường như trang sức vật giống như nâng truy nhưng lại yên lặng rủ xuống. Hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt ngạc nhiên, tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh, khó có thể tin nói, ngươi nói chính là thật sự. Hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ còn ở đánh cảm lạnh khí, hắc công chúa lúc này không ngần ngại chút nào cười nhạo nói, phụ hoàng có phải là trên mặt có loại bị sau khi đánh cảm giác đau đớn nha. Lucy phải nỉ 14 đời lắc đầu một cái, trợn ánh mắt nhưng không hề động đậy mà trừng mắt hắc công chúa trên tay tự hạn chế đoạn trường, chân chính nắm giữ hồn tộc truyền thừa người, tựa hồ trời sinh liền có thể một chút nhận ra món trí bảo này. Dù cho hoàng đế bệ hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính trí bảo, thế nhưng khi nó xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, trong lòng liền đem âm thanh nói cho hắn, đây chính là rồi. Hoàng đế bệ hạ hai tay run rẩy đem tiểu hắc thư nâng ở lòng bàn tay của chính mình bên trong, dùng sức mà ngồi một lần hít sâu, ánh mắt biến đổi trở nên nghiêm túc, chuyện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc công chúa liền đem Triệu Nam ở lưu ngưng cảnh bên trong đã xảy ra sự tình, cùng với hắn đi tới ảnh chi đế quốc chuyện đã xảy ra cho hoàng đế bệ hạ nói một lần. Lucy phải nghĩ 14 đời đã không biết mình ngày hôm nay là lần thứ mấy đánh khí lạnh, nghe vậy sau khi há miệng, hồi lâu sau mới chần chờ nói, ngươi nói. Tên kia giết chết đương nhiệm ảnh hoàng đế, thậm chí ngay cả ám ảnh chi mộ cũng đạp, trực tiếp bắt cóc nhân ra đế quốc hoàng nữ. Hắc công chúa một mặt tự hào nói, đương nhiên. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là Long Chi quốc thính phong thành thành chủ. Thánh địa đí bì ạ cũng là hắn trước hết đạp đi, thậm chí ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng là hắn bắn giết, sau đó thần tuyển giả quân đoàn mới có thể xâm nhập thánh địa, đánh đối phương một cái chó rơi xuống nước mà thôi. Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt khẽ biến. Hắc công chúa cười híp mắt nói, hắn có một cái khế ước cự lòng, gọi là ổ ủ lì xì xì. Mà ổ ủ lì xì xì nhưng là long tộc trong lịch sử mạnh mẽ nhất long hoàng ọ xì dịch duy nhất đời sau. Chúng ta đi qua tinh linh giới, biết long hoàng ở tinh linh giới sinh ra, đồng thời trở thành tinh linh giới mạnh mẽ nhất ma vương một trong. Phụ hoàng ngươi biết lên long hoàng ọ xì dịch là chết như thế nào sao? Hắn là trực tiếp một mình đấu duy nhất thần, từ duy nhất thần trên người sẽ đi một giọt thần huyết đi ra mới trọng thương không chừng trị. Bách tộc đồ thần cũng không có xúc phạm tới duy nhất thần một phần một hào, ngươi nói cường đại như vậy Long Hoàng, hắn kỳ thực có biện pháp nào hay không có thể từ tinh linh giới bên trong đi ra đây. Dù sao chúng ta cũng là đi qua tinh linh giới, sau đó sẽ thứ trở về. Đế quốc tự do chi thành, cũng có thể có thần tuyển giả đi qua tinh linh giới chứ. Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt lần thứ hai biến đổi khó xem ra. Hắc công chúa tựa hồ ghét bỏ chính mình phụ hoàng không đủ phiền lòng như thế, không biết ngươi nghe qua ổ chủ tủ không có. Đại liên minh trí tôn nữ tính, nắm giữ đương nhiệm Long Hoàng làm vì chính mình thánh long kỵ vị kia, nhưng là nhà ta anh rể quá muốn bạn thân nha. Anh rể hắn thậm chí đối với đời trước Long Hoàng thê tử Long Mẫu từng có ân cứu mạng đây. Long giới hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu trầm trọng thổ khí. Hiện tại chiến thần Âu bố Âu người thừa kế, cũng là anh rể tiểu đệ đây. Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Lucy phải nghỉ 14 đời bỗng nhiên phất tay nói. Là muốn nói cho ta ngươi nhận định người đàn ông này đến cùng lợi hại đến mức nào sao? Hắc công chúa nhưng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn nói cho phụ hoàng ngài, hắn một người liền nắm giữ hủy diệt đế quốc năng lực, hắn thành nếu như hảo không bảo lưu điên cuồng tiến công, không cần hắn cũng có thể tiêu diệt một cái đế quốc, vẹn vẹn là bởi vì bộ này nắm giữ cùng ta cùng tỷ tỷ như thế dáng dấp hoàng nữ thân thể một điều thỉnh cầu, hắn thậm chí ngay cả hậu quả cũng chưa hề nghĩ tới liền giết chết tỷ ở sở đời thứ bảy. Thế nhưng là một người như vậy. Như vậy một cái có thể để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy thần phục người, vì nhà của hắn người. Vì tỷ tỷ có thể khoái khoái lạc lạc tiến hành lần này nhận thân lữ trình, từ tiến vào đế quốc tới đây, bất luận chịu đến như thế nào mạo phạm, đều cờ hở. NG có giết qua bất cứ người nào, thậm chí không có hủy diệt quá hoàng thành một phần một hảo. Nàng nhìn Lucy phải ní 14 đời, chảy nước mắt nói, phụ hoàng, phụ tự vấn lòng một câu, nếu như đổi làm là ngươi, ở nắm giữ năng lực như vậy sau khi, đối mặt chuyện giống vậy. Ngài, có thể làm được sao? Ta yêu người đàn ông này. Lucy Fanny 14 đời chậm rãi thở một hơi, nhìn rơi lệ hắc công chúa, lạnh nhạt nói, cũng không phải là chỉ có hắn mới là bảo vệ người nhà mình người. Hắn cùng tỷ tỷ của ngươi sự tình ta có thể không truy cứu. Bất quá các ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Hắc công chúa kinh ngạc nói, điều kiện gì? Nếu như hắn thật sự có lời ngươi nói lợi hại như vậy liền để hắn mang theo hai người các ngươi tỷ muội rời đi đế quốc. Vĩnh viễn cũng không muốn lại trở về, ngăn chặn cùng đế quốc tất cả tiếp xúc đi. Ta không hiểu. Hắc công chúa trầm giọng nói, mẫu hậu để ta rời đi, vĩnh viễn cũng không muốn lại trở về, thậm chí ngay cả phụ hoàng ngài cũng là như vậy. Đến cùng đế quốc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lọ chứa. Một đạo âm lanh âm thanh đột nhiên trong lúc đó xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ thời khắc này sắc mặt nhất thời biến đổi trắng xanh lên, vội vàng đứng dậy, từ yết hầu bên trong bỏ ra đến một đạo kinh ngạc thanh âm, 13 đời. Ngươi làm sao hội? Thanh âm kia nói, 14 đời, ngươi cho rằng đóng kín lòng đất, liền vạn sự đều ngưng sao. Ngây thơ. Ngươi đang cố ý che giấu chút gì, ngươi cho rằng ta hội cảm giác không được sao. Ngươi là muốn ẩn giấu cái này chân chính lọ chứa trở về sự tình. 13 đời. Lý lì đã gần như xong xong rồi. Ngụy vật trước sau là ngụy vật. Bất quá là nhiều hơn nữa hoa một chút thời gian mà thôi. Nếu nắm giữ thật vật, tự nhiên đáng giá. Ngạnh lạnh thanh âm vang lên, 14 đời trong chớp mắt ngã trên mặt đất, cực kỳ thống khổ bừng trán của chính mình, thống khổ nói, thực hồn ấn ký. Thế nào? Đây là ta ở ngươi sinh ra trước, liền vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ vật. 13 đời tiếng cười vang lên, ta vốn là dự định cả đời cũng không cần hắn, bất quá 14 đời, ngươi thực sự là để ta quá khuyết điểm nhìn. Một cái bóng mờ ở trong không khí dần dần mà thành hình, đồng thời lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng về Hắc công chúa phi tập mà đến. Thấy thế, Hắc công chúa bản năng giơ lên trong tay mình tự hạn chế đoạn trường, một vệt kim quang trong nháy mắt bọc lại nàng toàn thân. Thật vật quả nhiên có thật vật mới nắm giữ Phúc Nguyên. Ngươi trốn đi, thế nhưng là mang về bộ tộc ta chí bảo. Không tồi không tồi. Cái này coi như là làm là nữ đế phục sinh to lớn nhất lễ vật đi. Khói đen bàn tay lớn vung lên, bàn tay trực tiếp đập nát lồng ánh sáng màu vàng nóng, một tay cầm lấy Hắc công chúa cánh tay, ngươi thiên tính lười biếng, tốt thiên phú tốt hoàn toàn lãng phí đi rồi. Căn bản là không phát huy ra đoạn trương uy lực thực sự. Ngủ say đi. Một tiếng quát lạnh bên dưới, Hắc công chúa hai mắt trong nháy mắt liền biến đổi cực trầm lên, nhưng là ở thời khắc cuối cùng thời gian trước, Hắc công chúa dùng hết hoàn toàn mới khí lực, kêu gọi một tiếng, Nam. Hừ, ngươi gọi ai cũng không dùng. 13 đời tốc độ cực nhanh, một tay hướng về trước mặt không khí xé một cái. Một vết nước xuất hiện, vừa đem Hắc công chúa vứt vào trong đó, song khi thủ hạ trong nháy mắt, 13 đời dự định chính mình cũng đi vào trong đó sự tình, không khí xác thực nhất thời ngưng kết lại. Đọng lại không khí, để bóng đen động tác nhất thời dừng lại. Đem người thả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam mơ. 13 đời nổi giận gầm lên một tiếng, không khí trong nháy mắt bắt đầu khuấy động lên đến, bị cầm cố tất cả lúc này lần thứ hai khôi phục nguyên bản dáng dấp. Ngươi, đáng chết. Bóng đen thân thể nhất thời kịch liệt vặn vẹo lên, bị kích động không khí lại một lần nữa kinh khủng hơn đọng lại lên, 13 đời phát sinh một tiếng trước nay chưa từng có tiếng kêu rên, nhưng cũng là vô cùng ác độc một người, càng là trực tiếp để thân thể của chính mình phân liệt thành hai nửa. Một nửa lưu lại, một nửa nhưng là điên cuồng nhảy vào trong cái khe. Còn lại một nửa bóng đen, cũng ở trong chớp nhoáng này nhất thời hóa thành mây khói tiêu tan, bất quá trong nháy mắt, Triệu Nam đi vào tiểu lâu bên trong, nhìn trước mắt bị chính mình ý chí mệnh lệnh không thể đóng vết nước. Sắc mặt biến ảo không ngừng lên. Này vết nước sau khi không bị hắn ý chí điều khiển. Đổi loạn phức tạp đến dường như tổ ong như thế, trong thời gian ngắn trong lúc đó nhưng là không biết đối phương đến cùng bỏ chạy nơi nào. Triệu Nam đem ngã xuống đất không tỉnh hoàng đế bệ hạ toàn bộ nâng lên, âm thanh cực kỳ âm lanh nói, ta đem nàng đưa đến trên tay của ngươi. Ngươi lại cho ta thất lạc nàng, ngươi tính là gì phụ thân của người ta. Giận dữ Triệu Nam dùng sức mà đem lũ sỉ phái ní 14 đời suy ở trên mặt đất, trầm giọng nói, theo ta đứng lên đến. Cho ta đưa cái này người tất cả tình huống khác thường tiêu trừ. Trong nháy mắt, Triệu Nam tinh đồng tản mát ra tia sáng yêu dị. Giờ khắc này, Lucy phải nỉ 14 đời linh hồn lại như là bị thanh tuyển gột rửa quá giống như vậy, bắt nguồn từ với trong linh hồn thống khổ càng là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn lần thứ hai đứng dậy thời điểm, trước mắt nam tử sắc mặt có một vệt yêu dị màu trắng. Đang giải trừ linh hồn hắn bên trong bị 13 đời chồng vào dấu ấn sau khi, e sợ tiêu hao cũng không phải bình thường tiểu chứ. Bệ hạ. Nam. Lúc này, đi mà quay lại hoàng hậu cùng phỉ ni na chờ người, thật nhanh nhảy vào tiểu lâu bên trong, nhìn hai người, nhìn cái kia thượng vị đóng vết nước, nghi ngờ không thôi. Đã thấy Triệu Nam lấy ra một cái đại sách triệu hồi, mở ra, triệu hoán. Không phản ứng chút nào. Xuất hiện không thể triệu hoán tình huống, chỉ có khi đối phương không phải ở Triệu Nam thân ở đồng nhất cái không gian bên trong. Chỉ có thể là bí giới hoặc là thần quốc một loại địa phương. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Chỉ vào lũ sỉ phải ni 14 đời nói, ta không cần ngươi bất kỳ giải thích nào, nói cho ta vừa tên kia đến cùng đi tới nơi nào. Lũ sỉ phải ni 14 đời nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì, tỉnh táo lại. Ngươi có nói hay không? Triệu Nam hai mắt trợn tròn, ánh sao lấp lóe liên tục. Ta để ngươi bình tĩnh, hạ xuống. Cho ta nói. Trầm giọng hét một tiếng, một đạo trước nay chưa từng có ý chí giáng lâm ở Hoàng Trong Thành, Hoàng đế bệ hạ đầu như đụng phải khủng bố va chạm như thế. ầm ầm nổ vang, bật thốt lên, chân núi bên dưới. Bộ tộc ta bị giới. Hoàng đế bệ hạ giờ khắc này tim đập kinh hoàng. Mới hiểu được đến người này trước chiến đấu càng là vẫn luôn ở có bảo lưu. Vậy mà lúc này, bởi vì Triệu Nam phóng liên tục chính mình ý chí uy năng nguyên nhân, để trong hoàng thành ý chí cấp bậc cường giả dồn dập kinh động lên. Trước lúc này, đã từng có một lần loại này khủng bố giáng lâm rồi. Thế nhưng không bao lâu, hoàng đế bệ hạ nhưng ngầm phát sinh mệnh lệnh, để chúng nhân không cần để ý tới, mới yên tĩnh. Nhưng là lần này hoàng đế bệ hạ nhưng không có phát ra mệnh lệnh. Này ý chí là từ trong hoàng cung truyền đến. Kinh động chúng nhân bắt đầu điên cuồng hướng về hoàng cung bắn như điện mà đến. Triệu Nam cũng không để ý những người này đạo lý, trong tay bạch quang chớp lên một cái, một tay nắm hư không phệ hồn, một tay nắm phá diệt cực hắc chi hư vô, dương cung thả kiếm, lăng không mà lên, mũi kiếm chỉ vào đại địa. Ta muốn đường. Chính là vì hưởng ứng yêu cầu của hắn như thế, hư không phệ hồn không hề xinh đẹp giản lược lậu hắc cung bên trong bắn ra. Bắn ra sau khi biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà liền ở trên hư không phệ hồn biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, một cái sâu không thấy đáy hang lớn liền xuất hiện ở tiểu lâu trước trong viện. Chờ ta trở lại. Đem nàng mang về. Triệu Nam nói một tiếng liền trực tiếp va vào cái hang lớn này bên trong. Rời đi thời khắc cuối cùng, thân thể của hắn quang ảnh lóe lên, thoát ra đến rồi một đạo phân thân lưu lại. Phân thân Triệu Nam lúc này đi tới lũ sỉ phái ní 14 đời trước, ngươi hiện tại có thể nói đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Hắn một người liền có thể hủy diệt đế quốc này lực lượng. Hoàng đế bệ hạ trong đầu, dường như hoanh lôi giống như vậy, vang lên hắc công chúa nói chuyện. Là một người đàn ông như vậy, vì mình người nhà, ở bước vào đế quốc tới đây mới thôi, bất luận chịu đến ủy khuất gì, cũng không muốn giết một người, cũng không nhúc nhích quá hoàng thành một phần một hảo. Hoàng đế bệ hạ cũng đồng thời vang lên lời của mình. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình hắn mới sẽ yêu bảo hộ nhà của chính mình người. Nhìn cái này hướng về chính mình đi tới nam tử, Lucy phải nhị 14 đời có một luồng cảm giác vô lực. Hắn bảo vệ nhà của chính mình người, nhưng mà đang đối mặt 13 đời thời điểm, nhưng không có dũng khí cùng hắn đối kháng. Cũng không làm được như người nam tử trẻ tuổi này bình thường quyết đoán. Đối mặt cái kia không biết kẻ địch, hoàn toàn không biết tình huống hoàn cảnh. Hắn nhưng là nhảy xuống, tạo một con đường. Nói, ta dẫn người trở về, các ngươi chờ. Cửa động biên giới, hoàng đế bệ hạ chậm rãi thở dài, phỉ ni na nàng. Là ở bộ tộc ta chúc phúc bên dưới mới sinh ra. Tất cả chỉ là vì phục sinh bộ tộc ta tóm tắt mạnh mẽ nhất đế vương. Năm đó để bách tộc thần phục nữ đế. 13 đời hy vọng dùng nàng làm nữ đế phục sinh lọ chứa. Ta là biết đến, thế nhưng không có cách nào thay đổi 13 đời quyết định. Thậm chí ta cũng từng động lòng quá, cũng nghĩ tới để con gái của chính mình trở thành nữ đế lọ chứa, nên cỡ nào tự hào sự tình. Hoàng hậu sắc mặt nhất thời biến đổi khó xem ra, khó mà tin nổi nói, ngươi. Ngươi lại nắm giữ loại ý nghĩ này. Ngươi có thể không phải như vậy cùng ta nói. Hoàng đế bệ hạ cười khổ nói, xác thực, ta đã từng có loại ý nghĩ này. Thế nhưng khi ta nhìn nàng sinh ra, nhìn nàng ở trước mặt ta lần thứ nhất mở mắt ra thời điểm. Đây chính là con gái của ta a. Ta hối hận rồi. Vừa vặn lúc đó Lily làm tử anh xuất hiện, ta liền âm thầm có dự định. Ta vừa đem Lily bồi dưỡng lên, vừa để Phỉ Ni Na nắm giữ yên tĩnh trưởng thành hoàn cảnh. Chứng kiến nàng sau khi lớn lên, liền muốn một cái biện pháp, làm cho nàng rời đi. Vừa vặn lúc đó thần điện liên minh người qua lại, ta làm bộ đáp ứng dáng vẻ, để Phỉ Ni Na nổi giận trốn đi. Ta lấy di hồn phương thức thay đổi một bộ thân thể, làm cho nàng đi công kích Phỉ Ni Na, thậm chí còn cho nàng ra chỉ một cái nguyền rủa. Mục đích chỉ là vì để cho nàng không nên quay lại. Chí, tê ở 13 đời kế hoạch hoàn thành trước, đều không nên quay lại. Những năm gần đây, 13 đời vẫn luôn đang vì phục sinh nữ đế mà chuẩn bị, thế nhưng ở cuối cùng một khắc, nhất là mấu chốt nhất lọ chứa người nhưng mất tích rồi. Ta biết hắn chờ không được bao lâu, ta rõ ràng tính cách của hắn. Vì lẽ đó ta liền đem rất sớm chuẩn bị kỹ càng lý lý nhất là thay thế phẩm, mang tới 13 đời trước. Coi như nàng không có thể trở thành nữ đế hoàn chỉnh lọ chứa, nhưng chỉ cần nữ đế có thể phục sinh, hắn nhật lại tìm đến Phỉ Ni Na, quá mức lại thoại phí một chút thời gian hoàn thiện là được rồi. Căn cứ vào loại ý nghĩ này cùng với sốt ruột trong lòng, 13 đời nhất định sẽ đáp ứng. Hoàng đế bệ hạ thở dài, hắn đúng là đáp ứng rồi. Thế nhưng ta chưa hề nghĩ tới, các ngươi hội ở thời gian này đến. Phân thân Triệu Nam nghe vậy, cực kỳ khinh thường nói, lại muốn phục sinh một cái đã chết đi người, nghĩ để cho mình tổ tiên đến dẫn dắt chính mình lần thứ hai đi tới, mà không phải ý nghĩa dựa vào chính mình tiếp tục đi. Cái gì đế quốc tiền nhậm đế hoàng, quả thực là càng hoặc càng trở lại rồi. Lucy Fanny 14 đời lắc đầu một cái, tâm tình phức tạp nói, ngươi sẽ không hiểu, ở con đường này vây nhốt vô số năm tháng vẫn như cũ nửa bước không trước, rõ ràng đã chạm tới cái kia bước cuối cùng, làm thế nào cũng không có cách nào bước ra bước đi này loại tâm tình này. 13 đời linh hồn đã đi tới phần cuối, nếu như không đi bước đi này, hắn chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong tử vong. Phân thân Triệu Nam có thể nghe không tiến vào những câu nói này, bản tôn nổi giận để phân thân cũng như thế nổi giận, ta mặc kệ hắn có đi hay không đến xuống, ta chỉ là biết đây là một cái vì mình liền ngay cả mình cháu gái cũng có thể tính toán vô liêm sỉ tiểu nhân. Thậm chí là ngươi cũng giống như vậy. Ngươi không có tư cách làm vì phụ thân của các nàng. Ở chèn, gầm lên giận dữ bên dưới, trên trời mây đen đột nhiên bị va nát mà mở. To lớn tàu cao tốc giờ khắc này hướng về hoàng cung tấn công tới, khi nó đình chỉ thời điểm, nhất thời để bốn phía biến đổi cuồng phong gào thét lên. Phân thân Triệu Nam một tay ôm lấy tiểu Uni, trực tiếp liền hướng về tàu cao tốc bên trong bay vào. Mà lúc này, Phỉ Ni Na chờ người thấy thế, cũng không thể nói cái gì, yên lặng mà đi theo mà đi. U đọc sách. Tàu cao tốc tiếp vào chúng nhân sau khi, liền cũng cùng bay vào bên trong cái hang lớn, hướng về chân núi mà đi. Yên lặng mà nhìn tình cảnh này hoàng đế bệ hạ, hít một hơi thật sâu. Hoàng hậu lúc này yên lặng mà đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu một cái, năm đó nếu như ta đồng ý nói một tiếng không, nếu như ta đồng ý phản kháng 13 đời. Hắn kỳ thực nói không sai, ta tính là gì phụ thân của các nàng. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên mở mắt, hai tay hướng về không khí xé một cái. Chỉ thấy cái kia rời đi trong không gian, xuất hiện ba bộ thần thể, trong đó một bộ nhưng là bối đức kỵ sĩ chi chủ, nhưng mà thời khắc này, hoàng đế bệ hạ nhưng không có đổi này một bộ thân thể, mà là chọn vị kia với chính giữa một bộ huyền như tháp sắt tráng hán bình thường thần thể. Bệ hạ, ngươi, ta hiện tại không phải Lucy Phải Nhi 14 đời. Ta chỉ là hai đứa bé kia phụ thân mà thôi. Đế vương thủ hạ nhảy. EZ 1152. Chương 1054, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 9. Chương 1054, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 9. Bị thô bạo lôi kéo tiến lên, đối mặt đã từng thứ 13 mặc cho đế hoàng, hắc công chúa liền năng lực chống cự cũng không có. Nắm giữ tương đồng truyền thừa, đồng thời trên cơ sở này, so với mình nắm giữ gấp 10 lần trở lên sinh mệnh lịch trình, 13 đời mạnh mẽ, rơi vào không phải tuổi nhỏ hắc công chúa có thể sánh ngang. 6 tầng trong tháp, trắng đen song sắc quan tài thủy tinh trước, hắc công chúa bị 13 đời tùy ý ném tới trên đất. Thế nhưng sáng tối chập chờn giống như bóng mờ thân thể, nhưng là ở biểu hiện 13 đời giờ khắc này trạng thái cũng không tốt. Hắc công chúa cười lạnh nói, rất nhanh hắn liền hội tìm tới nơi này, đến thời điểm xui xẻo chỉ là ngươi mà thôi. Xem ở ngươi là ông nội ta phần lên, xin mời đình chỉ loại hành vi ngu xuẩn này đi. 13 đời bóng mờ nhưng là không chút nào dư đáp lại, trái lại là hướng về giữa không trung vị trí vung nhúc nhích một chút cánh tay. Chỉ thấy cái kia treo cao hiện lên 12 đạo quan tài bên trong trong đó một đạo quan tài đùng một tiếng mở ra, một bộ đóng lại hai mắt thân thể chậm rãi từ quan tài bên trong bay xuống. Mắt 13 người đứng đầu đợi bóng mờ hóa thành một vệt bóng đen, thật nhanh tràn vào thân thể này bên trong. Nửa ngày, thân thể này con mắt chậm rãi mở ra, chỉ nghe 13 đời thanh âm vang lên, hủy diệt chúa tể phá hoại, đã từng phong thần 9 sao giai á vị tà thần. Ta thừa nhận người kia ở phong thần bên dưới thật sự rất cường đại, thế nhưng hắn có thể ứng phó đạt được 9 sao giai thần thể sao? Ngươi bất quá là một cái lọ chứa mà thôi, phân bằng vào ta đời sau tự xưng. Ta Lucy Phani 13 đời không cần bất kỳ đời sau. Chúa tể phá hoại con mắt mở, đã biến thành mảnh vàng vụn sắc, 13 đời âm thanh lại vang lên, dùng cố chấp âm thanh nói rằng, ta Lucy Phani 13 đời, vĩnh hằng bất diệt. Người đã điên rồi. Hắc công chúa mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này giơ lên cao chính mình hai tay, làm ra loại này điên cuồng tuyên cáo người. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh sẽ có thể rồi. Lucy Phani 13 đời nành cười một tiếng, đem hắc công chúa thân thể lẳng không nắm lên. Đồng thời lúc này quay về thân thể của nàng cách không vươn tay ra một chảo, đi ra đi, ngươi cái này lọ chứa. Từ hắc công chúa bây giờ trong thân thể, một đạo mảnh vàng vụn sắc chùm sáng lập tức bị tóm đi ra. Hắc công chúa bây giờ thân thể nhưng mô phỏng lập tức mất đi hết thể tức giận giống như vậy, trực tiếp liền đánh gục trên đất. Mà giờ khắc này, 13 đời trong tay. Óng ánh mỹ lệ mảnh vàng vụn sắc chùm sáng chính đang không ngừng mà nhảy lên lên. Lucy phải nỉ 13 đời giờ khắc này lần thứ 2 phất tay. Giờ khắc này trên đất to lớn ma pháp trận bên trong màu đen quan tài thủy tinh nhưng là bỗng nhiên mở ra. Trong mắt lóe ra một tia cùng nhiệt, Lucy phải nỉ 13 đời lập tức đem này một đoàn mảnh vàng vụn sắc chùm sáng đánh vào màu đen trong quan tài kiếng. Sau đó, 13 đời đi tới bên cạnh màu trắng quan tài thủy tinh trước mặt, thân thủ ở quan tài thủy tinh cái nắp bên trên nhẹ nhàng vuốt ve đến, trên mặt cùng nhiệt vẻ càng tăng lên, nữ đế bệ hạ, rất nhanh. Rất nhanh ngươi liền có thể trở lại. Rất sắp rồi. Ha ha ha ha ha ba. Điên cuồng tiếng cười ở 6 tầng trong tháp vang lên. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Lucy Fanny 13 đời khẽ to mày, đống nhiên ngẩng đầu. Trong giây lát này, chỉ thấy trên đầu tháp càng là xuất hiện một cái vết rách to lớn. Lại như là bị trên chết khảm mở thân cây như thế, trong cái khe, phát sinh to lớn làm phiền âm thanh, chọn một tòa đỉnh tháp giờ khắc này đều hoạt rơi xuống. Một người cầm trong tay đại kiếm cùng trường cung, lạnh lùng vô tình xuất hiện ở giữa không trung bên trong, nhìn xuống mà xuống. Triệu Nam vẻ mặt nghiêm túc ở cái kia hai bức trong quan tài kiếm kỳ dị nam nhân nhìn kỹ bên dưới. Chậm rãi bay xuống, sau khi rơi xuống đất ánh mắt từ trên mặt đất nhã lụy san thân thể đến trôi nổi 12 đạo quan tài hơi đảo qua một chút. Cuối cùng rơi vào cặp kia trong quan tài kiếng, lạnh lùng nói, ta đã thấy giết người không chớp mắt của ma, cũng đã gặp lấy dằn vặt người khác làm vui thú người. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hội ăn đi chính mình con cái người hoặc là gia thú. Lucy phải nghĩ 13 đời dù bận vận ung dung mà nhìn Triệu Nam, đùa cợt nói, ngươi hội đối một cái đạo cụ sản sinh cảm tình sao. Ta chán ghét loại này sắc mặt, cho ta quỳ xuống nhận sai. Triệu Nam lạnh giọng hét một tiếng. Lucy phải nghĩ 13 đời trong nháy mắt cũng không phát hiện. Thân thể trong nháy mắt biến đổi cực kỳ trở nên nặng nề. Khi phản ứng lại trong nháy mắt, đã là đan đầu gối va chạm ở sàn nhà bên trong bên trên. Đế quốc tiền nhậm đế hoàng, chưa từng bị quá loại khuất nhục này. Lucy Fanny 13 đời nổi giận gầm lên một tiếng, chân dùng sức chừng, toàn bộ liền rất đứng lên đến. Giận dữ cười nói, đây là khiến người ta khó lòng phòng bị tiểu thế giới. Thế nhưng ý chí của ngươi, ở tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, còn có thể làm những gì? 9 sao giai thần thể, cỡ nào mạnh mẽ? Chí ít Triệu Nam đã từng gặp qua Long Hoàng họ xì dịch hóa thành Long Nhiệt thời điểm trình độ rồi. Bóng người lóe lên, to lớn thanh âm xé gió bên dưới, lấy vượt quá phản ứng tốc độ xuất hiện ở Triệu Nam trước, chân thực nắm giữ hủy diệt chúa tể phá hoại thần thể Lucy Fanny 13 đời. Một quyền oanh kích mà đến. Oanh, ba. Không lô lực trùng kích đối với Triệu Nam tới nói, liền biểu hiện thân thể bị xe bọc thép trực tiếp va chạm quá như thế. Thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược mà ra. Nhưng là đem hư không vệ hồn tàn nhẫn mà cắm ở sàn nhà bên trên, tiểu thế giới toàn mở, đứng ở 10 mét ở ngoài. Biết không? Dạ chi đế quốc mỗi một đời đế hoàng đều là vô địch. Lucy Fanny 13 đời ha ha cười nói, chúng ta hồn tộc không muốn phổ thông chức nghiệp giả như thế, cần thiên nan vạn nan tu thành chính quả, cần từ thoát duyên bắt đầu đi từng bước một thần chi ba bộ khúc. Vẹn vẹn cần một bộ tốt thân thể. Chỉ cần nắm giữ một bộ thân thể, chúng ta liền có thể vận dụng phong thần á vị môn sức mạnh thân thể. 13 đời thân thể lần thứ 2 loại lên, lần này nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Triệu Nam trên đỉnh đầu, hướng về đầu của hắn lại một lần nữa vung đầu nắm đấm mà đến. Triệu Nam hừm rên một tiếng, để Lucy Fanny 13 đời nắm đấm biến đổi chậm chạp lên, nhưng mà cách không khí khoảng cách bên dưới, vẫn như cũ có một luồng sức mạnh khổng lồ, đem thân thể của chính mình tàn nhẫn mà hướng về lòng đất tạp vào trong đó. Hai chân của hắn từ đầu gối vị trí, hoàn toàn mà xa vào sàn nhà bên dưới. Làm sao? Trong chớp mắt liền biến đổi nương tay lên tới sao? Ngươi vừa uy phong đi tới nơi nào? Đầy đủ dọa ngươi là có thể. Bất thình lình, mặc dù là ở hãm sâu sàn nhà bên trong, Triệu Nam vẫn như cũ nói để 13 đời nổi giận, nếu như không phải sợ sẽ ta, ngươi cần gì phải tổ bị đổi này một bộ thần thể? Làm sao? Ở tương đồng giai đoạn bên trong biết mình không có cách nào vượt qua ta, vì lẽ đó lại như là một con rùa đen rút đầu như thế cho mình bộ cái trước không đánh tan được mai rùa sao? Lucy Fanny 13 đời trong mắt, nát tan hào quang màu vàng nóng không ngừng lấp lóe lên. Hắn bạo lực nắm bắt Triệu Nam đầu. Đem hắn toàn bộ từ sàn nhà bên trong rút ra, một tay kia nhưng là không ngừng hướng về hắn lồng ngực quanh kích mà đi. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng vang không dứt bên tai. Lucy Fanny 13 đời tựa hồ hoàn toàn không có dừng lại dự định, như vậy hoành kích trăm quyền đầu sau khi, cuối cùng một quyền, tàn nhẫn mà đánh tan Triệu Nam lồng ngực, từ hắn lồng ngực xuyên thấu tiến vào. Thế nào? Trái tim người khác nắm bắt thời điểm. 13 đời ánh mắt đống nhiên trong lúc đó hơi nhảy một cái. Trái tim. Bị người nắm bắt thời điểm, thế nào rồi? Âm thanh truyền đến, là cái này 13 đời kẻ đáng ghét âm thanh, thế nhưng tuyệt đối không phải trước mắt bị chính mình nắm bắt đầu, xen vào trong lồng ngực ra hỏa mở miệng nói ra. Âm thanh. Đến từ phía sau. Phía sau, ma pháp trận bên trong, màu đen quan tài thủy tinh đã không ngừng khi nào bị mở ra, cùng lúc đó. Cái kia lẽ ra nên ngã trên mặt đất thân thể cũng đã một lần nữa chạm lên. Đồng thời vẹn vẹn ôm người nào đó cánh tay. Triệu Nam nghẹo cổ nhìn Lucy Fanny 13 đời, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta sẽ trực tiếp liền vọt tới trước mặt ngươi chứ. Để ngươi bạo đánh một trận chứ. Lucy Fanny 13 đời con ngươi trong nháy mắt liền mở rộng lên, cầm trên tay nắm bắt đầu. E sợ chỉ là đối phương một cái che giấu hai mắt người kiệt tác mà thôi, tàn nhẫn mà nhưng ở trên mặt đất. Đã thấy này một bộ thân thể đầu trong nháy mắt rủ xuống, lấy quái dị tư thế ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Lucy Fanny 13 đời, tàn nhẫn mà hút một hơi khí, lại như là từ trong cổ họng bỏ ra đến âm thanh lạnh lùng thốt, tốt. Lại bị ngươi xếp đặt một đạo. Nhìn ta thật sự quá mức coi thường ngươi rồi. Ma pháp trận bên trong. Theo quan tài thủy tinh, Triệu Nam một tay ôm hắc công chúa eo nhỏ nhắn. Nhún vai vi chào nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy chỉ có chính ngươi mới là trên thế giới người thông minh nhất. Ngươi cái này ra ra xem ra cũng không thế nào. Lời này là từ này hắc công chúa nói. Bị giam vào trong quan tài kiếng, vốn nên là nằm ở bàng hoàng cùng tuyệt vọng bên trong hắc công chúa đột nhiên trong lúc đó lại một lần nữa thoát vây mà ra, đồng thời lần thứ hai trở lại nhã lụy san thân thể bên trong, vui sướng trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ bất quá đối với Triệu Nam loại này tổn người, thì lại chỉ có thể gắt giọng, ngươi nha, ngươi chê cười người liền không được sao. Hừ, các ngươi liền cẩn thận quý trọng cuối cùng này thời gian đi. Lucy Fanny 13 đời cười lạnh một tiếng nói, coi như ngươi dùng quỷ kế cứu ra cái này lọ chứa cũng được, ngươi cảm giác mình có bản lĩnh rời đi nơi này sao? Triệu Nam nhún nhún vai, chợt trong lúc đó thân thủ đâm đâm chính mình ngực. Động tác này để 13 đời trong khoảng thời gian ngắn nghi ngờ không thôi lên. Hắn không biết cái này quỷ dị tiểu tử đến cùng còn có chút cái gì dự định, làm loại này không có chút ý nghĩa nào động tác càng thêm không biết vì sao. Thế nhưng người này thực sự quá quỷ dị, để 13 đời không thể không toàn tâm toàn ý trừng mắt trước mắt nam tử này. Lại nghe được Triệu Nam lắc đầu thở dài nói, ta rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi. Ngươi xác định chính mình đúng là người thông minh sao? Cái gì? Hừ hừ. Một luồng đau nhức nhất thời lan tràn lên. Vì càng tốt hơn khống chế bộ này thần thể. UU đọc sách 13 đời hầu như liền bộ này thần thể có cảm giác đều mở ra. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, giờ khắc này từ bộ ngực mình lan tràn mà đến thống khổ. Nhưng là một làn sóng không ngừng nghỉ ở linh hồn của hắn bên trong bước lên lên. Trước mắt, một cái lam hắc song sắc điều đại kiếm càng là từ phía sau lưng đâm vào, từ trái tim của chính mình vị trí đâm ra. Âm thanh lại vang lên. Lần này nhưng là xuất hiện ở Lucy Fanny 13 đời sau lưng, đó là bị hắn cho rằng là thịt giữa như thế nhưng ở trên mặt đất cái kia phó thân thể phát ra âm thanh. Kỳ thực ta đúng là liền như vậy liền xông tới để ngươi bạo đánh một trận. Còn đúng là không bình thường đâu a. Hư không phệ hồn lúc này điên cuồng xoắn một cái, chỉ nghe hai bên Triệu Nam âm thanh hầu như trong cùng một lúc hưởng lên, như vậy vấn đề đến rồi, cẩn thận tạng bị cắn nát thời điểm. Đến cùng thì như thế nào đây? Chưa xong còn tiếp. B. Chương 1055, cái này thê lương cổ lao Sơn Thành, 10. Chương 1055, cái này thê lương cổ lao Sơn Thành, 10. Thân thể có khó có thể tưởng tượng uy năng, loại này phong thần á vị thân thể. Dù cho chỉ cần ung dung một quyền liền có thể đánh tan ngọn núi. Nhưng mặc dù như thế, cũng không phải là hết thảy chín sao giai thần thể đều có Long Hoàng Long Nghiệt loại kia không giảng đạo lý năng lực phòng ngự. Hư không phệ hồn làm giết thần vũ trang, sắc bén vô song, chỉ cần cường độ đầy đủ, ở vật cứng cũng có thể đâm thủng. Huống chi là trước mặt cái này không hề phong bị, liền đem phía sau lưng chính mình lộ ở trước mặt mình 13 đời. Triệu Nam cảm thấy nếu như lúc này không tàn nhẫn mà chát một thoáng, là ở có chút có lỗi với chính mình trước đây không lâu thân thể bị bạo đánh một trận thừa nhận những kia cường độ. Từ trong ra ngoài, một luồng khủng bố hỏa diễm cũng lập tức từ đây thì hủy diệt chúa tể phá hoại trong miệng xì ra. Thân thể cứ việc mạnh mẽ, thế nhưng bên trong kết cấu nhưng không thấy đến có thể chịu đựng được loại này liệt diễm đốt cháy. Lucy Fanny 13 đời cái kia tiếng kêu thảm thiết ở trong tháp hưởng lên. Hắn khó mà tin nổi chính là, nắm giữ 9 sao giai thần thể hắn. Lại hội bởi vì đối phương một hai trò vặt liền rơi vào thảm như vậy nhạt kết cục. Lấy hư không phệ hồn làm lời dẫn, lui về phía sau một bước đem phá diệt cực hắc đích hư vô hắc cung một mặt chống đỡ ở đại kiếm chui kiếm bên trên, thông qua hắc cung năng lực đem ý chí rót vào đại kiếm bên trong. Làm môi giới hư không đại kiếm để tuyệt đối ngôn linh quyển uy năng có thể ở thân thể bên trong sản sinh hiệu quả. Lan ra đây đi. Kế tục xì ra hỏa diễm sau khi, một đạo khói đen liền bị từ thần thể bên trong phun ra ngoài. Phun ra màu đen yên hóa thành một luồng gió xoáy, nhanh chóng hướng về cái nào bị cắt ra tháp đoan bay trốn mà ra. Mà Triệu Nam lúc này nhưng là phất tay hừ lạnh, hướng về cái kia giữa không trùng một chảo, trực tiếp này một đạo khói đen cho bắt được trong tay chính mình bên trong. Sương mù màu đen ở hắn bên trong lòng điên cuồng xoay quanh hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái ám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Triệu Nam nắm bắt cái này quả cầu ánh sáng, rêu cực nói, dưới cái nhìn của ta, coi như thật sự có 102 thiên hạ lực lượng cũng tốt. Nhưng nếu như cảm thấy như vậy liền có thể biến đổi không gì không làm được mà không động não, cũng là toi công. Ám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ở Triệu Nam trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên lên, nhiều tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ trong quang cầu phát sinh. 13 đời đã rơi vào hoàn toàn trong cơn điên cuồng, khác nào mất đi lý trí dã thú như thế, thả ra ta. Thả ra ta. Ta là Lucy Fanny 13 đời. Ta là Vĩnh Hằng Bất Diệt 13 đời. Thả ra ta ba. Triệu Nam nhíu nhíu mày lông mày, nhìn ma pháp trận bên trong theo chính mình phân thân hắc công chúa. Bất đắc dĩ nói, ngươi liền không có cách nào để người này câm miệng sao. Đã thấy hắc công chúa đem trong bàn tay tự hạn chế đoạn chương rủ xuống đến, một tay ấn nhẹ ở tiểu hắc trong sách, hướng về 13 đời linh hồn mở ra, khởi động hồn tộc trí bảo lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem đối phương hút vào tiểu hắc trong sách. Hắc công chúa lắc lắc xiềng xích bên trên tự hạn chế đoạn chương, có thể cười nói, như vậy có thể hay chưa? Triệu Nam cầm trên tay hai cái giết thần vũ trang thu cẩn thận, đi tới ma pháp trận trung ương, hiếu kỳ nói, như thế nào đi nữa nói cái này tựa hồ cũng là người thân sinh ra ra. Không có gánh nặng trong lòng sao? Chỉ là tạm thời để hắn đưa về đoạn chương quản lý bên trong mà thôi, lại không phải muốn tiêu diệt hắn. Chờ hắn lúc nào tỉnh lại lại đây, biết mình sai rồi cái gì sau khi, mới cân nhắc có muốn hay không thả hắn ra được rồi. Hắc công chúa nhẹ giọng nói, như vậy là tốt rồi. Này xem như là đế quốc hoàng tộc bên trong sự tình, người trong cuộc đã như vậy cảm thấy, Triệu Nam đương nhiên sẽ không làm quá nhiều bên ngôn. Lại nói hắc công chúa tuy rằng tính cách không thế nào, cải tàn nhẫn thời điểm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng hội lòng dạ mềm yếu. Đúng rồi. Cái nào mới là ngươi bản thể? Hắc công chúa nhưng đột nhiên hỏi. Trước mắt hai cái, một cái là cứu ra bản thân. Một cái nhưng là bị bạo đánh cho một trận sau khi giết ngược lại thành công. Hắc công chúa không cho là chân chính Triệu Nam hội như vậy buồn để cho mình bị người tàn nhẫn mà bạo đánh một trận, thế nhưng nàng không phải Phỉ Nina. Không có loại cảm giác đó đến cùng ai mới là thật ai mới là giả kỳ diệu năng lực. Đã thấy cái nào cứu trợ chính mình đi ra người chậm rãi biến mất ở trong không khí. Lưu lại tự nhiên là bản thể. Hắc công chúa hơi sững sờ, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam nói, ngươi điên rồi. Lại thật sự để 13 đời hành hung ngươi ngừng một lát. 9 sao giai thần thể ngươi cho rằng là cái gì? Cứ việc thân thể đã khôi phục như cũ, thế nhưng tàn tạ quần áo nhưng là không có cách nào khôi phục như cũ. Triệu Nam chỉ có thừa dịp thời gian đem áo rút đi, dự định một lần nữa thay đổi, không cẩn thận điểm không được. Ngươi ở 13 đời trên tay. Mỗi một bước ta cũng không thể thả lỏng. Lại nói, nếu như là phân thân, bị đánh thành dáng dấp này cũng không phun ngụm máu, quá dễ dàng sẽ lộ ra kẽ hở không phải. Đem quần áo bộ quá đầu của chính mình, Triệu Nam khẽ cười nói, yên tâm được rồi. Ta lúc đó hô thuấn hồi thuốc ở trong miệng, sẽ không như thế dễ dàng liền có chuyện. Lại nói hạ lôi thác lâu còn có một đạo sức mạnh thủ hộ ở trên người ta, có thể ngăn trở 11 tinh giai một đòn chí mạng, ngươi quên rồi sao? Hắc công chúa lại cúi đầu, thấp giọng mắng một câu, ngu ngốc. Được rồi. Ta phải nói kỳ thực quá trình quá mạo hiểm, thiếu một chút liền ngỏm rồi. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Hắc công chúa lại đột nhiên đập tới, đem Triệu Nam đánh gục trên đất, nằm ở hắn trên lồng ngực lớn tiếng mắng. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngươi cái này thằng ngốc. Ngươi nếu như thật sự chết rồi. Ta làm sao bây giờ? Ta không phải khỏe mạnh sao? Triệu Nam thở một hơi, thoáng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thân thủ ở Hắc công chúa trên đầu khẽ vớt lên, nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đã không có chuyện gì. 13 đời không ở, không có ai hội muốn đem ngươi làm lọ chứa phục sinh nữ đế. Hắc công chúa ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Triệu Nam, cực kỳ nghiêm nghị nói, ta mặc kệ rồi. Mặc kệ? Cái gì? Mặc kệ rồi. Cái gì cũng mặc kệ rồi. Tỷ tỷ cái gì mặc kệ rồi. Hứa Dương cái gì cũng mặc kệ rồi. Mặc kệ ngươi thích nhất người là ai rồi. Cái gì cũng mặc kệ rồi. Hắc công chúa chảy nước mắt lớn tiếng mà tuyên cáo, ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi. Cái gì cũng mặc kệ rồi. Điên cuồng túi đầu hôn đến. Triệu Nam ngẩn ra, hôn nồng nhiệt bên trong truyền tới điên cuồng cùng chấp nhất chính tại hòa tan một vài thứ gì đó. Ầm. Một đạo nổ vang bỗng nhiên hưởng lên, đó là bị nào đó cố bạo lực đánh vỡ tháp cao phát ra âm thanh. Ở trong bụi bặm, một bóng người điên cuồng vọt tới đi ra, hầu như cũng là trong nháy mắt liền xâm nhập vào ma pháp trận bên trong. 13 đời. Lần này ta sẽ không ở thuận theo ngươi. Ngươi cái gì sau khi không có tiếp tục nói hết. Xâm nhập ma trận pháp bên trong, nắm giữ cứng như sắt thép thân thể ra hỏa, giờ khắc này chính trận to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất nam nữ. Có thể cảm ứng được bộ này sắt thép thân thể bên trong người là đương nhiệm hoàng đế bệ hạ. Làm nhạc phụ nhìn con rể của chính mình cùng mình một cái khác con gái hôn nồng nhiệt đó là ra sao cảm giác. Ít nhất nếu như đổi làm là Triệu Nam lời của mình. Chí ít không có chuyện như vậy có thể cung cho chính mình tưởng tượng đi ra. Triệu Nam theo bản năng mà vô vô hắc công chúa vai. Muốn nhắc nhở nàng tốt nhất có thể tỉnh táo một điểm. Không ngờ hắc công chúa lúc này lại giơ lên ngẩng đầu, lộ ra một đạo sán lạn mỉm cười, chảy nước mắt cười nói, phụ hoàng, đời ta xong. Ta hiện tại bị trước đây, so với quá khứ, so với bất luận cái nào đoạn thời gian đều muốn yêu hắn, ngài biết không? Lucy phải nghỉ 14 đời sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn từng ngụm hấp khí, hầu như là phun lửa ánh mắt chút xuống ở người nào đó trên người, lại bị nữ nhi mình nước mắt từng điểm một mạnh mẽ tắt, nghiến răng kèn kẹt nói, mặc kệ cái gì, các ngươi còn không mau một chút cho ta đứng dậy. Còn thể thống gì? Theo sát hoàng đế bệ hạ âm thanh, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Triệu Nam chỉ có đem hắc công chúa đẩy ra, thật nhanh chỉnh lý tốt y phục của chính mình, bóng người trước mắt lấp lóe, võ trang đầy đủ mà đến chúng nhân nhưng kinh ngạc phát hiện, tựa hồ không có nhìn thấy kẻ địch hình bóng. Ở chèn tàu cao tốc trước hết rơi xuống, thế nhưng tựa hồ không thể nhanh hơn thay đổi thần thể sau khi lũ sĩ phải nì 14 đời, để hắn càng sớm hơn một bước tiến vào chân núi bên dưới khu vực đặc biệt bên trong. Nơi này vốn là cần mở ra một lỗ hổng mới có thể tiến vào bí giới bên trong, thế nhưng khi hoàng đế bệ hạ chạy tới thời điểm, chỗ hổng đã bị mở ra. Bạo lực mở ra. Tàu cao tốc quá bù đắp cái này chỗ hổng, chúng nhân sau khi lại hoàng đế sau khi, tiếp theo đi đến lại đây. 13 đời ở đây. Hắc công chúa hướng về hoàng đế bệ hạ lay động một chút trong tay tự hạn chế đoạn trường, đồng thời không lùi một phân mà nhìn mình phụ hoàng nói, ta dự định để hắn ở bên trong cố gắng tỉnh lại chính mình, phụ hoàng ngươi không có ý kiến chứ? Hoàng đế bệ hạ lắc đầu một cái, hay là đây là một cái không sai kết cục? Tối thiểu toàn bộ trong quá trình, cũng không cần thật sự cùng 13 đời sinh tử đối mặt. Cứ việc hoàng đế bệ hạ đã rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng muốn ác chiến một trận chuẩn bị. Nhưng nếu như có thể phòng ngừa, tự nhiên tốt nhất như vậy. Lucy phải nghĩ 14 đời cảm thán nhìn Triệu Nam một chút, cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi có thể ở đông đảo mặc cho đế hoàng quấy nhiều bên dưới để bắt 13 đời. Nhiều mặc cho. Triệu Nam nhưng nhíu mày, chỉ có 13 đời mà thôi. Hoàng đế bệ hạ sững sờ, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn cái kia treo cao ở giữa không trung 12 đạo quan tài, cùng lúc đó, Triệu Nam cũng có cảm giác giống như dọc theo hoàng đế bệ hạ ánh mắt nhìn sang, cau mày nói, ngươi nói mặt khác 11 đạo quan tài bên trong cũng có các đời đế hoàng. Vốn nên là đúng thế. Hoàng đế bệ hạ nhìn chăm chú những này trôi nổi quan tài một lúc lâu, trong chớp mắt phất tay đem những này quan tài toàn bộ vồ xuống. To lớn va chạm để những này quan tài nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà ở quan tài bên trong, nhưng là giống tuyết, chẳng có cái gì cả. Tại sao lại như vậy Lucy Fanny 14 đời khó mà tin nổi sử sốt. Triệu Nam nhíu mày, theo bản năng mà đem trên đất ma pháp trận bên trong, mặt khác một bức màu trắng quan tài thủy tinh cho mở ra. Chờ một chút. Đó là nữ đế. Không quan à. Trước mắt trong quan tài kiếng, bao trùm mềm mại cái đệm có một cái hình người ao ấn, hiển nhiên là đã từng nằm hơn người, vấn đề là. Người đi nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 1056, Phạm Nhân là. Chương 1056, Phạm Nhân là. Không thể, ngay hôm nay trước. Lucy phải nghĩ 14 đời khó mà tin nổi mà nhìn này giống tuyết quan tài thủy tinh, cùng với những kia đã vỡ vụn thành cha quan tài mảnh vỡ. Trước hôm nay. Triệu Nam sững sờ, sau đó nói, quan tài kiếng này mở ra sau khi mới tản mát ra kỳ dị gợn sóng liền biến mất không còn tăm hơi. Ta nghĩ sợ rằng là có người đặc biệt giả tạo đi ra mục đích chỉ là vì mê hoặc mà thôi. Hoàng đế bệ hạ nhưng lắc đầu nói, trình độ như thế này mê hoặc, tuyệt đối sẽ không giấu đạt được 13 đời quá thời gian dài. Huống chi hắn xưa nay đều không sẽ rời đi nơi này, có ai có thể có bản lĩnh ở hắn ngay dưới mắt làm ra tình huống như thế đi ra. Triệu Nam hờ hững đều. Hắn không phải mới vừa rời đi quá một lần sao? Bắt người thời điểm. Hắc công chúa giật mình nói, ngươi là nói, phạm nhân là thừa dịp thời gian này, đem nơi này 13 phó quan tài toàn bộ lấy ra không? Như thế đoạn thời gian bên trong. Triệu Nam gật đầu nói, chính là bởi vì là thời gian ngắn, cho nên mới muốn ở quan tài bên trên giả tạo ra một điểm khí tức đi ra, dùng làm mê hoặc, để cho mình có đầy đủ thời gian rời đi. Hơn nữa nhìn rõ ràng, đạo tặc rất có thể đã nhòm ngó thời gian rất dài. Nếu không, cũng sẽ không chờ 13 đời một sau khi rời đi liền lập tức động thủ. Nhưng lúc này là ai hành động? Này liền muốn hỏi ngươi, bệ hạ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, biết nơi này người tổng cộng có cái nào, ta nghĩ trong lòng ngươi muốn so với cho ta càng thêm rõ ràng chứ. Lucy phải nghĩ 14 đời lắc đầu cười khổ nói, biết bộ tộc ta bí giới vị trí chỗ ở người quả thật có một ít. Thế nhưng ta không nghĩ ra được đến cùng là ai làm loại chuyện này. Hơn nữa còn là ở mục đích gì thúc đẩy bên dưới. Vậy ta liền mạo phạm. Triệu Nam chợt nói rằng, trong mắt hắn ánh sao lấp lóe, trước mắt không khí nhưng như là vặn vẹo như thế, bắt đầu tầng tầng trùng điệp lên. Nay một loại dị tượng phát sinh, để hoàng đế bệ hạ căn cứ vào bản có thể bắt đầu phòng bị lên, đã thấy người ở bên cạnh tựa hồ không để ý chút nào giống như vậy, mới muốn chính mình có hay không quá dị ứng cảm giác một chút. chỉ thấy trước mắt rõ ràng đã vỡ vụn quan tài cùng với mở ra quan tài thủy tinh bỗng nhiên lấy hoàn hảo ảnh hưởng xuất hiện ở trước mắt. Đây là nửa trong suốt giống như hư tượng, hoàn toàn không có thực thể có thể nói. Hoàng đế bệ hạ không hiểu Triệu Nam đến cùng dự định làm những gì, nhưng vào lúc này, một bóng người tự trong không khí sinh thành. Người này gầy yếu cực kỳ, mô phỏng gió vừa thổi liền có thể thổi tới tựa như, động tác chậm chạp đi tới ma pháp trận trung ương hai phó trong quan tài kiếng. Thân thủ vuốt màu trắng quan tài thủy tinh, tựa hồ tự lẩm bẩm một chút cái gì, nhưng chỉ có hình ảnh dưới tình huống, hoàn toàn không biết người này chính đang nói cái gì. Chỉ thấy cái này gầy yếu nam nhân vươn tay ra, chậm rãi ở trong không khí vạch một cái, trước mắt xuất hiện một vết nứt. Nam tử hai tay trong chớp mắt cao nhấc lên, trong khoảnh khắc, màu trắng quan tài thủy tinh đột nhiên mở ra. Triệu Nam ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lên, có thể nhìn thấy chính là màu trắng trong quan tài kiếng, một đoàn ám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, bay vào trong cái khe. Cùng lúc đó, cái kia trôi nổi 12 đạo quan tài bên trong, trong đó 11 đạo cũng dồn dập mở ra, chỉ thấy từng bộ thân thể cũng đi theo bay vào trong cái khe. Cái này gầy yếu nam nhân bỗng nhiên ấn lại chính mình ngực, làm ra ho khan dáng dấp, tựa hồ là quá vất vả dáng vẻ. Chỉ thấy hai tay hắn đặt tại quan tài thủy tinh bên trên, thở dốc sau một khoảng thời gian, mới làm lại bị mỗi một phó quan tài đều một lần nữa che lên, mô phỏng chậm rãi từ ma pháp trận bên trong rời đi. Thẳng đến lúc này, Triệu Nam chờ người mới có thể nhìn thấy người đàn ông này chính diện. Nguyên bản dáng dấp hầu như thấy không rõ lắm, thế nhưng Triệu Nam tin tưởng, chỉ cần là xem qua khuôn mặt này người, là tuyệt đối sẽ không phương quên. Bởi vì tấm này có chút đến trên mặt tái nhợt, càng là đâm lên đại diện tích hình xăm. Loại này hình xăm Triệu Nam gặp. Ở di khí chi địa cái kia cổ lão bên trong vùng rừng rậm, những kia quái lạ nhân loại trên người, liền có loại này hình xăm. Hoàng đế bệ hạ trong thời gian ngắn trong lúc đó hoàn toàn nghĩ không rõ lắm đây rốt cuộc hợp không hợp phù logic. Hắn kinh ngạc sự tình chỉ là trước mắt những cảnh tượng này xuất hiện. Những này tiền thu tựa hồ đang hoàn nguyên một ít đã từng chuyện đã xảy ra. Vậy thì là quá khứ. Hoàn nguyên quá khứ. Trong long tộc quả thật có một chủng loại tựa như cùng hồi tưởng giống như kỳ dị môn phép thuật, nhưng tối đa chỉ là để vật chết khôi phục nguyên bản hẳn là nắm giữ dáng dấp mà thôi. Loại trình độ đó hồi tưởng đã là cực hạn. Nhưng tựa hồ xưa nay chưa từng nghe nói vẫn có thể để quá khứ hoàn nguyên đi ra. Này không phải phép thuật. Đây là ý chí uy năng. Đến từ cái này thần bí thần tuyển giả ý chí uy năng. Mơ hồ, Lucy Fanny 14 đời cảm thấy, này tựa hồ cũng không phải là tiểu thế giới đơn giản như vậy, hoặc là nói đây là tương đối đặc biệt tiểu thế giới. Thế nhưng, loại này xâm phạm lĩnh vực của thần tiểu thế giới, đến cùng là làm sao lĩnh ngộ ra đến. Tựa hồ muốn mở miệng hỏi do chút gì. Thế nhưng thoại sắp sửa bật thốt lên thời điểm, hoàng đế bệ hạ liền cảm thấy được loại này hỏi do tựa hồ không phải nhận được đáp án chính xác. Trên thực tế hắn cũng kéo không dưới cái này mặt đến. Căn cứ vào loại kia để hắn vô cùng xoắn suýt quan hệ. Cảnh tượng rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, Triệu Nam bước chân tựa hồ có hơi bất ổn lên, thoáng lảo đảo, cũng còn tốt bên người có người chống. Thấy thế, hoàng đế bệ hạ chỉ có nói, rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Trong hoàng cung, nhìn thấy hắc công chúa làm lại trở về. Đồng thời nghe rõ ràng trước sau đó phát sinh quá trình sau khi, hoàng hậu đối với Triệu Nam yêu thích tựa hồ lập tức liền đạt đến một loại nào đó mức độ khó mà tin nổi. Loại kia nhiều khác phái nam tử ôn nhu trình độ, thậm chí để Lucy Fanny 14 đời xem khá là có chút cảm giác khó chịu lên. Hắn thần tình lạnh nhạt lấy ra một tấm vi hoàng họa giấy, bàn tay bao trùm ở họa giấy bên trên. Không lâu sau đó, cái nào thông qua hình ảnh đang nhìn thấy hình xăm nam tử dáng dấp liền xuất hiện ở họa giấy bên trên. Tuy rằng trong lòng cũng không có thiếu nghi vấn, thế nhưng hoàng đế bệ hạ biết nặng nhẹ, quyền được rồi họa giấy sau khi liền trực tiếp nói, ta muốn đi truyền lệnh truy nã người này, các ngươi chính mình tạm đi. Nhìn hoàng đế bệ hạ không nói tiếng nào đẩy cửa rời đi hoàng hậu tiểu lâu, hoàng hậu nhưng là mỉm cười cười một tiếng nói, cái tên này, rất hiếm thấy loại này chạy chối chết dáng dấp đây. Liếc mắt nhìn chúng nhân, hoàng hậu đông nhiên vỗ tay một cái nói, được rồi, quan tài sự tình liền giao cho nam nhân đi xử lý đi. Làm nữ nhân chúng ta hiện tại liền hẳn là phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam thật sao? Ngươi không ngại ta đem các nàng đều mang đi cọ rửa một chút đi. Ồ không, ngài xin mời. Triệu Nam vội vã đáp lại lên. Hoàng hậu thậm chí ngay cả một có tự chủ năng lực hoạt động Lily cũng cùng nhau mang đi. Tiểu trong lầu lập tức cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Lê Minh Chi Quỷ làm bạn. Còn hai vị kia Linh Nghiệt Vương, nhưng là vẫn luôn ở tại ở trên tàu cao tốc bên trong. Mà Bay Chu... Giờ khác này nhưng là hạ xuống ở hoàng cung nơi nào đó đại trong đình viện. Miêu, áo cổ ngươi có phải là quên sự tồn tại của ta? Ồ đúng rồi. Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Triệu Nam cúi đầu, nhìn trên đất ngồi xổm, không ngừng đong đưa chính mình đôi tạp áo La Tư, hiếu kỳ nói, ngươi là lúc nào theo quá? Khốn nạn a, ngươi đem ta khóa ở cái này đầu gỗ bên người nói miêu. Ngươi đừng nói ngươi quên nói miêu. Miêu cái miêu ngươi là ở đầu ta sao? Triệu Nam khép cười một tiếng, đồng nhiên thở phào một cái, nghiêm mặt nói, tạp áo La Tư, vừa ngươi có phải là phát hiện cái gì? Nhìn thấy cái kia quá khứ cảnh tượng thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. N-E-T nhưng vào đúng lúc này, tạp áo La Tư cả người cung lên, cả người bộ lông toàn bộ dựng thẳng lên. Chưa từng có lộ ra quá loại này căng thẳng đồng thời hung tàn tư thái lại mèo con giờ khắc này nghiến răng kèn kẹt nói, ta nhận ra người này nói miêu. Hắn là giết ta người kia nói miêu. Đây chính là thần phạt tông đồ à? Triệu Nam nhíu mày lại, thế nhưng hắn đánh cắp các đời đế hoàng thi thể còn có nữ đế linh hồn, là vì làm cái gì? Ngươi quên ta đã nói với ngươi thần phạt tông đồ sứ mệnh sao, miêu. Triệu Nam xoa xoa cái chán, có chút phiền lòng nói, vì thanh lý lúc trước bách tộc người sao. Nói như vậy, thần phạt tông đồ xác thực nắm giữ không thể để nữ đế phục sinh lập trường. Chỉ có điều từ ảnh hưởng xem ra, cái này thần phạt tông đồ tựa hồ trên người có bệnh hoặc là chịu đến trọng thương. Tạp áo La Tư nhưng lắc đầu nói, ngươi tốt nhất không nên bị người này bên ngoài lừa nói miêu. Năm đó người này đuổi theo ta đánh thời điểm liền không ít vừa thổ huyết vừa ho khan, nhưng vẫn như cũ hùng hổ đến như là một con rồng lớn như thế. Miêu cái miêu, hắn làm sao thì sẽ không thổ huyết thổ tử. Tạp áo La Tư, thần phạt tông đồ có hay không chỉ có một cái? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Tạp áo La Tư sững sờ, ta liền gặp cái này, chẳng lẽ còn có nói miêu? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn Lê Minh Chi quỷ nói, ngươi dẫn nó trở về tàu cao tốc đi, có yêu cầu chủ nhân của ngươi sẽ thông báo cho ngươi. Lê Minh Chi quỷ suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu, không nói tiếng nào hướng về tàu cao tốc vị trí bắn nhanh mà đi. Trên đất, tạp áo La Tư hai chảo nhưng là trên đất thảm bên trên lưu lại sâu sắc vết chảo. Triệu Nam khép lại hai mắt, lắng nghe cái này trong hoàng cung tất cả tất cả. Đồng nhiên, Triệu Nam con mắt mở, thấp giọng nói, cho ta mở ra di khí chi địa đường nối. Trong mắt ánh sao lóe qua, nhưng mà trước mắt nhưng tốt tình huống khác thường có thể nói. Tuyệt đối ngôn linh quyển lần thứ nhất không có đáp lại yêu cầu của hắn. Triệu Nam lắc lắc đầu, tiểu thế giới trình độ không đầy đủ hả? Vẫn là nói thật sự đã không lại tồn tại di khí chi địa. Hắn thật dài thở dài, tự lẩm bẩm, thinh linh thông thiên chi lộ. Vẫn không có đạt đến điều kiện A. Hải tộc. Triệu Nam bỗng nhiên vươn tay ra, đó là tay thay đổi đang thao túng chính mình cá nhân bên trong không gian biểu kiện công năng. Chu Lợi Tư, hành động đi. Để thế giới này lại một lần nữa rung chuyển lên. Hoàng thành, sát đường tiểu thực quán bên trong. Khách mời, ngài thân thể có khỏe không? Ta xem ngươi vừa tựa hồ là thổ huyết. Khắc khắc. Không có chuyện gì không có chuyện gì, quen thuộc. Ú đọc sách. Nhưng là ngài sắc mặt tựa hồ thật không tốt. Hơn nữa này ho khan. Ồ, xin lỗi, ta là ảnh hưởng các ngươi làm ăn sao? Thực sự không được liền không cần làm ta chuyện làm ăn được rồi. Không không không, chúng ta không phải ý này. Khách mời nếu như ngươi đồng ý, không bằng đến chúng ta phòng riêng đi. Cái kia, liền phiền phức ngươi dẫn đường. Khách mời, ngươi lại thổ huyết rồi. Không có chuyện gì. Thật sự, tin tưởng ta. Khách mời, ngươi ngã xuống đất không tỉnh rồi. Ồ, đại khái là đói bụng đi, tài năng cho ta làm điểm ăn sao? Khách mời, ngươi lại thổ huyết rồi năm. EZ-1152 Chương 1057, ác ngộng cùng biển rộng. Chương 1057, ác ngộng cùng biển rộng. Mỗi khi nhắm mắt lại thời điểm, Lôi Văn đều sẽ nhìn thấy suốt đời khó quên, dường như ác ngộng như thế một màn. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành thế giới màu đỏ ngòm, vài tờ dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt, hóa thành màu máu bộ xương, không ngừng hướng về thân thể của chính mình cắn tới. Cắn mở hắn thịt, uống máu của hắn. Cầm lấy trái tim của hắn, ăn hắn tùy não, cười lớn. Lôi Văn biết, đây là cười nhạo, đồng thời cũng là báo thù mỉm cười. Hắn đã thời gian rất dài không có thể nhắm mắt lại cẩn thận mà ngủ một giấc, cả người biến đổi nửa mê nửa tỉnh lên. Lôi Văn biết, mình đã không phải ở là chính mình. Trong thân thể của hắn, tựa hồ truyền vào một con ma quỷ như thế. Cái này ma quỷ, là tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cùng ngày Dược Đế Quốc Hoàng Cung mở ra cái kia trong nháy mắt. Khi cái kia một cái thần cách vũ khí xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tản mắt ra, dường như ma quỷ hô hoán giống như nắm giữ mê hoặc trí mạng lực màu máu quang mãn xuất hiện cái nào trong nháy mắt. Cái kia trong nháy mắt, tất cả mọi người hầu như đều ở loại này ánh sáng bên dưới trầm luân xuống. Mô phỏng có thể thu được trí cao vô thượng vui sướng như thế. Lôi Văn không biết mình đến cùng làm cái gì, cũng không rõ ràng đồng bạn của chính mình đến cùng làm cái gì. Duy nhất biết đến là, khi hắn tỉnh lại trong nháy mắt, trên tay đã nắm cái này thần cách vũ trang, cùng lúc đó, trên tay của hắn còn nắm bắt một viên ấm áp trái tim. đó là hắn đồng bạn trái tim, đó là đồng bạn bên trong, nương theo chính mình cùng nhau đi tới, không rời không bỏ, một vị nữ tính trái tim, đó là hắn xin thề đời này đều phải cẩn thận bảo vệ chi trái tim của người ta. Trái tim của nàng ngay khi bàn tay của chính mình bên trong, chạy xuống huyết, giọt máu ở trên mặt đất, nhỏ ở ngã trên mặt đất thi thể của nàng bên trên. Mà thi thể của nàng bên cạnh, nhưng là mặt khác những đồng bạn thân thể. Toàn bộ đều là đã kinh biến đến mức lạnh lẽo, đồng thời bắt đầu dần dần hòa tan lên thi thể. Không. Thê thảm kêu rên trong nháy mắt vang lên, Lôi Văn trắng xám vô lực quỳ xuống trên đất, xấu hổ mình rốt cuộc làm cái gì. Hắn nhìn mình trên tay nắm chặt thần cách vũ khí. Trong nháy mắt, nhặt lên trên đất sắc bén trường kiếm, hướng về cánh tay của chính mình chém xuống. Nhưng khảm không đi xuống, trường kiếm dừng lại ở cánh tay da rẻ bên trên, rõ ràng quần áo cũng đã cắt. Từ khi đó bắt đầu, Lôi Văn liền ý thức đạo, thân thể của chính mình đem sẽ không lại thuộc về mình. Hắn chỉ có thể là một người người đứng xem như thế, yên lặng mà nhìn một cái xa lạ chính mình đang khống chế thân thể của chính mình đang hành động, chứng kiến cái nào gọi là Âu Tạp nội tư nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình, nói là có thể tiếp nhận như vậy một cái chính mình thời điểm, Lôi Văn không một chút nào bất ngờ chính mình hội đáp ứng đối phương. Thiên Dực Đế Hoàng Hoàng Đế cố ý đem này một cái chịu đến nguyền rủa thần cách vũ trang làm tưởng thưởng giao ra đây. Hắn muốn báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Không một người. Để Lôi Văn kiên trì này tâm bất tử, liền cũng chỉ có báo thủ cái ý niệm này. Lại đang làm ác mộng sao? Ánh sáng tụ phòng khách loại hình, Âu Tạp nội tư chính nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ cái ghế bên trên, đang tiến hành xem, nhưng không có quay đầu lại. Ta đến cùng lúc nào mới có thể đem Thiên Dực Hoàng Đế chém giết? Nghe loại này thấp hơn bỏ ra ngoài ác quỷ giống như, Âu Tạp nội tư khẽ cười một tiếng. Cái kia tràn đầy cụt hứng khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời có loại một loại so với bệnh trạng càng trắng xám màu sắc. Hắn cầm trên tay sách nhỏ bản khép lại, đứng dậy, Lôi Văn. Ta để ngươi ở thần cách vũ khí nguyền rủa bên dưới khôi phục tỉnh táo, để ngươi biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là muốn ngươi có thể đủ tốt tốt sống tiếp, đồng thời để ngươi lấy báo thù làm sống tiếp động lực. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ta tại sao phải nhường ngươi sống tiếp? Ta tại sao còn phải sống sót? Lôi Văn cũng tương tự là đứng dậy. Trắng xám ánh mắt không nhìn ra có bất kỳ lưu luyến. Âu Tạp nội tư nhưng là khẽ cười nói, ngươi là ở ngươi đồng bạn máu tươi xâm nhiễm bên dưới mới sống lại. Các ngươi bởi vì thần cách vũ khí mê hoặc mà tự giết lẫn nhau, cái này không thể trách ngươi. Chỉ có thể nói là các ngươi vừa vặn đụng với loại này vận mệnh mà thôi. Vận mệnh để cho các ngươi nhất định phải như vậy, ngươi có thể phản kháng được không? Vận mệnh Lôi Văn túi đầu không nói. Âu Tạp nội tư lạnh nhạt nói, ở vận mệnh trước mặt, chúng ta nhỏ yếu là ngươi không thể tưởng tượng. Không ai có thể phản kháng sự an bài của vận mệnh. Phong thần á vị tà thần, nhân loại, chúng sinh, quá khứ trước đây hiện tại, tất cả hết thể đều là ở sự an bài của vận mệnh bên dưới. Ngươi ở trong bàn cờ, ta cũng ở trong bàn cờ, nhằng nhịt khắp nơi giới tuyến. Là ngươi ta tương lai. Không đúng. Vận mệnh ở trong tay ta. Ta yêu thích ngươi loại ý nghĩ này. Âu Tạp nội tư cười vươn tay ra, như vậy. Cùng ta cùng phản kháng vận mệnh làm sao? Ngươi có thể chán ghét cái này thần cách vũ trang, thế nhưng ngươi không phải không thừa nhận, hắn đến, để ngươi có một tia có thể phản kháng vận mệnh năng lực. Mà ngươi hiện tại nhưng dự định từ bỏ này cố hy sinh đồng bạn của ngươi, người yêu của ngươi tính mạng sau khi, mới thật vất vả có được sức phản kháng. Ngươi là có hay không xứng đáng những kia ngã vào dưới thân, đang chảy máu, ở tuyệt vọng cùng kỳ vọng bên trong nhìn người của ngươi đây. Ta Lôi Văn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Âu Tạp nội tư nhẹ giọng nói, phải làm sao mới tốt. Lôi Văn cả người một cái giật mình, đông nhiên quỳ một gối xuống trên đất, trầm giọng nói, Âu Tạp nội tư đại nhân, xin ngươi dẫn dắt ta đi tới này điều phản kháng đường. Ta đem sẽ trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất bảo kiếm. Âu Tạp nội tư nheo mắt lại, thân thủ chống đỡ ở Lôi Văn trên trán, bất luận bất kỳ tình huống gì bên dưới, đều phải nhớ kỹ ngươi chuyện cần làm chỉ có một kiện. Cái kia đó là sống tiếp. Phải. Thực sự là đứa trẻ tốt đây. Âu Tạp nội tư vươn ngón tay đốt Lôi Văn cái trán. Đem tầm mắt của hắn nhấc lên, hiện tại chúng ta liền đi xem vị kia sinh ra hoàng tử điện hạ, đến cùng phục hồi như cũ tới trình độ nào đi. Đây chính là mở ra con đường trọng yếu chìa khóa đây. Nóng quá! Đây rốt cuộc là cái gì quỷ khí trời? Tên khốn kiếp nào nói biển rộng mát mẻ? Lao nương ta này liền đi làm thịt hắn. Tiểu thảo, ngươi loại này oán giận là lần thứ mấy? Xem ra ta thật sự không nên cùng ngươi ra biển đi này một chuyến. Thảo! Thân là ta tốt cơ hữu. Ngươi không phải hẳn là theo ta đi thiên nhai mới đúng sao? Nếu như biết ngươi kỳ thực hoàn toàn không có phương hướng, ta cảm thấy ta vẫn là ở lại Thính Phong Thành bên kia hội càng thêm thoải mái một ít. Bên này gió biển hàm độ quá lợi hại, ta cảm giác tóc của chính mình sắp bị dằn vặt trở thành lao thái bà buồn phiền kia. Mặc trên người mát mẻ hát thương vương. Nghe vậy đem mình thoáng thật dài một chút tóc liêu lên, nhào nặn một thoáng sau khi thở dài nói, xác thực, ta hiện tại chỉ là muốn tìm một chỗ cẩn thận mà cọ rửa một thoáng. Nay gặp quỷ biển rộng thậm chí ngay cả một tòa đảo biệt lập cũng không có. Trực tiếp đứng ở chính mình sùng vật đằng tử trên người, Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay quát ở miệng mình một bên, ngươi muội a biển rộng. Ngươi làm sao không chết đi a a a a a a a a a. Linh Lung thở dài, vô cùng lười biếng nằm lên, chầm bàn tay nhìn trên trời bạch vân, đống nhiên nói, hoặc là tìm tên kia. Chúng ta liền không cần khổ cực như vậy chứ. Tên kia, nói không chắc lập tức liền có thể tìm tới chỗ kia ở nơi nào. Ta có thể không muốn gặp lại tên kia. Thác Bạt Tiểu Thảo đích thì thầm một tiếng. Đặt mông ngồi xuống. Linh Lung nhưng là từ phía sau lưng lâu đến, hai tay đồng thời từ sau hông rối ra, leo lên Thác Bạt Tiểu Thảo bộ ngực bên trên, vừa mềm nhẹ nắm bắt. Vừa liếm nàng vành thai nói, thế nào? Rốt cục có nam nhân ở chúng ta Thác Bạt Tiểu Thảo tiểu thư trong lòng mở ra một đạo chỗ hồng sao? Ngươi nói cái gì nữa chuyện ma quỷ? Thác Bạt Tiểu Thảo hư lạnh nói, trên thế giới này không có một người đàn ông là tốt đẹp. Chúng ta không phải căn cứ vào loại này niềm tin mới làm ở một khối sao. Còn có, ngươi con mụ này, mấy ngày không có bị ta làm quá, liền dương đúng hay không? Có muốn hay không lão nương ta ở đây cho ngươi tới một lần khó quên cao chiều A? Nói đồng thời, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp vươn mình đem Linh Lung đặt ở dưới người của chính mình, thô bạo xé ra nàng trên người quần áo, đồng thời ấn lại phần eo của nàng, mở ra nàng bên hông bên trên váy ngắn. Linh Lung nhưng cười khanh khách nói, làm sao? Muốn cho ta chứng minh ngươi so với nam nhân càng thêm nắm giữ chinh phục lực sao? Thác Bạt Tiểu Thảo hiếp cũng con mắt hơi cười, đột nhiên liền dường như phi ương kiếm ăn bình thường túi đầu. Hướng về bộ ngực bên trên hai viên béo mập đồng thời biến đổi cứng chắc chân châu trong đó một viên cán. Linh Lung một tay cầm lấy tóc của chính mình, một tay ấn lại Thác Bạt Tiểu Thảo đầu ở chính mình trước ngực, nhẹ giọng rên rỉ nói, không sai bắt đầu đây. Hửng. Cho ta lại dùng lực một điểm được rồi. Hửng A. Thác Bạt. Ngươi thực sự là quá tuyệt. Khi một đạo khác cũng ở thanh âm rên rỉ vang lên thời điểm, đằng xa đằng tử chỉ có nhắm con mắt của chính mình, để thân thể của chính mình hạ xuống ở trong nước phập phù lên, đồng thời tận lực duỗi thẳng, tốt để chủ nhân của chính mình có thể có được càng rộng rãi chiến trường. Đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy dáng dấp như vậy làm. Là một người giống cái sinh vật tới nói, hắn đại khái có thể hiểu đến đây là sinh linh trong lúc đó một loại nào đó giao phối hành vi. Như vậy vấn đề đến rồi. Tại sao vẫn luôn là đồng tính ở giao phối, hoàn toàn không nghĩ ra. A thật sự không suy tính một chút để Triệu Nam hỗ trợ. Bắt đầu chậm rãi một lần nữa mặc quần áo vào Linh Lung lại một lần nữa nhấc lên trước đề tài, biển rộng mênh mông, như ngươi vậy lung tung không có mục đích tìm. Hoa tàn ít bướm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Vừa mặc vào quần lót Thác Bạt Tiểu Thảo trong chớp mắt ngừng lại, chân thon dài hơi cong, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao cảm thấy tìm cái nào tử muội khống liền có thể tìm tới chỗ đó? Người ta vẫn nhìn sang. Không cảm thấy tên kia quá khó mà tin nổi sao? Linh Lung lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ, trên thế giới này nếu như thật sự muốn cho ta dựa vào một người đàn ông, đại khái cũng chỉ có như thế một cái. U đọc sách. Này này. Cái nào tử muội không không ra hậu cung? Ngươi phân mơ háo rồi. Vậy thì là nói một chút mà. Lại nói thật muốn đến phía trên thế giới này không thể không dựa vào nam nhân thời điểm, ta đại khái hội không chịu được, tìm cái phương pháp cẩn thận mà trầm yên. Cái kia đến tìm một cái tốt một chút phần mộ mới được. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thủ nắm bắt Linh Lung cằm, nặng nề hôn xuống. Khi dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng nước bọt ở trong gió kéo dài thời điểm, chỉ nghe Hắc Thương Vương thanh âm đạm mạc vang lên, đây là chúng ta sự tình. Vẫn là không muốn đi quấy rối cái kia toàn ra bình tĩnh đi. Là đây. Dù sao có thể như vậy tụ ở một khối, đã là trên đời hiếm có hạnh phúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1058, giết người bán yêu. Chương 1058, giết người bán yêu. Bên kia tựa hồ có tòa đảo biệt lập. Đồng nhiên, Linh Lung đem nằm nhìn bầu trời Thác Bạt Tiểu Thảo cho gọi lên, chỉ về đằng trước nói rằng. Mà đã chừng mấy ngày không gặp lục địa Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là hưng phấn khó nhịn điều khiển đằng xa đằng tử dán vào mặt biển đi vội vã. Chí hướng to lớn giống như. Hai người dễ dàng đặt chân lên này một tòa xem ra không hề tức giận đảo biệt lập. Đằng xa đằng tử lúc này xoay quanh ở đảo biệt lập bên bờ biển lên, lộ ra một bộ cảnh giới dáng dấp. Thác Bạt Tiểu Thảo trong lòng biết chính mình sủng vật đối với nguy hiểm có vô cùng xúc giác bén nhạy, thấy thế sau khi thổi một tiếng huýt sáo, xem ra nơi này sẽ không quá thái bình dáng vẻ. Cẩn trọng một chút. Ta luôn cảm giác nơi này quỷ dị cực kỳ. Linh Lung lắc lắc đầu, chẳng biết vì sao bước vào tòa này đảo biệt lập sau khi, thì có một loại tâm tình bất an. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, lấy ra vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về này đảo biệt lập nơi sâu xa tìm kiếm mà đi. Sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống, ở loại này cũng không có mặt trời lặn đoạn thời gian bên trong. Nay ở biển rộng bên trên là vô cùng thông thường hiện tượng, đại khái là có thổi qua, hoặc là sẽ phát sinh một hồi báo táp loại hình. Tầm mắt lập tức liền biến đổi u ám lên. Điều này làm cho Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung biến đổi càng cẩn thận. Hai người sóng vai đồng hành, không lâu sau đó đi tới một khối đất trống bên trên. Ở khối này đất trống bên trên, giờ khác này có từng cái cùng lên tiểu thổ đôn, mỗi một cái tiểu thổ đôn bên trên đều cắm vào một khối tấm ván gỗ, không có viết đến bất kỳ văn tự. Vẹn vẹn chỉ là một khối bằng phẳng tấm ván gỗ. Nhưng cũng để cho hai người không thể không dừng lại bước chân của chính mình, đồng thời đối diện lên. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, những này tựa hồ là phân mộ. Linh Lung gật gật đầu, hơn nữa nhìn đều là tân mộ. Trên đảo này rất có thể còn có người khác tồn tại. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng vào lúc này vươn ngón tay đặt tại Linh Lung môi bên trên, ánh mắt chuyển động đồng thời biến đổi bắt đầu ác liệt. Vừa lúc đó, Thác Bạt Tiểu Thảo cánh tay bỗng nhiên trong lúc đó vung lên, hướng về đất chống biên giới trong rừng cây nhỏ chỉ đi. Đồng thời phát động thủ lên ma pháp thương công kích. Đi ra. Hắc Thương Vương một tiếng quát chói tai, ma pháp thương bắn ra một đạo trắng lóa xung kích phá. Một đòn bên dưới, mấy khỏa nắm giữ mấy chục năm lịch sử đại thụ trong nháy mắt đang trùng kích bên dưới hóa thành nát tan. Lúc này, một bóng người từ bỗng nhiên thoan đi ra, đồng thời thất kinh nói, phân biệt, ta không có ác ý. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng nửa điểm cũng không có buông lỏng hạ xuống. Trên tay ma pháp thương vẫn như cũ chỉ phía xa đối phương, đây là một cái mặt hướng vô cùng thanh niên bình thường, thế nhưng trên mặt lộ ra nhưng là sợ hãi cùng sợ sệt vẻ, đồng thời giơ lên cao hai tay của chính mình. Thân tuyển giả, ngươi là người nào? Ở đây làm cái gì? Đây là phần mộ là ngươi đào móc ra. Linh Lung nhíu mày. Người này tựa hồ một điểm uy hiếp đều không có. Loại này dường như bản năng như thế nhu nhược là cải trang không ra. Ta tên làm Lâm Bán Yêu. Ẩm. Thác Bạt Tiểu Thảo lại một lần nữa khởi động ma pháp thương, một đạo tia chớp trực tiếp đánh vào đối phương bên chân lên, cười lạnh nói, này toán tên là gì? Ngươi không nói, ta nhưng là trực tiếp thông qua công kích tin tức đến rồi giải được rồi. Phân phân phân A. Ta thật sự gọi là Lâm Bán Yêu A. Thanh niên vẻ mặt đưa đám nói rằng, coi như ngươi đánh ta, nhắc nhở tin tức đều chỉ là cái này. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ. Người này âm thanh tựa hồ có chút quen tai, trong lúc nhất thời đúng là nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, tốt lắm. Ta hỏi ngươi, ngươi đào nhiều như vậy phần mộ làm cái gì? Bên trong chôn chính là người nào? Ngươi! Các ngươi không nên hỏi, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Lâm Bán Yêu lắc đầu một cái, không phải vậy chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể xảy ra chuyện gì. Thác Bạt Tiểu Thảo cười gằn, từng bước hướng về Lâm Bán Yêu đi tới. Đối phương tựa hồ vô cùng sợ hãi giống như vậy, không ngừng đung đưa bàn tay nói, không nên tới. Không nên tới gần ta. Cầu các ngươi, vội vàng mau rời đi nơi này đi. Van cầu các ngươi, không nên tới. Ta không muốn giết người. Nói như vậy, ngươi cảm giác mình rất lợi hại. Hắc Thương Vương liếm môi một cái, đã đi vào đến đối phương 10 mét bên trong. Không nên tới. Hắn muốn đi ra. Hắn muốn đi ra rồi. Đi mau. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ thấy Lâm Bán Yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi trở nên trắng bệnh. Thân thể tựa hồ chính tại chịu đựng thống khổ gì giống như vậy. Run rẩy, giữ lại lượng lớn mồ hôi lạnh, không ngừng lặp lại dường như điên mất rồi bình thường nói chuyện, đi mau à. Hắn cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn người như thế. Cái tên này, thật giống là bị quá cái gì kích thích như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo đích thì thầm một tiếng. Cảm giác mình tựa hồ đụng tới một cái quái nhân. Linh Lung nhưng là nhữ mày lại vẫn quan tâm Lâm Bán Yêu tình huống. Nhưng vào lúc này, Lâm Bán Yêu đặc biệt nhiên trong lúc đó ngẩng đầu lên, hai mắt đã biến thành hoàn toàn đen kịt. Thác Bạt Tiểu Thảo cả người đánh một cái giật mình, điên cuồng đem Linh Lung đẩy ra. Đẩy ra đồng thời chính mình cũng hướng về một bên khác bay vọt nhảy ra. Giờ khắc này, hai đạo màu đen tia sáng từ Lâm Bán Yêu trong hai mắt bắn ra. Vẹn vẹn là nghe được khủng bố tiếng xé gió truyền đến. Cái kia hai đạo màu đen tia sáng nhưng là trực tiếp trên chết xạ lên không trung. Tụ tập mà đến mây đen. Trong nháy mắt lại như là bị mở ra hai cái to lớn chỗ hổng giống như vậy, một luồng to lớn nổ tung giờ khắc này xuất hiện ở trong mây đen. Sản sinh khí lưu càng là ở trong chớp mắt nhường mây đen to lớn hết mức tụ tản ra đến. Giờ khắc này nhìn thấy, Lâm Bán Yêu sau lưng, một đôi đen kịt cánh chim mở ra, hai chân cách mặt đất trôi nổi một thước, đen kịt trong hai mắt mơ hồ có một chút cực nhỏ hồng mang lóe qua, phát hiện dị hóa nguyên. Thanh trừ. Lâm Bán Yêu bóng người lóe lên, đã lấy không gì sánh kịp tốc độ, xuất hiện ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước, đen nhánh kia trong mắt, làm cho nàng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi. Đây là một đôi hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì, lạnh lẽo đến đáng sợ con mắt. Tiểu Thảo. Linh Lung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tia chớp từ ma pháp thương bên trong bắn ra, tàn nhẫn mà đánh ở Lâm Bán Yêu trên lồng ngực, đem hắn cả người đều đánh bay ra. Nhưng mà thân thể của đối phương mạnh mẽ nhưng là ra ngoài Thác Bạt Tiểu Thảo dự liệu. Công kích vẹn vẹn là đem thân thể của hắn đẩy đi, đồng thời để cho y phục trên người xuất hiện một cái cửa động mà thôi. Đối phương càng là lông tóc không tổn hao gì dừng lại ở giữa không trung bên trong. V.F. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Triệu Nam đã đếm thử lấy tuyệt đối ngôn linh quyển trong bóng tối để thần phạt tông đồ xuất hiện ở trước mặt chính mình, thế nhưng xuất hiện chỉ có không khí mà thôi. Hắn không thể không cho rằng đối phương đã rời đi Dạ Chi Đế quốc hoàng thành. Đối với hoàng đế bệ hạ phát sinh lệnh truy nã, Triệu Nam cảm thấy có thể chịu đến hiệu quả chỉ sợ là không có. Thần phạt tông đồ ẩn nút ở hoàng thành có bao nhiêu thời gian cũng không có ai biết, bây giờ muốn tìm đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển như thế. Vốn là, nếu như không phải tạp áo La Tư, hắn thậm chí ngay cả này nhân vật có tiếng tăm tồn tại cũng sẽ không biết. Từ 6 tầng tháp sau khi trở về, Triệu Nam sẽ không có cùng hoàng đế bệ hạ từng có một lần chính thức gặp mặt. Đại khái là bởi vì song phương gặp mặt sau khi, ngoại trừ lúng túng cũng chỉ còn sót lại lúng túng loại hình. Chỗ ở là Hắc Công Chúa ở Hoàng Cung trụ sở. Chính như Hoàng hậu nói tới như thế, phạm nhân sự tình liền giao cho nam nhân đi xử lý cho xong. Cái này trong một đêm tìm về chính mình một người phụ nữ khác, đồng thời còn nhiều một cái tôn nữ hoàng hậu là ở là sướng đến phát rồ rồi. Tuy rằng ở hoàng đế yêu cầu bên dưới chuyện này không có lộ ra đi ra ngoài. Thế nhưng hoàng hậu vẫn như cũ là làm theo ý mình ở Hắc Công Chúa trụ sở bên trong lưu luyến quên về. Đinh ở lại chỗ này thời gian sẽ không quá dài. Hay là ý thức được điểm này, ở Triệu Nam không có mở miệng nói muốn trước khi rời đi, Phỉ Ni Na cùng Tiểu Yêu Ni vẫn là hết sức tận hứng trải qua ở trong hoàng cung mấy ngày nay. Nơi này là hoàng cung dùng để tồn trữ tông quyền địa phương, có Dạ Chi Đế quốc từ khai quốc tới nay đến hiện tại hết thể lịch sử văn án. Triệu Nam lúc này liền ở cái này to lớn trong tàng thư thất, tạm thời chỉ có hắn cùng Hắc Công Chúa hai người. Vốn là lũ sỉ phải nỉ 14 đời là phản đối Triệu Nam tiến vào cái này hoàng gia tàng thư thất, chỉ bất quá hắn cũng không có lập trường ngăn cản Hắc Công Chúa tiến vào. Hoàng đế bệ hạ không phải không thừa nhận, dù cho không cho người này tiến vào nơi này, hoàng gia sự tình đại khái vẫn là sẽ bị tiết lộ ra ngoài, bởi vậy chỉ có thể dùng một loại tự mình ma túy thái độ. Hoàn toàn cho rằng không biết chuyện này. Xem đi, ta trước đã nói qua, nơi này liên quan với nữ đế ghi chép chỉ có vẹn vẹn vài câu mà thôi. Bách tộc đồ thần sự tình càng thêm là cái kia cái gì bút pháp tới. Xuân Thu bút pháp. Triệu Nam lắc lắc đầu, trước mắt từ giá sách bên trên lấy ra sách hầu như có thể dùng trồng chất thành sơn để hình dung, nhưng cũng không tìm được mình muốn, coi như là vì ẩn giấu quãng lịch sử này, thế nhưng thư người nên lưu lại cái gì ghi chép loại hình. Nhất định sẽ có cái gì đông ở nơi này. Coi như có thứ này, nhưng là muốn từ nơi này tìm ra. Ngươi là dự định ở đây trụ tốt nhất dài một quãng thời gian. Hắc Công Chúa đi tới Triệu Nam trước. Thân thủ vuốt gò má của hắn nói, vậy cũng phải cố gắng cảm tạ ngươi đây. Trước tiên đừng nghịch. Triệu Nam phất tay đánh gãy, ngược lại nhìn bên này đông đảo sắp xếp giá sách. Cất cao giọng nói, ta muốn cho có liên quan với nữ đế vật liệu đều xuất hiện ở trước mắt của ta. Trước hết từ giá sách bên trong bay ra đồng thời mở ra, là trước đây không lâu Hắc Công Chúa đã từng tìm ra quá. Thật sự chỉ có những này sao? Hắc Công Chúa sửng sốt nói. Không. Đến rồi. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, chỉ thấy tựa vào vách tường một bộ giá sách trong chớp mắt toàn bộ cũng sụp xuống, cái kia tiện thể bị bóc ra từng mảng tường ngoài bên trên, giờ khắc này xuất hiện một vết nước. Một quyển dùng vải rách bao vây tốt bạc sách mỏng lúc này chậm rãi bay đến Triệu Nam trước. Hắc Công Chúa kinh dị nói, thật sự có thu gom. Cha cha, nhìn nếu không là ngươi đến rồi. E sợ vật này nhất định phải chờ đợi cái này tàng thư thất bị phá hủy một ngày kia mới hội có thể lại thấy ánh mặt trời. Triệu Nam gật gù, vi chào nói. Hy vọng ngươi sẽ làm ngươi phụ hoàng càng đáng ghét hơn ta đi. Vậy thì là nói ta làm hỏng chứ, như thế nào đi nữa cũng sẽ không đánh ta là được rồi. Hắc Công Chúa sung phong nhận việc, trực tiếp với tay cầm này bản bí quyển. Loại này văn tự tự nhiên là Hắc Công Chúa đến phiên dịch càng thêm cấp tốc. Đương nhiên Hứa Dương cũng có thể làm được, chỉ có điều vậy cần tiêu tốn một điểm thời gian tiến vào hàng chữ phân tích. Chẳng bằng trực tiếp để Hắc Công Chúa đến càng thêm có hiệu suất. Triệu Nam nhưng vào lúc này nhíu mày. Ta có một số việc cần muốn rời khỏi một chuyến, phỏng chừng tối nay trở về, ngươi trước tiên xem, sau đó nói cho ta. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Triệu Nam nghiêm mặt nói, Thác Bạt tựa hồ tình cờ gặp chuyện phiền toái. Bí quyển sự tình liền xin nhờ ngươi. Ú đọc sách. Nói đi, căn cứ vào Thính Phong Thành bên trong truyền tống trang bị, Triệu Nam trực tiếp liền từ nơi này biến mất không còn tăm hơi. Hắc công chúa lắc lắc đầu, bĩu môi nói, xem này căng thẳng dáng dấp. Bất quá, người phụ nữ kia, nếu như không có vô cùng sự tình khẩn yếu phòng trừng cũng không chịu được mất mặt chứ. Hy vọng không phải chuyện phiền toái gì mới tốt. Lắc đầu một cái, Hắc công chúa ngồi xuống, xé ra vài rách, mở ra này một quyển bí quyển. Trang tên sách bên trên, một hàng chữ, cùng với ký tên. Ta biết ngươi sẽ tìm được này bản bí quyển. Cái này ký tên là... Hắc công chúa biểu hiện nhất thời biến đổi nghiêm nghị lên. Chưa xong còn tiếp. B. Chương 1059, Hội A, ngu ngốc. Chương 1059, Hội A, ngu ngốc. Thác Bạt tiểu thảo đương nhiên là loại kia tử cũng sẽ không giống người khác cứu trợ tính cách. Từ khi đại sau tai nạn, nàng liền tâm tin phía trên thế giới này có thể cứu đạt được người của mình chỉ có chính mình một cái mà thôi. Duy có một lần, đã từng lộ ra quá khiếp nhược tâm tình, đó là ở di khí chi địa thời điểm, đụng tới cái nào bị mình mình xông ác ma xâm lấn ra hỏa. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, để cho mình linh tử sở kỳ hữu đột phá đến giai đoạn thứ ba, sau đó linh tử sở kỳ hữu liền như là làm hỏa mũi tên, kéo dài bắt đầu tăng trưởng. Nàng tin tưởng chính mình có thể, mà giờ khắc này tự tin lại bị vô tình nát tan đi. Sùng vật đằng xà ngã trên mặt đất. Hắn nguyên bản hẳn là cùng mình dung hợp ở một khối chiến đấu, bây giờ nhưng không được không tách ra ngoài. Mạnh mẽ, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Cái này gọi là Lâm Bán yêu kỳ quái gia hỏa, cho Thác Bạt tiểu thảo cảm giác, lại như là một cái không phải nhân loại quái vật. Thậm chí còn cho nàng một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Đúng, đối phương công kích thủ đoạn, mặt ngoài cực kỳ ít lờ thế giới những kia công tức cấp quái vật công kích rồi. Loại kia bị ít lờ thế giới tờ lệ sau đó xưng là hư vô xưa gì công kích. Công kích dường như tên của nó như thế, đem tất cả cũng hóa thành hư vô. Thác Bạt tiểu thảo không biết như thế một cái thần tuyển giả đến cùng là từ nơi nào thu được sự công kích này kỹ năng, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không bị chính hắn khống chế như thế. Nhưng mà như vậy một cái thần tuyển giả xuất hiện, nhưng là rất lớn ra ngoài Thác Bạt tiểu thảo dự liệu. Đã từng nàng cho rằng, trên thế giới này mạnh mẽ nhất thần tuyển giả hầu như đều hội tụ ở nào đó người đàn ông bên người, chính mình cũng đã là cái kia đứng đầu nhất một nhóm người bên trong một cái. Thế nhưng khi Lâm Bán Yêu xuất hiện ở trước mặt mình, lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem chiến hồn tiến hóa sau khi chính mình đánh ngã xuống đất lên, để đằng xà không thể không ngã xuống đất không tỉnh trong chớp nhoáng này, Thác Bạt tiểu thảo mới rõ ràng một chuyện. Thế giới này, xác thực tràn ngập vô hạn độ khả thi. Không phải cái gọi là đứng đầu nhất, chỉ có điều là chính mình nhìn thấy thức vẫn như cũ vẫn là thật rất ít mà thôi. Tiểu thảo, ta ngăn cản nàng. Ngươi trước tiên lui lại đi. Có ma, ngươi là để ta bỏ xuống ngươi sao? Ngươi không phải còn muốn giữ lại mạng của mình đi hoàn thành chính mình hẳn là phải hoàn thành sự tình sao? Thác Bạt tiểu thảo hư lạnh nói, lão nương ta cũng không thích loại này bi tráng nghi thức kết cục, coi như đi không tới chỗ đó, coi như chết ở chỗ này, có ngươi lót kỳ thực cũng không sai. Linh Lung không cam lòng cười khổ một tiếng nói, thể lực còn có HP có thể bổ sung. Thế nhưng linh tử sở kỳ còn có ý chí tiêu hao hết, khẩn bằng kỹ năng ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Ngươi linh tử sở kỳ hiệu, phỏng chừng đã sớm thấy đấy chứ. Thác Bạt tiểu thảo khẽ cắn răng, lại một lần nữa đứng dậy, giờ khắc này ẩn giấu địa phương là đảo biệt lập rừng rậm bên trong. Mà cái nào quái nhân thời khắc này nhưng là cao cư ở giữa không trung bên trên, chính tại mắt nhìn chằm chằm, phỏng chừng phải tìm được chính mình cũng bất quá là về thời gian vấn đề. Tiểu thảo, đem tinh thạch lấy ra đi. Linh Lung bỗng nhiên nói. Nói rồi, đây là vấn đề của chính ta. Thác Bạt tiểu thảo lắc đầu một cái. Vậy ta cũng chỉ tốt cùng ngươi ở đây đồng thời mai táng. Linh Lung khó coi bỏ ra đến rồi một đạo nụ cười, không tính an ủi một loại an ủi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo to lớn tiếng rồng ngâm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo âm thanh lớn trong chớp mắt từ đảo biệt lập một tòa duy nhất phía trên ngọn núi lao xuống, mục tiêu tựa hồ chính là Lâm Bán Yêu. Khi tiếng rồng ngâm vang lên trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt cho rằng đây là người nào đó xuất hiện. Nhưng mà nhìn kỹ sau khi mới phát hiện, phát sinh này đạo tiếng rồng ngâm đồng thời quen thuộc đầu kia quá tài năng ăn thiên không long, mà là một đầu khác cự long. Thánh Long. Chuyện này, không phải ở di khí chi địa cái nào tinh tướng Thánh Long kỵ sĩ cộng sự sao? Linh Lung một chút nhận ra này điều cự long lai lịch, hắn làm sao hội xuất hiện ở đây? Trời mới biết. Thác Bạt tiểu thảo lắc đầu một cái, bất quá có một chút có thể biết đến là, này điều cự long tạm thời không phải kẻ địch. Hắn muốn công kích rồi. Thánh Long thời khắc này rốt cục bay nhào đến Lâm Bán Yêu trước, móng vuốt sắc bén trực tiếp liền hướng về đối phương xé rách mà tới. Chỉ thấy lóe lên cánh chim màu đen Lâm Bán Yêu ở giữa không trung hóa thành một vệt bóng đen, quấn quanh ở Thánh Long trên người. Lại như là một cái ngốc hán tử chính tại phất tay đánh con ruồi, thế nhưng dù như thế nào cũng đánh không được. Hống. Thánh long rít gào, vạn vật chấn động. Nhưng mà con này thánh long tựa hồ trước lúc này liền chịu đến không ít thương tổn, trên người nhiều chỗ vảy giáp thậm chí đã bác rơi xuống, thân thể bên trên chí ít nắm giữ ba đạo vô cùng vết thương khủng bố. Thời khắc này càng thêm là bởi vì khích lệ tiến công mà để những vết thương này lại một lần nữa bước lên huyết. Này điều cự long tựa hồ chịu không được. Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi, bất quá này tựa hồ cũng là một cái hiếm có cơ hội. Ta đại khái còn có thể một đòn toàn lực, ngươi đây. Gần như cũng là bộ dáng này đi. Linh Lung lắc đầu một cái, có chút mỏi mệt đứng dậy, nhìn cái kia cường vô cùng khó tin Lâm Bán Yêu, thật sự không định đem thủy tinh lấy ra sao. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, đại khái ngươi đã thông báo chứ. Thủy tinh lấy ra tên kia sẽ xuất hiện, đúng không? Ngươi không phải đã đoán đã tới chưa? Linh Lung thở dài nói, ta vẫn là quá quý trọng tính mạng của chính mình được rồi. Lão nương ta cũng chưa từng nói qua liền muốn quỷ ở nơi này a. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, song thương hợp ở cùng nơi, coi như muốn chạy trốn, không thu điểm lợi tức ta cả người cũng không thoải mái a. Khốn nạn, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vâng. Thừa dịp Thánh Long cùng Lâm Bán Yêu nịu đánh vào một khối trong nháy mắt, Thác Bạt Tiểu Thảo không chút do dự mà bắn ra toàn lực một đòn. Tia chớp không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp liền oanh kích ở Lâm Bán Yêu sau lưng, tựa hồ là trực tiếp xuyên thoát thân thể của hắn. Mà giờ khắc này, nhưng là nghe thấy một đạo thê thảm tiếng kêu. Cái kia tia chớp đánh cũng không phải là Lâm Bán Yêu thân thể, mà vẹn vẹn chỉ là hắn trước khi rời đi một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính mục tiêu công kích thình lình là sau đó Thánh Long. Thánh Long vừa cánh, bị tia chớp bắn thủng, trong nháy mắt đau đớn để hắn mất đi cân bằng, trực tiếp liền từ giữa không trung bên trên rơi xuống. Đáng chết! Là ai ở đánh lén ta? Hống, ba! Phẫn nộ tiếng gầm gừ ở trên cô đảo bồi hồi. Người khởi sướng giờ khắc này nhưng là nhếch nổi lên hàm răng đến, chửi bới một câu sau khi quả đoàn nói, Thảo, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta triệt. Nếu như, có thể triệt. Bên hai, Linh Lung có chút e rằng lại trắng xám thanh âm vang lên, Thác Bạt Tiểu Thảo con ngươi trong nháy mắt mở ra, lấy tốc độ nhanh nhất xoay người lại. Trước người, 3 mét ở ngoài, mở to con mắt màu đen, Lâm Bán Yêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Đứng bình tĩnh đứng thẳng, ngẹo cổ đánh giá. Mục tiêu. Xác nhận. Khuỵ hai chân xuống, toàn bộ tựa như cùng đạn pháo như thế oanh kích ra một quyền mà đến, nặng nề rơi vào Thác Bạt Tiểu Thảo ổ bụng bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể trực tiếp đánh vỡ mấy chục cây đại thụ, cuối cùng ngã trên mặt đất, đã chuyển đa hóa thành tinh thần trùng thân thể làm cho nàng nắm giữ rất lớn sức phòng ngự, nhưng mà đối mặt đối phương trọng quyền, này mạnh mẽ sức phòng ngự cũng trong nháy mắt bị xé ra, trực tiếp để trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ mô phỏng cũng đã vỡ vụn thành tro. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo đứng dậy. Tiểu Thảo đi mau. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, trước mắt Lâm Bán Yêu đã ở trong rừng chạy nhanh đến, trên tay thuấn hồi thuốc vẫn còn không tới kịp dùng để uống. Lâm Bán Yêu đã xuất hiện ở trước mặt chính mình, cái kia nắm đấm càng thêm là bay thẳng đến đầu của chính mình oanh kích mà đến. Thác Bạt Tiểu Thảo cũng chưa kịp phản ứng, thời khắc này thân thể còn có ý thức đều bởi vì chịu đến trọng thương mà biến đổi chậm chạp lên. Nhưng mà, tựa hồ cũng không có cảm nhận được loại kia tưởng tượng bên trong đau đớn. Phân xứng sở. Đi mau. Mở mắt ra trong nháy mắt, nhìn thấy chỉ là Lâm Bán Yêu cánh tay bị vô số từ trên mặt đất bắn ra màu đen sợi tơ quấn quanh. Không nghi ngờ chút nào, đây là Linh Lung con nhện nữ vương năng lực. Nhưng mà lần này phong tỏa tựa hồ không có duy trì thời gian bao lâu, Lâm Bán Yêu sau lưng hai cánh trong nháy mắt liền trừng ra, dường như sắc bén vô số đao nhỏ giống như vậy, vung lên trong lúc đó, màu đen sợi tơ từng chiếc gãy vỡ. Lâm Bán Yêu trong miệng lúc này phát sinh một loại không phải nhân loại tiếng kêu. Một tay cầm lấy một cái gậy vỡ sợi tơ, đồng nhiên hai chân bắn ra liền xông lên giữa không trung bên trên. Sợi tơ một đoạn, Linh Lung thân thể không thể không đồng thời bị xả lên. Trên bầu trời, hai bóng người bởi vì một sợi tơ mà nối liền với nhau. Giờ khắc này Lâm Bán Yêu muốn không nghĩ giống như vậy, vung quyền trực tiếp đáp xuống. Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ không cho là Linh Lung loại này thiên hướng cùng khống chế hệ gia hỏa có thể chịu đựng đạt được loại này trọng quyền. Trong nháy mắt liền muốn mất đi bản thân tuyệt vọng, làm cho nàng cả người đều sửng sốt. Hầu như không có ý thức chính mình đón lấy hành động. Ầm. Nổ vang rung động, một luồng mãnh liệt khí lưu từ nổ vang xuất hiện địa phương, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Thác Bạt Tiểu Thảo hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi trên mặt đất. Trước mắt, một đạo đột nhiên xuất hiện ma pháp trận ánh sáng lấp lóe liên tục. Hô. Này nhưng là chân chính ngàn cân treo sợi tóc a. Người nào đó thanh âm vang lên, nhìn ngồi dưới đất Thác Bạt Tiểu Thảo, thoáng khu vực một tia tức giận nói, ta đã sớm ở Thính Phong Thành chuẩn bị truyền tống. Ngươi đến cùng đang làm gì? Thác Bạt Tiểu Thảo mờ mịt mà nhìn trước mắt người, lúc này, trên tay nàng một viên kỳ dị tinh thạch cũng vào lúc này vô lực từ trong lòng bàn tay lăn xuống dưới đến. Triệu Nam thở dài, cũng còn tốt là đổi tới. Hắn vung tay, một bóng người chậm rãi bay xuống, hạ xuống thác bạt tiểu thảo bên người. Người không có chuyện gì, vẫn có thể hấp háy mắt, chỉ có điều tựa hồ chịu đến trình độ nhất định bên trên kinh hãi. U u đọc sách. Linh lung cuối cùng vẫn bị cứu được. Thác bạt tiểu thảo nhưng có loại không biết làm sao đối mặt với đối phương cảm giác. Nếu như mình nhiều hơn nữa một khắc kiên trì, tựa hồ đã cũng lại không nhìn thấy loại này có thể ấm áp nội tâm của nàng nụ cười. Triệu Nam đi tới thác bạt tiểu thảo trước, ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, nhìn một chút dáng dấp bây giờ của ngươi đi, này vẫn là ta biết cái nào thác bạt tiểu thảo sao. Ngược lại ta là để ngươi lại cứu một lần, ngươi yêu cười nhạo liền cười nhạo đi. Thác bạt tiểu thảo chừng hai mắt nói. Triệu Nam thở dài, đông nhiên thân thủ ở trên trán của nàng dùng sức gậy một thoáng, ngươi cũng gần như cho ta nhiều tin tưởng một thoáng đồng bạn của chính mình được rồi. Lẽ nào này sẽ làm ngươi thay đổi chính mình xu hướng tình dục sao? Ngớ ngẩn. Hội A. Ngùng ốc. Triệu Nam ngạc nhiên mở mắt. EZ-1152. Chương 1060, Thế giới phân cuối, 1. Chương 1060, Thế giới phân cuối, 1. Hiển nhiên không biết thác bạt tiểu thảo đến cùng ở phát cái gì thần kinh, sửng sốt sau khi, Triệu Nam vẫn chưa đến cấp suy nghĩ chút gì, đã có người hướng về hắn tập kích tới. Kinh phong gào thét, triển khai hai cánh kẻ địch chính tại từ trên bầu trời lao xuống. Triệu Nam ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương rơi xuống thời điểm biểu hiện, xem rõ ràng, xem cực kỳ rõ ràng, đến từ thiện chi phân thân một đoạn cùng chung trong ký ức, thì có như vậy một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Bán Yêu. Triệu Nam kinh ngạc nói ra tên của người này. Thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung nhưng là đồng thời sức sở, trong nháy mắt lộ ra quái lạ gương mặt, hầu như là cũng trong lúc đó, thanh âm bất đồng vang lên, ngươi biết người này. Nhưng mà Triệu Nam cũng không có đưa ra đáp lại. Lại như là hắn không biết đáp lại ra sao thác bạt tiểu thảo lên cơn trả lời như thế. Hắn vẹn vẹn là hai chân bắn ra, liền toàn bộ hướng về Lâm Bán Yêu bắn nhanh mà đi. Tốc độ thực sự quá nhanh. Thế nhưng nghe thấy một đạo to lớn tiếng vang. Hai người tựa hồ đang loại này siêu tuyệt tốc độ bên dưới, đã giao thủ một lần. Giờ khắc này có thể nhìn thấy, chỉ là hai người ở đồng nhất cái mặt bằng giữa không trung bên trên, nhìn nhau. Đối lập. Lâm Bán Yêu cũng không núp đích, đen nhánh kia con ngươi bên trong mơ hồ hờn mang, phảng phất là đang quan sát. Triệu Nam cũng đang quan sát, đồng thời có loại không nói ra được quái dị cảm giác, phảng phất lúc này đối mặt cũng không phải là chân chính Lâm Bán Yêu, mà là một cái khác gia hỏa. Hắn tựa hồ đã từng cùng loại này gia hỏa chiến đấu quá. Hơn nữa không chỉ một lần. Phát hiện dị hóa đầu nguồn. Mục tiêu năng lực quá cao. Thỉnh cầu mở ra cao cấp hơn tiêu diệt hình thức. Thỉnh cầu mở ra cao cấp hơn tiêu diệt hình thức. Thỉnh cầu thất bại. Thỉnh cầu thất bại. Mở ra tự chủ trí năng hình thức. Phân tích. Mà nhưng vào lúc này, từ Lâm Bán Yêu trong miệng, nhưng là nói ra khiến người ta không biết vì lẽ đó kỳ quái nói chuyện. Hoặc là đối với người bên ngoài tới nói những câu nói này ý nghĩa không rõ, thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, nhưng là cực kỳ quen thuộc rồi. Tiêu diệt giả. Hay hoặc là nói là toàn cầu hệ thống phân khu người quản lý. Trong nháy mắt, Triệu Nam nghĩ đến rất nhiều độ khả thi. Tỷ như làm Lâm Bán Yêu người như vậy, tựa hồ cũng không tồn tại, vẹn vẹn là hệ thống xếp vào ở thế giới trong phạm vi một cái giám sát bí mật người quản lý, dùng cho thanh trừ những kia có thể chạm đến chân tướng đối tượng. Mà này cái gọi là rõ ràng, kỳ thực cũng không phải là chân chính giết chết, vẹn vẹn là loại bỏ đi bất kỳ liên quan với chân tướng tìm kiếm ký ức. Để tất cả phát hiện đều quy về không. Nhưng Triệu Nam rất nhanh sẽ phủ nhận cái quan điểm này. Từ Triệu một ký ức xem ra, Lâm Bán Yêu hoàn toàn là một cái chân chính tờ layer. Một cái đến từ đại sau tai nạn nhân loại. Nhưng là, nếu như là nhân loại, nói ra lời này chẳng phải là quá mức kinh ngạc. Đồng nhiên, Lâm Bán Yêu mở miệng lần nữa. Tự chủ phân tích xong xuôi. Vật dẫn thực lực không đủ để rõ ràng dị hóa đơn nguyên. Ưu tiên phương án thoát ly chiến đấu. Thứ yếu phương án cải tạo vật dẫn. Triệu Nam sững sờ, nhưng vào lúc này nhìn thấy Lâm Bán Yêu trong chớp mắt bay ngược mà đi. Nhằm phía trong mây xanh, tốc độ còn vô cùng cấp tốc. Thế nhưng Triệu Nam sao lại làm cho đối phương toàn nguyện? Nay thần kỳ để cho mình tóm lại một cái nghi tựa như tiêu diệt giả ra hỏa, tự nhiên không thể đơn giản buông tha đối phương. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, vẫy tay một cái trên trời vô số vết nứt cuốn ngược trở về, khổng lồ lực kéo để chính đang tăng lên Lâm Bán Yêu thân thể trực tiếp cuốn ngược trở về. Trên bầu trời, Lâm Bán Yêu đen kịt hai cánh điên cuồng đánh, tựa hồ muốn dãy rùa đi ra. Nếu như này thật sự là tiêu diệt giả. Thế nhưng Triệu Nam cũng không phải năm đó ở Thính Phong Thành ở ngoài như vậy, đối mặt loại này ra hỏa mà hầu như không có sức lực chống đỡ lại tình huống. Hai con ngươi lóe qua một tia hết sạch, Triệu Nam bỗng nhiên vung thủ hạ cánh tay của chính mình. Trên bầu trời Lâm Bán Yêu lúc này lại như là đạn pháo như thế trực tiếp rơi rụng ở đảo biệt lập trong rừng rậm. nay khổng lồ lực trùng kích, để mặt đất thậm chí sản sinh không nhẹ rung động. Trước mắt tầm mắt dường như bị rung động quá hình ảnh giống như vậy, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người liếc mắt nhìn nhau. Một quãng thời gian không gặp, người này tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng. Hắn phảng phất đi vào một cái bằng phẳng đại đạo bên trong như thế, kéo dài chạy trốn, thực lực sẽ nước lên thì thuyền lên giống như, phảng phất không có phần cuối. Lúc này, tìm ngươi nha chậm rãi giảm xuống. Lâm Bán Yêu trụy xuống thời điểm dường như thiên thạch va chạm giống như vậy, chí ít 100 mét phạm vi bên trong đều bởi vì hắn va chạm mà vỡ vụn lên. Thân thể của hắn có bình thường xen vào trong bùn đất. Ở gồ ghề nhấp nhô nê trong đá, thân thể nhiều chỗ địa phương bởi vì nổ tung mà chính tại tiêu huyết. Nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được loại này đau đớn như thế. Lạnh lẽo con ngươi đen dường như máy móc, vẫn như cũ còn ở lượng lớn tất cả những thứ này. Sau khi Triệu Nam tới gần thời điểm, cái kia trong mắt hắc quang nhưng là dần dần mà tàn đi, khôi phục trở thành phổ thông màu trắng đen. Lâm Bán Yêu hai mắt nửa khép lên, thời khắc này tựa hồ là hết sức khó chịu, nhưng thấy có người hướng về chính mình đi tới, theo bản năng nói, Triệu, Triệu đại ca, ngươi, làm sao, ở nơi này. Khi Triệu Nam đi vào thời gian, cũng là Lâm Bán Yêu toàn bộ hôn mê đi thời gian. Triệu Nam cau mày, cuối cùng trong nháy mắt, tựa hồ là tỉnh lại răng rấp, lẽ nào là thân thể bị xâm chiếm. Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Hắn chính là bên này yên lặng mà nhìn đã hôn mê Lâm Bán Yêu, vẫn đang suy tư cái gì. Hai đạo rơi xuống đất tiếng vang lên, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người lúc này chi giữa không trung bên trên khiêu nhảy xuống. Ngoại trừ dáng dấp có chút chật vật ở ngoài, thương thế trên người đã biến mất không còn tăm hơi. Người này, chết rồi. Linh Lung liếc mắt nhìn sau khi hỏi. Chỉ là hôn mê đi. Nói đồng thời, Triệu Nam trên tay xuất hiện một nhánh thuấn hồi huyết tề, đồng thời chậm rãi bay tới Lâm Bán Yêu khỏe miệng vị trí, nghiêng lên, chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi hoa vào trong miệng hắn, thương thế trên người đang lấy nhanh chóng tốc độ khép lại. Ngươi lại còn phải cứu người này. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là bất mãn mà nói thầm, này sẽ không phải là ngươi thân bằng bạn tốt loại hình chứ. Triệu Mục nhận thức người này, từng có một đoạn giao tình. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không tính là loại trình độ đó, chỉ có điều người này có chút quái lạ, muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Trước mặt hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn lại thời điểm, nhưng nhìn thấy nàng ánh mắt trong nháy mắt lệch khỏi ra, tựa hồ là không dám nhìn thẳng như thế. Triệu Nam cũng không có dự định tra cứu trước một đoạn đối thoại nội dung, chỉ cho rằng là không biết như thế, nói đến, các ngươi vì sao lại ở đây. Hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, nghe phương xa sóng biển đánh âm thanh. Nơi này hẳn là hải ngoại. Nơi này là Tây Hải vực nơi sâu xa rồi. Linh Lung gật đầu một cái nói, chúng ta cũng là tốn không ít thời gian vừa mới đến nơi này. Nhìn thấy có một tòa đảo biệt lập liền dự định nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này cường vô cùng khó tin ra hỏa. Triệu Nam gật gật đầu, thế nhưng vẫn chưa từ bỏ ban đầu vấn đề, mục đích đây. Linh Lung nhún nhún vai, dần dần là lấy nhìn phía Thác Bạt Tiểu Thảo động tác làm đáp lại. Khi Triệu Nam ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Thác Bạt Tiểu Thảo trên người thời điểm, có được đáp lại nhưng là, lão nương ta dự định đi biển sâu mò một cái mỹ nhân ngư lên sử dụng, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Nam sửng sốt nói, phảng phất là quen thuộc Thác Bạt Tiểu Thảo lại trở về, theo bản năng cười nhạo nói, trước hết ngươi đến tài năng sử dụng mới được. Được. Là ngươi, một quãng thời gian không gặp ác miệng công lực quả nhiên là thấy tăng. Ngứa người đúng hay không? Có loại cùng lão nương ta không dụng ý chí uy năng vật lộn một mình đâu a? Khi dựng thẳng lên ngón giữa xuất hiện ở Triệu Nam trong đôi mắt ương thời điểm, Triệu Nam nhưng là tiểu lùi về sau một bước, chứa tiểu sinh run rẩy răng rấp, vậy ta còn là nhận thua đi. Lại nói hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, không phải sao. Còn có kẻ địch. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi nhướng mày, là một tên độc hành hồi lâu song trọng thế giới The Layer, ở cảnh giác tính phương diện có thể nói là trong nhân loại đứng trên tất cả. Này cũng không phải. Chỉ có điều, bên kia không phải là có một cái gia hỏa chính tại nằm ngay đơ sao. Cái kia Thánh Long. Linh Lung vỗ chán một cái nói, trời ạ, ta hầu như liền quên tên kia tồn tại. Là gọi là Lý Tát Nhĩ tới. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn là làm sao từ di khí chi địa đi ra. Triệu Nam gật gật đầu, nghĩ phương xa đến, Thánh Long tiên sinh, ngươi không có dự định cho ta nói rõ chút gì, liền muốn đi rồi chưa? Chỉ thấy, phía trước rừng rậm, đông đảo đại thụ bắt đầu ngã trên mặt đất, một đạo thân thể khổng lồ giờ khắc này đang bị tha hành mà tới. Thánh Long thân thể hẳn là chịu đến không ít thương tích. Đương nhiên, loại này bị bắt thay đổi tình huống, mặc dù là trọng thương cũng không tính là cái gì. Thế nhưng đối với Thánh Long Lý Tát Nhĩ tới nói, lúc này lại có một loại hoang đường cảm giác. Hắn nhận ra người đàn ông này, nhớ tới lúc đó hắn ở di khí chi địa thời điểm, còn chỉ có thể dựa vào Sony tộc chí bảo đem mình cùng mình ngay lúc đó Thánh Long kỳ thực bước lui. Lão Long rất lớn tuổi, rất nhiều chuyện càng thêm là biết được mười phân rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm ứng được, dù cho không có bởi vì khế ước giả tồn tại có thể hoàn toàn phát huy chân chính lực lượng, tựa hồ cũng không có cách nào có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng. Thánh Long Lý Tát Nhĩ vô cùng dứt khoát chuyển nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, nhường nằm út sấp tư thế có thể càng thêm thư thích một ít. Triệu Nam tùy ý tìm một khối bởi vì va chạm mà từ đại địa bên trên đứng vững lên nham thạch ngồi xuống, lạnh nhạt nói, chúng ta đến tự ôn chuyện đi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi Thánh Long kỵ sĩ đây. Lý Tát Nhĩ mang theo một loại thanh âm cổ quái nói, ta khế ước giả không phải đã bị ngươi đánh tới trên đất sao? Triệu Nam sững sờ, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung cũng là sững sờ, hầu như là cũng trong lúc đó hướng về Lâm Bán Yêu nhìn sang. Hắn đúng là ngủ đến vô cùng an tưởng, thậm chí còn ở ngáy ngủ. U đọc sách. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam không thể không cau mày nói, ta nhớ tới ngươi khế ước giả hẳn là Thôi Tư Thản Đình mới đúng. Nói cho ta rõ, ta muốn nghe lời thật. Không phải vậy sẽ không có người biết thời gian này lên thiếu một đầu Thánh Long Lý Tát Nhĩ. Hừ, Long tộc xưa nay đều sẽ không sợ hai áp chế. Lý Tát Nhĩ lạnh rên một tiếng. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, có sợ hay không áp chế là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần ngươi sợ chết là có thể. Không khí. Trong nháy mắt bị triệt để hút ra. Ở chân không hoàn cảnh bên trong, lấy Thánh Long mạnh mẽ, cũng trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa từng có khó chịu. Hắn có thể thời gian dài không hô hấp, thế nhưng thân thể vết thương nhưng không thể ở dưới tình huống này kiên trì thời gian quá lâu. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 1061, Thế giới phần cuối, 2. Chương 1061, Thế giới phần cuối, 2. Không sợ uy hiếp Thánh Long là bởi vì hắn nắm giữ lực lượng sau khi, sẽ không có chạm qua dám áp chế người của mình. Nhưng quả thật, Thánh Long là sợ chết. Chí ít ở loại này từ từ thưởng thức tử vong dưới tình huống, Thánh Long trong lòng phòng tuyến không đến bao lâu liền bị đột phá, khó khăn mở ra chính mình cự miệng rộng, muốn nói chuyện. Thế nhưng chân không hoàn cảnh bên trong, âm thanh không có cách nào truyền ra ngoài. Thánh Long Lý Tát Nhĩ hai mắt không khỏi biến đổi hoảng loạn lên, bất luận nhiều người mạnh mẽ. Một khi đụng tới chính mình không thể khắc phục khó khăn thời điểm, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khiếp đảm. Nam có sức mạnh thời gian càng dài liền càng sợ tử, bởi vì lưu luyến lực lượng này mang đến tất cả. Triệu Nam vỗ tay cái độ, không khí bốn phía lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, Thánh Long nhất thời từng ngụm mà thở gấp khí, biến đổi vô cùng thành thật lên. Thôi Tư Thản Đinh chết rồi, chết ở người này trên tay. Từ cự long trong miệng, chậm rãi tự thuật lúc trước hắn cùng với Thôi Tư Thản Đinh thành công từ di khí chi địa chạy ra. Rơi dụng ở hải ngoại thời điểm tình huống. Người này tà môn cực kỳ, thực lực mạnh mẽ thế nhưng nhát như chuột, bất quá làm tân đến khế ước giả tới nói có thể vì ta cung cấp khổng lồ sức sống, để ta chiếm được khôi phục như cũ. Hơn nữa một người nhát gan khế ước giả càng thêm dễ dàng bài bố, ta cũng sẽ không chú ý người này cười ở trên người ta. Chuyện xưa mới từ Lâm Bán Yêu trở thành Thánh Long kỵ sĩ bắt đầu. Đồng thời vẫn là một cái vô cùng đơn giản cố sự. Lý Tát Nhĩ muốn trở về đại lục. Mà Lâm Bán Yêu lúc đó cũng muốn tìm người, tân cộng sự một cái hầu như là ăn nhịp với nhau. Thế nhưng khi này đoạn khởi hành trở về đại lục lộ trình mới vừa mới bắt đầu không lâu sau đó, liền phát sinh một chút để Thánh Long bất ngờ sự tình. Hắn xem thấy mình khế ước giả hội gián đoạn tính động kinh. Hơn nữa, một khi Lâm Bán Yêu động kinh lúc thức dậy, hội biến đổi hết sức lợi hại, nói một ít chính mình luôn nghe không hiểu, đem hết thể trước mặt sinh linh đều xé rách trở thành nát tan. Có đến vài lần thậm chí còn trực tiếp hướng tự mình động thủ lên. Thánh Long cái nào nổi giận. Vốn định giải trừ một đoạn này khế ước quan hệ. Thế nhưng đang chết này khế ước tuy rằng có thể sau đó do làm Long tộc một phương chính mình tiến hành giải trừ. Vấn đề là cái này khế ước có một đoạn hạn định thời gian. Chí ít ở trong vòng nửa năm là không cách nào giải trừ. Khế ước song phương đều nắm giữ triệu hoán đối phương năng lực. Bị vướng bởi khế ước quan hệ, Thánh Long không có cách nào có thể giết đến đối phương, mà Lâm Bán Yêu cũng không giết chết hắn. Thế nhưng song phương trong lúc đó lưu đánh nhưng không có cách nào ngăn cản. Sau đó bị thương đều là Thánh Long. Bởi vì là thần tuyển giả, vì lẽ đó đặc biệt mại đệt. Đối với di khí chi địa đóng giữ thời gian thật dài Thánh Long tới nói. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này cái gọi là thần tuyển giả biến thái. Đánh không chết liền uống một hớp dược mãn trạng thái khôi phục buồn nôn từ ngươi. Nói một đoạn này thời gian, Thánh Long tiên sinh hầu như toàn bộ đều muốn điên loạn lệ mục lên. Nhiều lần sau khi... Lâm Bán Yêu rốt cục phát hiện chính mình không thích hợp, hắn tựa hồ hết sức dễ dàng liền rơi vào ký ức thiếu hụt tình huống, hơn nữa mỗi một lần tỉnh lại, đều nương theo bốn phía khủng bố hủy hoại. Hắn từ Thánh Long trong miệng nghe được chuyện đã xảy ra, biến đổi bắt đầu sợ sệt chính mình lên. Lâm Bán Yêu quyết định tìm một chỗ không người, một thân một mình sinh hoạt lên, liền liền lung tung không có mục đích ở biển rộng bên trên tiến sâu. cuối cùng đi tới tòa này trên cô đảo. Còn Thánh Long cũng dự định đợi được hạn định khế ước thời gian vừa quá liền lập tức cùng quái thai này giải trừ khế ước. Hai người kia loại cô nàng nhìn thấy phân mộ, là điếc không sợ súng sông đến tòa này đảo biệt lập mặt trên đến hải tộc bị tàn sát sau khi kết cục. Mỗi một cái phần mộ không phải đại biểu một bộ thi thể, mà là đại biểu Lâm Bán Yêu một lần tàn sát. Người này mỗi tàn sát một lần thất lợi đều sẽ tăng vọt lên, lần gần đây nhất, Lão Long ta đã không địch lại hắn. Lý Tát Nhĩ có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn là ở trên núi liếm vết thương, làm sao người này lại đã phát điên. Thánh Long tiên sinh cuối cùng tàn nhẫn mà trừng Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người một chút. Long tộc là vô cùng thù dai, hai người kia loại cô nàng cho mình Long Dực bên trên mở hàng lớn, quả thực ghi lòng tạc dạ. Thác Bạt Tiểu Thảo thấy thế. Nhìn trời thổi một tiếng huýt sáo, một bộ lao nương ta cái gì cũng không biết dáng dấp. Các ngươi rời đi di khí chi địa thời điểm. Có hay không tình cờ gặp cái gì khác người? Đó là di khí chi địa trước kỷ nguyên thổ lắm. Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. Lúc đó tình huống đó, căn bản cũng không có biện pháp bận tâm chuyện này, lão Long ta tự thân cũng khó bảo toàn. Lý Tát Nhi lắc lắc đầu nói, bất quá muốn nếu có thể né tránh lần kia báo táp hẳn là cũng là có một ít đi. Chí ít ở ta hạ xuống thời điểm, cảm giác được phúc phụ cận có mấy đạo không kém khí tức lóe qua. Bất quá biển rộng mênh mông, đến cùng là chìm vào trong biển trọng thương không ngừng, vẫn là nói trốn đi chậm rãi chữa thương liền khó nói chắc. Triệu Nam gật gật đầu. Ngươi đi tìm một chỗ chữa thương đi. Linh Lung, có hay không có thể giúp đỡ hắn khôi phục dân bản địa thuốc trị thương? Ta tìm xem. Lý Tát Nhĩ nhưng vào lúc này đột nhiên hỏi, đương nhiên mặt khác cái kia cự long đến cùng là. Ô u lì xì xì sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Lý Tát Nhĩ lắc đầu một cái, hắn bản năng vào đúng lúc này cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phảng phất chỉ cần mình lắm lời tuân hỏi một câu, liền không cần chờ khế ước hạn định thời gian, hiện tại liền lập tức có thể siêu thoát như thế. Không ngờ Triệu Nam nhưng vào lúc này nói, ô u lì xì xì là ta cộng sự. Đồng thời cũng là kế thừa họ xì dịt huyết duy nhất một cái thiên không long. Lý Tát Nhĩ ánh mắt trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn. Đây là một loại đề cập một cái nào đó tên sau khi liền sợ sệt tới cực điểm bản năng phản ứng, tựa hồ liền ý thức cũng bởi vì trong lòng sợ hãi mà biến đổi trở nên trắng bệnh. Triệu Nam đem Lý Tát Nhĩ dáng dấp xem ở trong mắt, nghĩ thầm, Lão Long Hoàng tuy rằng không ở nơi này mở giới, thế nhưng một cái tên liền có thể như vậy hù chết Long. Không trách lấy à áo lù gì à loại này ở Long tộc trong lịch sử xem như là vô cùng tuổi nhỏ Long có thể bị cung phụng vì đời mới Long Hoàng. Này dư huy là ở có rất khủng bố. Có đúng không? Là hắn đời sau sao, chẳng trách. Lý Tát Nhĩ sau đó lộ ra phức tạp vẻ mặt. Linh Lung cho nó ném một điểm thuốc trị thương, lại nói rõ cách dùng sau khi Lý Tát Nhĩ trăm năm chậm rãi đi vào trong rừng rậm. Chí ít không phải xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong địa phương, một cái độc liếm vết thương. Cái tên này lúc nào sẽ tỉnh lại? Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên hỏi. Muốn tỉnh trực tiếp làm tỉnh lại là được rồi. Triệu Nam nhún nhún vai nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, ta luôn cảm thấy cái tên này hành vi còn có âm thanh thật giống là một người, nhưng là không nhớ ra được. Nếu như không phát rồ là một cái nhát như chuột ra hỏa. Thanh âm quen thuộc, Thảo, đến cùng là ai vậy? Thác Bạt Tiểu Thảo bắt đầu tới lui lui không nhịn được đi lại lên. Triệu Nam cùng Linh Lung nhưng là yên tĩnh nhìn Lâm Bán Yêu. Rơi vào trầm tư bên trong. Chờ đã, các ngươi có hay không phát hiện người này thật giống có chút những khác lực lượng chính đang chậm chậm khôi phục như cũ. Linh Lung lúc này nhìn hai người, kinh ngạc nói, là Linh Tử Sở Kỳ Hiệu. Nhắc như chuột, thanh âm quen thuộc. Linh Tử Sở Kỳ Hiệu. Chỉ có ít lờ thế giới tờ lệ ơ mới hội nắm giữ năng lực. Ta nghĩ tới một người đến rồi. Bất quá sẽ không như thế trùng hợp chứ. Triệu Nam một mặt không thể tư địa đạo. Ta cũng nhớ tới tên kia đến rồi. Linh Lung há miệng, một mặt quái lạ vẻ mặt. Thác Bạt Tiểu Thảo căn bản không tin nói, con kia ra hỏa nếu là có như thế nâng, lúc trước còn có thể cho Tật Phong Chi Vương tiện nhân kia cũng nước rửa chân sao. Triệu Nam nhún nhún vai nói, hỏi một chút liền biết rồi. Nói, Triệu Nam đi tới Lâm Bán Yêu trước, phất tay một cái bóng nước trong nháy mắt hình thành, sau đó thật nhanh đánh ở Lâm Bán Yêu khuôn mặt bên trên. Bị kích thích Lâm Bán Yêu rất nhanh liền chuyển tỉnh lại, theo bản năng mà rủi rủi con mắt, đồng thời đưa lại eo ngáp một cái. Sau khi mở mắt ra trong nháy mắt, nhưng là nghe được bình thường âm thanh truyền đến. Trắng bạc chi ưng. Ai đang gọi ta? Lâm Bán Yêu hầu như theo bản năng mà đáp lại. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Nam liền đứng ở trước mặt chính mình, bên cạnh còn có Thác Bạt Tiểu Thảo cùng với Linh Lung thời điểm, toàn bộ sắc mặt rất khó coi lên, giật mình nói, Triệu đại ca. Ngươi làm sao cũng tới ít lờ thế giới. Khe nằm, quả nhiên là ngươi hàng này. Thác Bạt Tiểu Thảo trợn to hai mắt. Đánh nửa ngày cơ hồ đem chính mình đánh cho tàn phế ra hỏa, lại là chính mình thể cộng đồng bên trong làm việc vặt tên kia. Ngươi là Lâm Bán Yêu ngẩn người, không rõ ý tưởng nói, xin hỏi ta biết ngươi sao? Linh Lung lúc này thở dài, vỗ tay cái đột sau khi, một đạo khói xanh từ ngón tay của chính mình bên trong bắn ra, đồng thời quấn quanh ở mình còn có thác bạt tiểu thảo thân thể bên trên. Nhìn trước mắt bởi vì khói nhẹ xuất hiện, mà mặc vào áo che gió màu đen cùng màu đen mũ giáp, một cái khác nhưng là màu tím áo gió cùng màu tím mũ giáp hai người, Lâm Bán Yêu sửng sốt thật dài thời gian sau khi, mới có phản ứng, ai? Ai? Ai ba? Ba? Hắc thương đại tỷ đầu còn có tử đại tỷ đầu ba. Thác bạt tiểu thảo nhất thời cười lạnh nói, cuối cùng cũng coi như ngươi còn nhận ra được. Vừa đánh chúng ta thời điểm đánh cho quá sảng khoái đúng không? Có phải là quá thời gian dài chưa từng gặp mặt? Nắm bắt trên tay nắm đấm, phát sinh đùng đùng tiếng vang, mang theo sau khi thấy được bối thân thiết nụ cười, thác bạt tiểu thảo đi tới Lâm Bán Yêu trước mặt. Ngứa người có phải là a? Ta đến cùng làm cái gì? Lâm Bán Yêu cả người bắt đầu run rẩy lên, sẽ không phải ta vừa làm cái gì? Ngươi nói xem. Ma pháp thương chỉ ở Lâm Bán Yêu trên trán, mồ hôi lạnh ứa ra Lâm Bán Yêu nhất thời liền thất kinh lên, xin lỗi. Hắc thương đại tỷ. Ta không phải cố ý a. Ta thật giống hoạn một cái kỳ quái bệnh, đều là hội bệnh phát. Ai quản ngươi a? Đi chết đi ba. Nhã miệt điệp, 4. Súng này tự nhiên là không có đánh thành, bởi vì Triệu Nam lúc này thân thủ chộp vào thác bạt tiểu thảo ma pháp thương bên trên, để hắn nhấc lên, người này đại khái thu được nhất định kích thích sẽ tiến vào loại kia cuồng bạo trạng thái. Ta cũng không muốn lại muốn tìm điểm công phu để hắn tỉnh lại. UU đọc sách. Ngươi. Buông tay lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 1062, Thế giới phần cuối, 3. Chương 1062, Thế giới phần cuối, 3. Nguyên lai Triệu đại ca là áo cổ tiên sinh ngươi sinh đôi huynh đệ A. Khó trách các ngươi giải đến như thế như thế. Lâm Bán Yêu một mặt đống nhiên tỉnh ngộ. Sau đó không hiểu mở mắt ra, sững sờ nói. Thế nhưng tại sao Triệu đại ca là dân bản địa trên đầu có chữ viết, mà áo cổ tiên sinh ngươi là tờ lây ơ? Đủ loại dưới tình huống tạo thành trùng hợp. Triệu Nam nhún nhún vai nói. Lâm Bán Yêu lần thứ hai sửng sốt. Tuy rằng rất kỳ quái bọn họ là làm sao nhận được chính mình đến. Nhưng coi như là đã từng cùng sinh hoạt quá một quãng thời gian, làm trắng bạc chi ưng Lâm Bán Yêu cũng không phải hiểu rất rõ thể cộng đồng bên trong những người này. Tính cách táo bạo hát thương đại tỷ đầu, thần bí yêu thích bấy người tử đại tỷ. Còn có áo cổ cùng với Na Na tiểu thư hai vị này hiền khang lệ. Không đúng. Nơi này không phải ít lờ thế giới, tại sao các ngươi có thể không kiêng kỵ mà nói ra ít lờ thế giới sự tình? Chỉ có Triệu Nam địa phương, rất nhiều hạn chế đã kinh biến đến mức không hội bị hạn chế. Liên quan với điểm này, ba người đều không có dự định cho Lâm Bán Yêu nói rõ chút gì. Thác bạt tiểu thảo trừng Lâm Bán Yêu một chút, này làm cho đối phương bản năng hơi co lại vai, những này đều không phải sự. Chuyện của ngươi mới là vấn đề lớn. Nói đi, ở trên thân thể ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn có loại cô độc chứng người bệnh cảm giác Lâm Bán Yêu đại khái ngoại trừ sùng bái Triệu đại ca ở ngoài, hơi có thể mở rộng cửa lòng cũng chỉ có ít lờ trong thế giới đầu thể cộng đồng những này tạm thời xem như là đồng bọn người. Lâm Bán Yêu thở dài nói, ta cũng không biết, là đột nhiên có một ngày, cảm giác thân thể của chính mình bên trong thật giống ở một cái ác ma như thế. Ta thường thường hội phát một ít ác ngộng. Sắc mặt hắn biến đổi trở nên trắng bệnh, trong ngộng ta thật giống giết thật là nhiều người. Khi ta đến lúc tỉnh lại, bên người tình huống đều sẽ biến đổi vô cùng gay go. Hắn có chút sợ sệt mà nhìn ba người, đại khái. Là ta không khi tỉnh táo giết thật nhiều người. Thế nhưng, nay thật sự không phải bản ý của ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Lâm Bán Yêu sợ sệt đến ôm chính mình đến thân thể nói, ta không dám xuất hiện ở nhiều người địa phương, ta sợ sệt chính mình ngủ sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ. Bốn phía đều là thi thể. Ta cái gì không dám kết bạn. Sợ sệt một ngày kia đối phương hội chết trên tay ta. Vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng trục xuất phương pháp của chính mình, rời xa tất cả, vốn là muốn ở chỗ này ẩn cư. Thế nhưng không nghĩ tới các ngươi lại sẽ tìm được nơi này. Nhìn thấp thỏm bất an Lâm Bán Yêu, Linh Lung cau mày nói, lẽ nào là nhân cách phân liệt? Án liệt cũng không phải như thế một cái. Ít nhất chúng nhân nhận thức bên trong, thì có một cái vô cùng kinh điển án liệt. Một cái nào đó đang lấy Triệu Nam không thể làm gì thân phận ở bên người nhảy nhót nữ hài. Người nào cách phân liệt? Bị điên rồi. Thác bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng. Lâm Bán Yêu chính mình cũng nghĩ tới khả năng này, lúc này bị thác bạt tiểu thảo lạnh lùng nhìn, cũng không dám nói lời nào. Triệu Nam bỗng nhiên đi tới Lâm Bán Yêu trước, người trước tiên nhắm mắt lại, sau đó thả lỏng chính mình. Sau đó, Triệu Nam đem ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Lâm Bán Yêu cái trán trước, chính mình cũng nhắm hai mắt lại, ngươi là khi nào thì bắt đầu cảm giác mình xuất hiện tình huống khác thường? Hơn một năm trước. Này không đủ. Triệu Nam lạnh nhạt nói, suy nghĩ một chút, này trước ngươi đã có làm hay không chuyện gì? Hoặc là trải qua chuyện gì? Tốt nhất là để ngươi khắc sâu ấn tượng. Chuyện này Lâm Bán Yêu bắt đầu đăm chiêu lên, thật giống không có cái gì việc đặc biệt. Khi đó ta mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành một ít tiểu nhiệm vụ ở ngoài, hầu như có thời gian đều là đăng vào đến ít lờ thế giới. Nếu như nói cái gì khắc sâu ấn tượng, đại khái là lần trước 10 công tức xâm lấn ít lờ thế giới thời điểm. Ngươi đúng là nhớ rõ. Thác Bạt Tiểu Thảo ngạc nhiên nói. Lâm Bán Yêu, bởi vì lần đó bị Hắc Thương đại tỷ đầu ngươi đẩy lên chiến trường. Vì lẽ đó suốt đời khó quên a, loại kia tên to xác, dọa chết ta rồi. Đồ vô dụng, ngươi vừa đánh hai chúng ta thời điểm không phải rất đột nhiên sao? Ta không biết ta. Trước tiên đừng ầm ĩ. Triệu Nam bất thình lình nói một câu. Lâm Bán Yêu ngoan ngoãn bưng miệng mình. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Hoặc là chúng ta cần đăng ký ít lờ thế giới một chuyến? Bất quá trước lúc này, cần tìm cái khá là chỗ an toàn. Linh Lung chỉ vào phía trước ngọn núi nói, cái kia liền ra sao? Bên kia tựa hồ có không ít hang động. Triệu Nam gật gật đầu. Bất quá trong chốc lát, đã đem Lâm Bán Yêu cũng mang tới ngọn núi một cái nào đó hang động bên trong, ước định chạm mặt địa điểm sau khi, Triệu Nam trước hết để Lâm Bán Yêu chính mình đăng ký tiến vào. Bởi vì hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Này có thể cho bên kia Lâm Bán Yêu tương đối đầy đủ thời gian đạt đến ước định địa phương. Trên thực tế hắn lần trước lui ra địa phương khoảng cách Triệu Nam muốn chạm mặt địa phương kỳ thực cũng không xa. Một nguyên nhân khác là nhìn, khi Lâm Bán Yêu tiến vào ít lờ thế giới sau khi, thân thể của hắn có thể hay không thay đổi lên. Tỷ như là Hắc Công Chúa còn ở Phỉ Ni Na trong cơ thể thời điểm, hai cái khác nhau linh hồn chiếm dụng một cái thân thể. Một cái tiến vào ít lờ thế giới. Một cái khác nhưng là có thể thu được tự do. Thế nhưng Lâm Bán Yêu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Sau nửa giờ, Triệu Nam để cho mình phân ra hai cái phân thân đi ra, đồng thời phân biệt ẩn dấu ở hang động ở ngoài làm một đạo cảnh giới biện pháp. Cho rằng phân thân đã không có tính cách nguyên nhân, Triệu Nam chú ý thức tiến vào ít lờ thế giới sau khi, hai cái phân thân hầu như không cách nào hành động. Bởi vậy hắn không được không để cho mình trước lúc ly khai, cho hai cái phân thân làm ra một cái chỉ lệnh đơn giản. Một cái ngăn cản bất kỳ thử nghiệm xông vào nơi này sinh linh. Một cái khác nhưng là một khi xuất hiện có đồ vật tới gần thời điểm, liền nghĩ biện pháp để cho mình tỉnh lại. Tại sao phiền toái như vậy? Ô u lì xì xì đây. Linh Lung có chút không hiểu hỏi. Ta gần nhất để ổ ủ lì xì xì vẫn ở bên ngoài ở lại. Triệu Nam đơn giản giải thích, sau đó lần này cầu viện khá là gấp, liền chưa kịp kêu lên hắn. Hơn nữa trước đó ta cũng chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lắc đầu một cái, Triệu Nam ngồi xuống, ta giành trước lục, các ngươi đón lấy, từ ngoài vòng tròn chiến trường rời đi, các ngươi hẳn là hiểu đường chứ. Nói đã toàn bộ tựa ở trên vách tường, như cùng ngủ. Linh Lung cùng Thác Bạt Tiểu Thảo cũng đồng thời ngồi xuống, đồng thời đóng lại hai mắt. Bất quá trong chớp mắt, Linh Lung thân thể mềm nhũn, liền ngã vào Thác Bạt Tiểu Thảo trên người. Hắc Thương Vương nhưng vào lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Triệu Nam một chút. Theo bản năng mà sờ soạn một thoáng môi mình. Đáng chết, làm sao đã nghĩ lên chuyện lần đó? Đáng chết, ta mới sẽ không dựa vào. Tiểu Thảo, ngươi làm sao như thế chậm? Tín hiệu không tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo sau đó nói ra một cái ngay cả mình cũng không tin lý do. Linh Lung đúng là không có kế tục hỏi tới, đi thôi. Thừa dịp Triệu Nam thanh hết rồi trên đường chú binh. Thực sự là dùng ít sức khí đây. Bất quá đúng là có một quãng thời gian không có đăng ký lên. Không đăng ký nguyên nhân là bởi vì, ít lờ thế giới đối cho các nàng tới nói đã không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có giá trị tình báo đảo lại một lần nữa tan vỡ sau khi. Chỉ có lưu luyến ở chỗ này sinh hoạt tờ layer, mới hội vẫn lại ở đây. Kinh nghiệm đánh cược dần dần mà biến đổi không thế nào lưu hành lên. Đẳng cấp thấp thời điểm coi như mất đi kinh nghiệm còn có thể lần thứ 2 đánh trở về, thế nhưng đến hiện ở giai đoạn này, mất đi một cái giai đoạn kinh nghiệm muốn bù đắp lại, khi đó thực sự khó có thể tưởng tượng. Trừ phi là không cộng đại thiên mối thủ. Còn lại đại khái cũng chỉ có sân đấu loại kia không ảnh hưởng toàn cục liên đội chiến trường, thua sẽ không thua quá nhiều, thắng cũng chỉ có thể thắng ngày tích lũy, thắng ở sẽ không đối với mình có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng thời gian hội chậm nhiều. Bây giờ nhạc viên trên thế giới The Layer cần thu được EXP chỉ có thể đánh giết chí ít sử thi giai hoặc là trở lên dân bản địa hoặc là quái vật. Truyền kỳ giai đoạn cung cấp EXP đã thiếu đến có thể linh. Thế nhưng đối mặt loại kia cấp bậc cao đối thủ, tỷ lệ tử vong cũng sẽ cực kỳ tăng cường. XL thế giới so với bất luận cái nào thì đoạn tựa hồ cũng còn quặng cu é hơn nhiều lắm. Cự cách thời gian hẹn nhau còn có một chút. Lâm Bán Yêu còn ở trên đường, bất quá cần thời gian cũng không tính là rất dài. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người rất nhanh sẽ rời đi ngoài vòng tròn, đồng thời đi tới hẹn ước điểm. Triệu Nam nhưng một người đứng ở nơi này. Khoảng cách thương mại đảo cũng không phải là chỗ rất xa. Bốn phía đều là đất vàng địa mạo, bao cát quyển thiên. Nhưng mà hắn nhưng một người chạm ở nơi này, không nhúc nhích, vẹn vẹn là ngẩng đầu nhìn phương xa. Biểu hiện tựa hồ vô cùng chăm chú. Người đang làm gì? Nghe thấy hai người đến, Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Có một tên phiền toái đến rồi. Linh Lung hơi cảm thấy khó mà tin nổi nói, ồ. Bên này còn có ai có thể làm cho áo cổ vương cảm thấy phiền phức? Từ khi ngươi lần trước để vương giả thể cộng đồng đoàn diệt sau khi, ít lờ thế giới còn có ai dám chọc giận ngươi. Nói cứng Triệu Nam ngừng lại một chút, nói ra suy nghĩ trong lòng, nói thí dụ như ít lờ thế giới chúa tể loại hình. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, đồng nhiên phản ứng kịch liệt nói, quả nhiên, vùng cấm chi đảo sự tình cùng ngươi có liên quan sao. Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn tâm tình biến đổi kích động Thác Bạt Tiểu Thảo, nghĩ tựa hồ ban đầu mười vương giả đối với leo lên vùng cấm chi đảo đều có vô cùng mãnh liệt chấp nghiệm, chỉ có lắc đầu nói, chỗ kia không có các ngươi tưởng tượng bên trong vẻ đẹp. Đi đến chỗ đó sẽ không để cho các ngươi biến đổi càng mạnh mẽ hơn. Sẽ chỉ làm các ngươi đối thế giới cảm giác được sợ hãi mà thôi. Loại chuyện kia ta mới mặc kệ. Thác Bạt Tiểu Thảo tâm tình tựa hồ tăng vọt đến một loại để cho mình mất khống chế giống như bên giới. Nàng đi tới Triệu Nam trước, hai tay cầm lấy cổ áo của hắn, nói cho ta, ngươi ở vùng cấm chi đảo ngã xuống đất đụng tới chuyện gì. Thác Bạt. Triệu Nam nhíu mày. Ngươi đang làm gì? Nắm chặt cổ áo tay hoàn toàn không có bung ra dự định, trước mắt con mắt trợn to dường như nổi giận thư báo. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Nam nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chặn. Một tiếng quát nhẹ, thiên không đột nhiên nổ vang. Nổ vang bên dưới, có khủng bố khí lưu trong nháy mắt lan tràn ra, đêm này cắt bụi quần quận một vùng nhất thời thổi tới sạch sẽ cực kỳ. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, một vệt ánh sáng ảnh ngạo nghễ mà đứng. Ta chờ ngươi đã lâu, rốt cục đồng ý lần thứ hai đăng ký sao? Nghe thanh âm kia, Thác Bạt Tiểu Thảo hơi nhướng mày buông lỏng tay ra, xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên, động tác thật nhanh rũ ra vũ khí của chính mình. Hơi bán một số chuyện. Triệu Nam nhìn về phía này một vệt ánh sáng ảnh, thở dài nói, ra tay liền một đòn chí mạng. Xem ra ngươi quả nhiên không phải ta biết người kia. Ngươi chỉ là một cái hoàn toàn bị ít lờ thế giới hệ thống thay thế được sắc không đi. Quang ảnh kia dần dần mà biến đổi ngưng tụ lên, hóa thành Triệu Nam quen thuộc ít lờ thế giới người sáng lập Âu Phỉ Nhị dáng dấp. Nhưng trong nháy mắt này, trước mắt Hắc Thương Vương không có dấu hiệu nào xông lên giữa không trung, ra tay đồng thời tàn nhẫn cực kỳ. Cái kia hầu như là nàng nằm trong loại trạng thái này mãnh liệt nhất một đòn. Triệu Nam cảm giác được Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia linh tử sở kỳ hiệu bên trong ẩn chứa kinh thiên tức giận, hoặc là sự thù hận. Người này, đến cùng phát cái gì thần kinh? Đúng là Âu Phỉ Nhĩ tiên sinh. Không ngờ Linh Lung lúc này toàn bộ mà sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Điều này làm cho Triệu Nam lập tức có chút không phản ứng kịp, tựa hồ song phương là nhận thức. Không phải vậy không có cách nào giải thích loại này vẹn vẹn là lần thứ nhất gặp mặt liền xuất hiện nổi giận. Các ngươi cũng nhận thức người này. Hắn là Tiểu Thảo cha ruột ta. Triệu Nam sửng sốt. Hoàn toàn sửng sốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1063, Thế giới phần cuối, 4. Chương 1063, Thế giới phần cuối, 4. Thác Bạt Tiểu Thảo là Âu Phỉ Nhĩ con gái. Triệu Nam quá khó phản ứng lại đây, vẫn cứ tìm không ra giữa hai người có cái gì chỗ tương tự. Bọn họ, tựa hồ quốc tịch khác nhau. Tiểu Thảo mụ mụ là người Đông Phương, hướng mẹ tính. Linh Lung lắc lắc đầu nói, những này có thể hay không sau khi lại nói. Tiểu Thảo thật sự có chút thất thường. Hơn nữa Âu Phỉ Nhĩ tiên sinh lại không có nhận ra Tiểu Thảo đến, chuyện này quá khác thường. Âu Phỉ Nhĩ ý thức cũng sớm đã tàn đi, cái này bất quá là ít lờ thế giới hệ thống khoác hắn khu xác mà thôi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Sự tình xác thực có thể ở sau khi lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trận chiến đấu này. Thác Bạt Tiểu Thảo mặc dù là giai đoạn thứ 3 linh tử sở kỳ hiệu, tựa hồ đang rời đi khoảng thời gian này cũng bắt đầu thử nghiệm để ý chí cùng linh tử sở kỳ tiến hành dung hợp, nhưng tựa hồ còn ở thử nghiệm giai đoạn. Chí ít theo Triệu Nam, hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là nàng đối mặt nhưng là ít lờ thế giới hệ thống. Triệu Nam cùng ít lờ thế giới hệ thống từng có một lần chân chính giao thủ. Ở ít lờ thế giới bên trong, là không có cách nào có thể chân chính giết chết được đối phương. Song thương sáp nhập ở một khối, đánh đi ra, là to lớn tia chớp. Hắn thậm chí có thể dễ dàng xuyên thủng một cái đỉnh núi khổng lồ. Thế nhưng ở ít lờ hệ thống trước, thưởng quang chưa đến đại cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt đem hết thể linh tử sở kỵ phong thích mà ra, cảm giác được hết sức cảm giác suy yếu Thác Bạt Tiểu Thảo chính tại mắt nhìn chằm chằm đối phương. Âu Phỉ Nhĩ lạnh nhạt vươn tay ra, đánh một cái hưởng chỉ. để Thác Bạt Tiểu Thảo trên người mô phỏng nhân vật trạng thái trong nháy mắt tiêu trừ không gặp. Làm hệ thống bản thân, hắn muốn làm đến điểm này là ở quá đơn giản bất quá. Nghề nghiệp là dị thương sứ giả, tên Thác Bạt Tiểu Thảo. Quả nhiên là ngươi. Âu Phỉ Nhĩ con gái. Nghe lời của đối phương, Thác Bạt Tiểu Thảo lửa giận trong lòng lần thứ hai tăng vọt lên, liên tục cười lạnh nói, quả nhiên là Âu Phỉ Nhĩ con gái. Nói tới ngươi không phải hắn như vậy. Quả nhiên ta thì không nên đối với ngươi người này có một chút xíu kỳ vọng. Ngươi người này cha. Âu Phỉ Nhĩ lạnh nhạt nói, thế nhưng hắn đã từng đối với ngươi từng có rất sâu chờ mong, hắn thậm chí nhận là thứ nhất cái đi vào vùng cấm chi đảo người sẽ là ngươi. Nhưng trên thực tế người kia không phải ngươi, sau đó thông qua quan sát, ta phán định hắn so với ngươi càng thêm thích hợp chung kết tất cả những thứ này. Vô nghĩa. Thác Bạt Tiểu Thảo con ngươi trong nháy mắt khoét lớn lên, lão nương ta lúc nào phải giúp ngươi chung kết tất cả những thứ này. Nghe, cho nên ta muốn đi tới vùng cấm chi đảo. Chỉ có điều là muốn đem ngươi người này tìm ra, sau đó cẩn thận mà đánh ngừng một lát mà thôi. Dù cho linh tử sở kỳ hiệu đã tiêu hao hết, Hắc Thương Vương giờ khắc này vẫn không có bất kỳ kiêng kỵ giống như vậy, toàn bộ hướng về Âu Phỉ Nhĩ oanh kích mà tới. Trời cao nổ tung. Sự công kích của ngươi đối với ta không có tác dụng. Nay mặc dù là Âu Phỉ Nhĩ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị danh sách nghề nghiệp một trong, nhưng cùng lúc cũng ở lại ta số liệu bên trong. Ta rõ ràng hành động của ngươi hình thức. Như ở Nộ Lam bên trong phiêu diêu lá cây giống như vậy, Âu Phỉ Nhĩ ở Thác Bạt Tiểu Thảo dày đặc công kích bên dưới. Không chút nào có vẻ vất vả, không có một đạo khả năng công kích động hắn mảy may. Ngươi đi đi, mục tiêu của ta không phải ngươi, cũng chưa hề nghĩ tới muốn đối phó ngươi. Xem ở ngươi là ta người sáng tạo phân thân, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ai mới quản ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Ta mẹ ở bệnh viện ốm chết thời điểm ngươi đều không có đến liếc mắt nhìn, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Kẻ cặn bã. Dứt lời, cả người mang theo hết lửa giận lại một lần nữa hướng về Âu Phỉ Nhĩ vọt mạnh mà tới. Nếu như ngươi cố ý muốn đối phó ta, ta sẽ đem ngươi liệt vào nguy hiểm cấp bậc. Dành cho tiêu trừ. Ngươi ý thức hội tiêu vong, thân thể biến thành một bộ xác không. Lao nương nói rồi, ai quản ngươi những này. Vâng, 4. Phong quyển vân dũng. Trong khoảnh khắc sức mạnh bùng lên, để đại địa cũng bắt đầu rung động lên. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể dường như phiêu linh lá rụng giống như vậy, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền tự không trung phiêu rơi xuống. Ít lờ hệ thống bản thân tuy rằng lấy Âu Phỉ Nhĩ dáng dấp xuất hiện, thế nhưng này bất quá là một đoạn vì hoàn thành một cái nào đó mục đích trình độ mà thôi, coi như trí năng quá cao, nhưng là đối với sẽ trở ngại chính mình hành động người hoặc là sự đều sẽ lấy đơn giản nhất cấp tốc phương thức tiêu trừ. Thì như hiện tại, là có thể đối với mình người sáng tạo con gái lạnh lùng hạ sát thủ, không chút nào lưu tình dự định. Thác Bạt Tiểu Thảo toàn bộ mà xa vào trong bùn đất. Thất thần nhìn cái kia trên bầu trời cái gọi là phụ thân, cắn răng lại một lần nữa đứng dậy. Chỉ có điều trước lúc này liền cùng Lâm Bán Yêu ác chiến đầy đủ một ngày thời gian, bản thân trạng thái liền kỳ kém, hiện tại có thể nói là chó cắn áo rách. Âu Phỉ Nhĩ bóng người lấp lóe, đã xuất hiện ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước, đối với ngươi đã không có chờ mong, mất đi giá trị đạo cụ liền ngoại trừ đi đi. Giữa lúc muốn thời điểm xuất thủ, trong không khí một đạo trong suốt không khí kiếm nhưng là từ đỉnh đầu của nó bên trên lóe lên bổ xuống, đem Âu Phỉ Nhĩ thân thể chia ra làm hai. Khi Âu Phỉ Nhĩ thân thể ở trước mặt chính mình thay đổi vì làm hai nửa ngã xuống trong nháy mắt, Thác Bạt Tiểu Thảo toàn bộ con ngươi đều mở rộng lên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời một bóng người chính tại làm ra vung tay động tác, đây là Triệu Nam. Ai? Để ngươi động thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo thẫn thờ mà nhìn cái kia trên đất hai mảnh thi thể, như nói mê giống như nói, ai bảo ngươi? Động thủ. Ai bảo ngươi? Động thủ a. Nhìn rõ ràng điểm, người này nếu như dễ dàng như vậy giết chết được, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể đụng với hắn sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói, người này hầu như ở khắp mọi nơi. T-E-Z-U-I-E-E. N-C-U-A-T-U-I-N-E-T dứt lời, cái kia thi thể trên đất trong nháy mắt có thể biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở Thác Bạt Tiểu Thảo một bên khác phương hướng bên trên, Âu Phỉ Nhĩ bóng người lần nữa xuất hiện. Đồng thời nhìn Triệu Nam. Không nghĩ tới năng lực của ngươi so với lần trước lại một lần nữa tiến bộ, hơn nữa còn tiến bộ hết sức rõ ràng. Âu Phỉ Nhĩ tựa hồ có chút cao hứng bình thường, ta người sáng tạo e sợ cũng không có tính được đi ra, lại sẽ có nhân loại tờ lệ ơ trưởng thành đến mức độ này. Hắn chiếc chìa khóa giao cho ngươi, xem như là một cái lựa chọn chính xác. Ta có thể không dự định cảm tạ lời ca ngợi của ngươi. Triệu Nam không mặn không nhạt nói, hơn nữa ta nhớ tới cũng sớm đã nói, ta không có cùng ngươi hợp tác dự định. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Âu Phỉ Nhĩ lắc đầu một cái, nhân loại thói hư tật xấu ở trên người ngươi thể hiện quá rõ ràng, ngươi nên càng thêm lý tính một điểm. Triệu Nam cười lạnh nói, ta so với ngươi lý tính hơn nhiều. Chết đi. Thổ lộ ngôn, trước mắt Âu Phỉ Nhị thân thể trong nháy mắt hóa thành bọt nước như thế biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, Âu Phỉ Nhị thân thể nhưng là lại một lần nữa xuất hiện ở một nơi khác. Một cái tiếp theo một cái. Vô số. Đây trời mạng, dường như mau vào tăng trị tình cảnh như thế, trước mắt Âu Phỉ Nhị đã không thể vẹn vẹn là dùng ngàn người vạn người để hình dung rồi. Cái này ít lờ bên trong thế giới, hắn ở khắp mọi nơi, mỗi một góc đều có thể hóa thành hắn. Mặc kệ ngươi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đồng thời đem Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đều hút tới bên cạnh chính mình, hừ lạnh nói, chặt đứt nối liền. Âu Phỉ Nhĩ trước mắt, ba người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vô số con mắt đều ở nhìn kỹ Triệu Nam biến mất, đồng thời lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Làm vì thế giới này chúa tể, lần này ở Triệu Nam xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tạm thời chặt đứt ít lờ thế giới có thể lui ra bất kỳ phương pháp nào, nhưng là đối phương tiến vào còn có năng lực có thể tiến hành mạnh mẽ lui ra đăng ký. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Quả nhiên chiếc chìa khóa này là ở quá phiền phức. Coi như là làm ít lờ thế giới hệ thống bản thân, Âu Phỉ Nhĩ phát hiện mình cũng quá khó tính toán ra đến hành động của người đàn ông này hình thức. Từ lần trước phân biệt sau khi, đã cách thời gian rất dài, mới lại một lần nữa tình cờ gặp hắn. Cứ việc có thể trước tiên biết đồng thời xuất hiện, nhưng là đối phương có năng lực tự do lui ra, quả thật có loại không thể làm gì cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, Âu Phỉ Nhĩ cảm giác được tựa hồ có người đang đến gần nơi này. Vô số hắn trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một cái, bất quá chỉ chốc lát sau, một cái cả người màu trắng bạc kim loại mô phỏng bên ngoài nhân vật tờ lỡ hạ xuống ở nơi này. Nhược Lực hỏi, xin hỏi, ngươi có mét có từng thấy ba người? Một nam hai nữ, hai cái nữ đều là mang theo mũ giáp. Nhìn tên trước mắt này, Âu Phỉ Nhị ánh mắt hơi híp lại, mượn thân thể của ngươi cho ta dùng một lát được rồi. Cái gì? Chỉ thấy trước mắt cái này cả người màu trắng không ổn định bao áo bành tô đại thúc tuổi trung niên dáng dấp ra hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo sương mù, hướng về chính mình dũng lại đây. Bất quá là trong nháy mắt, những sương mù này liền triệt để mà hòa vào trong thân thể của mình, trắng bạc chi ưng sờ sờ thân thể của chính mình, nhưng là cái gì tình huống khác thường cũng không có, món đồ quỷ quái gì vậy a? Có thể nhưng vào lúc này, hắn cả người đều bắt đầu run rẩy, kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất. Người này trên người lại có một đoạn toàn cầu hệ thống chính tự. Không cách nào tính toán. Biến số. Trắng bạc chi ưng thân thể, không nhúc nhích, nhưng mà không nhúc nhích bên trong, nhưng là không ngừng lập lòe hai loại tuyệt nhiên khác nhau ánh sáng. Mở mắt ra thời điểm, trước mắt Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên vọt lên, duỗi ra hai tay muốn lại một lần nữa cầm lấy Triệu Nam cổ áo. Nhưng cuối cùng chỉ là hai tay đặt tại cổ áo bên trên. Hơi tỉnh táo một chút sao. Triệu Nam nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo dáng dấp, thở dài nói. Nếu như vẫn không có tỉnh lại, ta có thể giúp một tay ngươi. Đọc sách. Thác Bạt Tiểu Thảo rũ tay xuống đến đồng thời cũng cúi đầu, cười khổ nói, ngược lại ngươi cái gọi là giúp ta, ngoại trừ để ta chơi bính cực ở ngoài còn có cái gì. Triệu Nam nhún nhún vai nói, nhưng đây là hữu hiệu nhất phương pháp không phải sao. Thác Bạt Tiểu Thảo lại đột nhiên mặt không hề cảm xúc nói, ngươi nói người kia ý thức biến mất rồi, hiện tại chỉ là hệ thống bản thân, là có thật không? Chính xác 100%. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể khẽ run, này một cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu chống đỡ Triệu Nam vai bên trên, liền như vậy đứng bình tĩnh. Hơi. Bưng lỗ thai của ngươi có thể hay không? Thế nhưng đón lấy loại kia rõ ràng khóc rưng rức cầm thành, cũng không phải bưng hai lỗ thai là có thể không nghe thấy. Bị thương. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 1064, Thế giới phần cuối, Nam. Chương 1064, Thế giới phần cuối. Nam. Có chuyện trước, ta chịu đến người kia một phong mã hóa bưu kiện, để ta chuẩn bị sẵn sàng. Ta căn bản liền không biết cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng là cái gì, chỉ là để ta thời gian sau này dễ tìm nhất một cái chỗ an toàn trốn đi. Sau đó đại tai nạn xuất hiện, ta cũng thuận lợi hoàn thành trừ này đăng ký. Hang động bên trong, Thác Bạt Tiểu Thảo vô cùng bình tĩnh mà nói một ít chính mình trải qua sự tình. Mà những chuyện này, cũng chính là nàng có thể trở thành ít lờ đệ nhất thế giới cái vương giả nguyên nhân. Biết không? Khi phổ thông tờ lỡ liền vừa bắt đầu xuất hiện quái vật cũng đánh không lại thời điểm, ta đã nắm giữ hiện tại nghề nghiệp này. Dường như bị tuyển chọn may mắn tài khoản như thế, mới bắt đầu đăng ký thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo đã nắm giữ hiện ở cái này cường lực nghề nghiệp. Lại như là thiết kế được rồi như thế, không lâu sau đó ta chiếm được đẳng tử, đón lấy cái thứ nhất tiến vào ít lờ thế giới, sau đó cái thứ nhất học được linh tử sở kỳ hiệu. Nhưng mà ta căn bản không biết người kia cho ta những thứ đồ này đến cùng có ý đồ gì. Duy nhất biết đến là, muốn chung kết tất cả những thứ này sự tình, là để ta bỏ lên trên vùng cấm chi đảo bên trong. nơi nào có người kia cho ta cuối cùng đồ vật? Hắn nói là chìa khóa. Đáng chết. Thật giống ta là hắn một cái đạo cụ như thế. Ta xin thề nhất định phải đi đi tới, tương tự cũng xin thề nhất định phải tìm ra người kia, tàn nhẫn mà đánh ngừng một lát. Thác Bạt Tiểu Thảo là Âu Phỉ Nhĩ con gái, lúc trước Âu Phỉ Nhĩ bị hóa thân làm Lâm Bác Triệu phi đạo dẫn dắt dụ. Tiến vào bí mật của hắn căn cứ nghiên cứu bên trong, tiến hành toàn cầu hệ thống khai phá. Trải qua bắt đầu cuồng nhiệt sau khi, Âu Phỉ Nhĩ mộ nhiên nhìn lại. Nhìn rõ ràng chuyện này sau lưng khủng bố, muốn rời khỏi đã kinh biến đến mức không thể. E sợ cái gọi là vứt bỏ thê tử loại hình sự tình, đã là thân bất do kỷ. Khi Thác Bạt Tiểu Thảo tao ngộ cùng Âu Phỉ Nhĩ tao ngộ xuyến liên lúc thức dậy, Triệu Nam không khó tưởng tượng ra đến giữa hai người hiểu lầm. Triệu Nam không hề do dự chút nào, đem mình bản thân biết liên quan với Âu Phỉ Nhĩ tao ngộ cho Thác Bạt Tiểu Thảo nói ra, cái gọi là chìa khóa đúng là ta cầm. Đại khái là hắn phỏng chừng là không có cách nào sau khi, mới lựa chọn giao cho ta. Trên thực tế hắn ý thức vẫn ở tiêu tan. Mà ít lờ hệ thống nhưng là không ngừng ăn mòn. Trước ngươi nhìn thấy cái nào, đã không phải chân chính Âu Phỉ Nhĩ, mà là ít lờ hệ thống bản thân, chỉ có điều hắn nắm giữ Âu Phỉ Nhĩ ký ức mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, trong mắt mang theo một tia áy náy. Nếu như không phải là bởi vì cần để cho lịch sử lấy phương thức này tiếp tục tiến lên, sẽ không có Lâm Bác, cũng sẽ không có Âu Phỉ Nhĩ thân thể tử vong. Ý thức nhưng là xảo diệu hòa vào chính mình âm thầm mở phát ra ít lờ hệ thống bên trong. Nói đến, Thác Bạt Tiểu Thảo bi kịch, cũng là bởi vậy mà tới. Thác Bạt Tiểu Thảo chợt tự rêu nói, ngươi cũng không cần tự trách cái gì, vốn là dẫn dắt ngươi tiến vào ít lờ thế giới người là ta. Chỉ có điều là ta chưa hề nghĩ tới, khi đó đối cổ thiên nguyên một cái kiến nghị, sẽ làm ngươi cuối cùng trở thành chìa khóa người thừa kế. Nói, Thác Bạt Tiểu Thảo lấy cực kỳ nghiêm nghị mục chỉ nhìn Triệu Nam, chần chờ một lát sau nói, có biết hay không? Ta ở ít lờ thế giới ngoại trừ vương giả quyền hạn ở ngoài. Mặt khác còn nắm giữ so với vương giả quyền hạn càng cao hơn cấp 1 đế giả quyền hạn. Đây là người kia cho ta, thế nhưng sử dụng số lần có hạn chế. Ngày đó tình báo đảo tan vỡ. Là ta vận dụng đế giả quyền hạn, để ít lờ hệ thống kiểm tra người tư liệu. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, loại này dò xét sẽ làm hệ thống tình báo toàn bộ tan vỡ lên. Ngươi đến cùng là ai? Toàn cầu hệ thống tại sao muốn đem ngươi bảo vệ đến loại trình độ đó? Thác Bạt Tiểu Thảo ánh mắt nghiêm nghị ở ngoài càng là có thêm một chút sợ hãi cùng với căng thẳng. Ta còn có Linh Lung, này một đường cùng ngươi đi tới, nhìn ngươi không ngừng trưởng thành. Nếu như nói ta có hiện tại năng lực là bởi vì người đó lén lút trợ giúp, như vậy tình huống của ngươi lại như là toàn cầu hệ thống ở vừa bắt đầu trước liền cho ngươi trợ giúp như thế. Triệu Nam nghĩ đến chốc lát, tuy rằng mang trong lòng ấy nấy, nhưng không chút nào công khai Triệu Phi Đạo là Lâm Bác ý nghĩ. Đối với bởi vì nhòm ngó mà để tình báo khu hòn đảo tan vỡ nguyên nhân, cũng đổ lỗi cùng thánh giả tặng cùng với lên. Chúng ta biết nhạc viên thế giới dân bản địa đều bị trồng vào liên quan với thần tuyển giả tồn tại ký ức. Thế nhưng ở trên thế giới cũng tồn tại có người bởi vì tình huống đặc thù mà tránh thoát lần này ký ức trồng vào. Thì như di khí chi địa. Nơi đó đầu người liền không biết thần tuyển giả là cái gì. Ngươi nên còn có ấn tượng chứ. Triệu Nam bình tĩnh nói, Hứa Dương lão sư, cũng chính là thánh giả. Bản thân cũng bởi vì tình huống đặc thù mà tránh thoát lần này ký ức trồng vào. Ta ở hiền giả chi tháp đụng tới hắn, cuối cùng từ hắn nơi đó có được một phần bảo vệ. Mà phần này bảo vệ có thể để cho ta dù cho bởi vì phát hiện dân bản địa bên trong một ít quái lạ thời điểm, cũng sẽ không bị toàn cầu hệ thống biết, phái ra người quản lý đối trí nhớ của ta tiến hành thanh tẩy. Người quản lý. Linh Lung chưa từng nghe qua phương diện này sự tình. Người đem nó xem thành là ít lờ thế giới chú binh cũng được. Chỉ có điều người quản lý trí năng càng cao hơn. Chúng nó sẽ không quy mô lớn xuất hiện. Chỉ có thể lặng lẽ giáng lâm ở nhạc viên thế giới, nhằm vào nào đó một cái mục tiêu hành động. Trên thực tế ở gặp phải U Lì Xét trước, ta liền từng đụng phải một cái người quản lý, hầu như dùng hết ta hết thể phương pháp, cuối cùng mới tránh được một kiếp. Triệu Nam hội dùng tránh được một kiếp để hình dung tình huống lúc đó. Quen thuộc hắn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hầu như có thể tỉ mỉ ngay lúc đó Triệu Nam có cỡ nào thê thảm. Bởi vì các nàng biết người đàn ông này đến cùng có đáng sợ dường nào tự tin, này cùng nhau đi tới, tựa hồ đã không có thiết sao là hắn không làm được như thế. Chìa khóa bị Triệu Nam phải đến, Thác Bạt Tiểu Thảo trái lại không có cái gì tức giận loại hình, mà là tương đương kỳ diệu có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Nàng đem hắn lĩnh vào ít lờ thế giới, hắn nhưng lấy khủng bố năng lực, ở thời gian ngắn nhất bên trong vượt qua phía trước 10 vương, đặt đến vùng cấm chi đảo. Hay là bởi vì loại này trưởng thành tốc độ, mới sẽ làm Âu Phỉ Nhĩ lâm thời thay đổi sự chú ý của chính mình, đem vốn nên là giao cho Thác Bạt Tiểu Thảo chìa khóa, ngược lại giao cho Triệu Nam trên tay. Đương nhiên, đến cùng có phải như vậy hay không, hay là thật tình huống bức bách? mặc kệ là Triệu Nam vẫn là Thác Bạt Tiểu Thảo cũng đã không cách nào biết. Dù sao chân chính Âu Phỉ Nhi đã không tồn tại. Nói đến, gần như có thể đánh thức người này chứ. Linh Lung chỉ vào còn ở đăng ký trạng thái Lâm Bán Yêu nói rằng, kỳ thực chỉ là vì hòa hoãn một thoáng hiện tại loại trầm mặc này đến khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt mà thôi. Nhưng mà đón lấy bất luận lấy cái gì phản phất. Lâm Bán Yêu tựa hồ cũng không có thể tỉnh lại. Điều này làm cho Triệu Nam mấy người cảm giác kỳ quái lên. Ta nắm giữ chìa khóa, có thể bất cứ lúc nào tiến vào ít lờ thế giới. Hai người các ngươi thử một lần tài năng không thể tiến hành đăng ký thao tác. Nhớ kỹ, không nên tiến nhập. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng. Rất nhanh hai người đều lắc đầu đến. Triệu Nam cau mày nói, xem ra ít lờ hệ thống là tạm thời đóng đăng vào đến thao tác. Phòng trừng Lâm Bán Yêu ý thức là bị vây ở bên trong. Đồng thời đoạn đăng ký vợ lệ ơ phòng trừng cũng giống như vậy tình huống. Thác Bạt Tiểu Thảo đồng dạng cau mày, hắn làm như vậy là vì cái gì? Triệu Nam lắc đầu nói, tạm thời không biết. Hay là đang đợi một quãng thời gian, nếu như Lâm Bán Yêu không có tỉnh lại, ta sẽ dùng chìa khóa đăng ký, sau đó đem hắn mang về. Triệu Nam thở một hơi, đứng dậy, ta cũng bên ngoài nghỉ ngơi một hồi mà thôi được rồi. Nếu đã lưu lại tới là lung túng trầm mặc, Triệu Nam chỉ có ở bên ngoài đầu đi bộ một thoáng. Tuy tiện có một số việc muốn hỏi riêng vừa hỏi Thánh Long Lý Tắc Nhĩ. Triệu Nam rời đi không lâu sau đó, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng đứng dậy. Ta muốn một người yên lặng một chút. Vậy ta cũng chỉ tốt làm một cái lâm thời chăm sóc công. Linh Lung cười cợt, nhìn ngủ say Lâm Bán Yêu nói rằng. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thủ leo lên tấm này tinh xảo khuôn mặt. Túi đầu thâm hôn một cái, nhẹ giọng nói, cho ta chút thời gian, ta hội mau chóng khôi phục như cũ. Những kia dược hiệu quả làm sao? Đột nhiên nô ra âm thanh, để Thánh Long Tiên Sinh tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Trước lúc này, hắn thậm chí không cảm giác được có người ở nhích lại gần mình. Là ngươi Lý Tát Nhĩ chuyển nhúc nhích một chút đầu lâu, nhìn Triệu Nam chính tại tầm mắt chụp hành vào chiều chính mình chậm rãi phi hành mà tới. Thở ra một hơi đồng thời, nhưng không phải không thừa nhận một chuyện. Hắn bản năng có chút sợ hãi tiếp xúc người đàn ông này. Lắc đầu một cái, Lý Tát Nhĩ nói, cũng còn tốt. Vốn là ta bị thương là có thể từ khế ước giả trên người không ngừng thu được bổ sung đến khôi phục. Những kia nhìn thấy mà giật mình vết thương đã bắt đầu rất tốt mà khép lại lên. Thánh Long khôi phục đối với khế ước giả vốn là có một cái mức độ lớn nhất, thế nhưng căn cứ vào ký kết đối tượng song phương trung thành, rất nhiều Thánh Long cũng không muốn thông qua liên quan đến để cho mình khôi phục, mà là tình nguyện tự liếm vết thương. Chỉ bất quá đối với Lâm Bán Yêu sao, Lý Tát Nhị sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, mỗi một lần đều là mức độ lớn nhất tiến hành liên quan đến. Ngược lại người này mỗi lần hút một cái bán làm sau khi, rất nhanh sẽ có thể Long Tinh Hổ manh lên. Nói cho ta nghe một chút Long giới tình huống đi. Như là hai cái đã như là hồi lâu bằng hữu như thế, dùng loại này tự nhiên giọng điệu, Triệu Nam trong chớp mắt nói chuyện. Nhưng là để Lý Tát Nhĩ hoàn toàn không phản ứng kịp. Thế nhưng nghe rõ ràng sau khi, ngựa khí tư nói đây là bằng hữu chính mình hỏi dò, chẳng bằng nói là một loại không cho phép ngươi phản đối tình huống làm đến càng thêm chuẩn xác. Chỉ có điều làm sống rất nhiều năm lão long, Lý Tát Nhĩ rất nhanh sẽ từ loại này có chút giống là tư duy lừa gạt giống như trò chuyện phương thức bên trong tỉnh lại, lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi khế ước giả không phải tiền nhiệm Long Hoàng đời sau sao? Triệu Nam nhưng là không có nửa điểm chần chờ nói thẳng, ta dự định đi một chuyến Long Giới, tự nhiên muốn biết rõ Long Chi Giới tình huống cụ thể là cái gì. Vì lẽ đó không phải ta muốn biết cái gì, mà là ngươi có thể nói cho ta có bao nhiêu. Lý Tát Nhĩ cảnh giác nói, ngươi muốn đi Long Giới làm cái gì? Triệu Nam đối với không đưa về bằng hữu mình một phương đối tượng, lạnh lùng trình độ hầu như làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngươi chỉ cần đang nói. Cùng với ngày sau ở không có cơ hội nói trong lúc đó lựa chọn liền có thể, không cần phải để ý đến ta đến cùng muốn phải làm những gì. Thánh Long ánh mắt thu nhỏ lại, không nói gì. Triệu Nam tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, hờ hững xem ra, dường như cái kia đang đợi nghe cố sự lắng nghe giả. Long Giới, không phải một cái nơi rất tốt. Lý Tát Nhĩ cuối cùng thở dài nói, xưa nay Long Chi Giới đều là hỗn loạn không ngừng địa phương, cự Long cùng cự Long trong lúc đó tranh đấu không có loài người như vậy tinh tế hoặc là âm mưu quỷ kế. Chăm chú chỉ là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất xé rách mà thôi. Long Chi Giới là một cái có đủ loại thánh long, cự long, cho tới bộ phận Á Long loại địa phương. Long tộc đều có cực kỳ kiêu ngạo lòng tự ái cùng với lãnh thổ ý thức. Long Chi Giới nắm giữ 6 cái chủ lưu cự long tộc. Chúng ta xưng là 6 thánh long gia hệ. 6 thánh long gia hệ bên dưới, còn có đủ loại kiểu dáng cự long gia hệ, cuối cùng mới là Á Long loại gia hệ. Hẳn là nói như vậy. 6 thánh long gia hệ là sinh ra long hoàng nhiều nhất gia hệ. Cái khác cự long gia hệ bên trong, rất khó có thể trở thành long hoàng, chính là có cũng vẹn vẹn là phù dung chấm nở. 6 thánh long gia hệ lẫn nhau xem không thuận đối phương, mà bám vào 6 thánh long gia hệ cự long gia hệ, cùng với dựa vào cự long gia hệ á long loại gia hệ, thường xuyên đều sẽ bởi vì một ít nho nhỏ sự tình, liền phát sinh tranh đấu. Long tộc ít ỏi ở mức độ rất lớn cũng không phải là bởi vì sinh dục khó khăn, mà là bắt nguồn từ bên trong đấu tranh bên trong. Không phải vậy ngươi nghĩ e giờ. NG chúng ta nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, coi như 100 năm mới có thể sinh ra đời sau. 100 ngàn năm qua, tận sức với sinh sản, cũng là một cái khổng lồ bộ tộc không phải. Loại này nội loạn tình huống, vẫn kéo dài đến một cái á long loại trở thành long hoàng mới thôi. Vậy thì là đời trước long hoàng Oxyzit. Oxyzit bản thân không phải hồng long sao. Cha của nó là một cái hồng long. Thế nhưng mẫu phương tựa hồ là một con hung thú bí giới hung thú. Mẫu hung thú bị gian dâm sau khi ngoại ý muốn sinh hạ hắn, sau đó bị hồng long mang về long trì giới. Bởi vì làm á long loại quan hệ, Oxyzit còn trẻ thời điểm trải qua sinh hoạt cũng không hề tốt đẹp gì, kỳ thị cung ước hiếp, ở lấy lực lượng làm đầu long trì giới, thực sự là thường thấy nhất bất quá. Chỉ có điều không ai từng nghĩ tới, Oxyzit sau đó sẽ trở thành long hoàng, đồng thời lấy hắn cái kia vượt qua các đời hết thể long hoàng, thậm chí e sợ còn muốn vượt qua sơ thời đại long hoàng khổng lồ thực lực. Làm cho cả long chi giới hết thể long tộc đều không được phản kháng. Oxyzit ở mặc cho vào lúc ấy, tuy rằng sinh sống ở sự thống trị của nó bên dưới, thế nhưng không. Phải không thừa nhận chính là. Tranh đấu cũng là các đời bên trong ít nhất. Tựa hồ là mang theo một tiếng ngóng trông, Lý Tát Nhị âm thanh đồng thời cũng tràn ngập tăng thương, đó là long chi giới tốt nhất niên đại, cũng là xấu nhất niên đại. Oxyzit không phải sinh ra 6 thánh long gia hệ, thậm chí không bị hồng long gia hệ thừa nhận, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái á long loại. Bởi vì như vậy, hắn có thể không có bất kỳ kiên kỵ. Đối với những kia dám phản kháng chính mình cự long, trực tiếp lấy tàn khốc nhất thủ đoạn đánh giết. Sự mạnh mẽ của nó đã lệnh hết thể cự long mất đi cùng nó đối nghịch tự tin. Chúng ta có thể làm được là sống ở hắn cao áp dưới sự thống trị, đồng thời hưởng thụ phần này thống trị mang đến hòa bình. Sau đó họ xì dịt mất tích thật dài thời gian, không có ai có thể biết hắn đến cùng đi tới nơi nào. Dần dần, 6 thánh long gia hệ thánh long bắt đầu mưu tính một ít chuyện, nhưng cuối cùng không dám hành động. Bởi vì chúng nó không dám khẳng định họ xì dịt có thể hay không đột nhiên trở về. Một khi hắn trở về, chờ đợi chúng nó rất có thể chỉ có một con đường chết. Bởi vì chúng nó biết, long hoàng coi như long giới không có 6 thánh long gia hệ cũng sẽ không có bất kỳ lưu ý. Lý Tát Nhi giọng điệu đống nhiên biến đổi gấp gáp lên, như là nói một đoạn cửu viễn sử thi giống như, thế nhưng sự tình chuyển tiếp đột ngột, bách tộc đồ thần sau khi, long chi giới toàn thể đều rơi vào một loại quỷ dị tâm tình loại này. Vô địch long hoàng, trí cường long hoàng vắng chỗ bách tộc đại chiến. Mặc kệ là 6 thánh long gia hệ cũng được, là cự long gia hệ cũng được, thậm chí ngay cả phổ thông á long loại gia hệ cũng được, đều cho rằng ở loại này đại chiến đều không thể xuất hiện long hoàng, có thể đã ở không muốn người biết dưới tình huống, ở nơi nào chết rồi. 6 thánh long gia hệ vẫn như cũ rất cẩn thận. Chúng nó từ từ chờ đợi, chứng kiến chúng nó tính nhẫn mại cuối cùng tiêu hao hết mới thôi. 6 thánh long gia hệ đã gấp không kịp đem vốn khôi phục mình mới là long giới chủ lưu địa vị rồi. Chúng nó biến đổi cuồng nhiệt lên. Thánh long bắt đầu biến đổi cáo kỉnh. Mỗi một ngày, long chi giới bên trong phân tranh đều sẽ có thể nhiều. Thất thố đã dần dần đạt đến mất khống chế biên giới. Mắt thấy một hồi bao phủ toàn bộ long chi giới, rất có thể ở bách tộc trọng thương bên dưới để long tộc chân chính tiêu vong nguy cơ xuất hiện rồi. Lý Tát Nhĩ ánh mắt run run, dường như vẻ thần kinh giống như vậy, là chúng nó. Là chúng nó đem tất cả sai lầm đều đẩy ở long hoàng trên người. Là chúng nó đem họ xì dịt thê tử quấn vào kết thúc lũng trên đài. Là chúng nó muốn phân thực long hoàng sau máu tươi. Lấy này làm lật đổ họ xỉ dịch thống trị bước cuối cùng. Điên cuồng nhất một bước. Thế nhưng hắn trở về rồi. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là trở về rồi. Ta sẽ không quên một ngày kia chuyện đã xảy ra. Bằng hữu, người nhà, kẻ địch. Một cái tiếp theo một chỗ ngã trên mặt đất, ngã xuống thi thể chồng chất trở thành họ xỉ dịch lần thứ hai leo lên thuộc về mình bảo tọa con đường. Hắn vẫn là cái nào mạnh nhất trong lịch sử Đại Long Hoàng. Hắn vẫn là không chút lưu tình bị hết thể phản kháng cự long từng cái giết chết. Bách tộc đại chiến, để long chi giới tổn thất vượt quá một nửa thánh long cùng cự long. Thế nhưng lần này phản kháng. Nhưng là để còn lại một nửa, tử vong vượt quá 7/10. Long hoàng mang theo long hoàng sau đồng bền rời đi, lại một lần nữa không biết tung tích. Mà chúng ta, làm người thất bại chúng ta, đã không dám ở có chút ý nghĩ. Chúng ta để long hoàng con gái trở thành tân long hoàng, 6 thánh long gia hệ người may mắn còn sống sót. Đều ở Long Chi mộ trước tuyên bố vĩnh cửu ủng hộ Thiên Không Long Hoàng họ Xỉ Dịch huyết mạch là Long Chi giới duy nhất hoàng giả huyết, ngày sau bất luận 6 thánh long gia hệ bên trong đản sinh ra mạnh mẽ nhất cự long, cũng chỉ có thể trở thành long thần, đời đời kiếp kiếp không được xưng hoàng. Cố sự đến nơi này rơi vào to lớn dừng lại bên trong. Dừng lại bên trong Triệu Nam nhưng không mặn không lạt nói, phong thần mà không xưng hoàng. Ta không nhìn thấy nhiều ít thành ý. Nay đã là 6 thánh long gia hệ cuối cùng một khối nội khố. Lý Tát Nhĩ cười khổ một tiếng nói, lịch sử là tương tự, khi tân sinh ra thánh long không biết thiên không long hoàng khủng bố thời điểm. Một hồi tân gió tanh mưa máu tự nhiên sẽ đến. Năm đó trải qua bách tộc đại chiến cùng với long hoàng tàn sát đẫm máu sau khi, long chi giới lao long, cũng ở thời gian dài ràng rặc bên trong, bởi vì tích lũy xuống thương bệnh. Dần dần chết đi. Bây giờ long chi giới, còn rất trẻ. Tuổi trẻ đại diện cho biến cách cùng phản bội. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, làm sao, hiện tại 6 thánh long gia hệ lại có ý kiến gì sao? Có lẽ vậy Lý Tát Nhi lắc lắc đầu nói, ta bởi vì không muốn lại một lần nữa cuốn vào loại này phân tranh bên trong, cho nên mới cùng Long Thần Điện kỵ sĩ ký kết khế ước, trực tiếp tiến vào di khí chi địa, rơi vào thanh nhàn. Chỉ là không có nghĩ tới, hiện ở cái này tuổi trẻ ạ áo lù gì ạ cũng sẽ ký kết khế ước, tiến vào đóng giữ trong bộ đội. Thời gian 20 năm đối với chúng ta tới nói chớp mắt liền quá, thế nhưng Long Chi giới đến cùng bây giờ biến thành tình huống thế nào? Ta xác thực biết đến không nhiều. Vốn là ta cũng vừa mới vừa trở về. Lý Tát Nhi cuối cùng thở dài nói, những kia còn trẻ khí thịnh thánh long, hy vọng không muốn làm xảy ra chuyện gì đến tốt. Bởi vì Long Chi giới thật sự cũng lại không chịu nổi thiên không long hoàng lại một lần nữa tàn sát. Không có trải qua cái kia một hồi cự long, vĩnh viễn cũng không có cách nào biết thiên không long hoàng khủng bố. Này xem như là cùng ạ áo lù gì ạ bản vốn có chút khác nhau liên quan với long tộc trong lịch sử cái kia một đoạn hắc lịch sử. Triệu Nam cảm giác mình đối với họ xì dịt cái nhìn tựa hồ phải biến đổi đến mức càng toàn diện một ít. Từ trước chỉ cảm thấy đây là một cái bên trong đất trời ghê gớm. Chân chính xưng là tuyệt thế cường giả. Hiện tại ở cái kia cường giả tuyệt thế vầng sáng bên trên, tự nhiên còn nhiều hơn thêm vào một cái bá giả danh hiệu. Ta gần đây bên trong nên đi Long Chi giới một lần. Triệu Nam từ nham thạch bên trên nhảy xuống, nơi này thương dưỡng cho tốt sau khi, phiền phức ngươi đến Long Chi giới vào miệng phụ cận chờ ta. Ta đến thời điểm cũng cần một cái hướng đạo. Vậy mà lúc này Triệu Nam cũng không biết, ở trong mắt Lý Tắc Nhĩ, hắn giờ phút này cùng Thiên Không Long Hoàng cũng không có khác biệt. Mà Lão Long cũng tựa hồ không có đề cập chuyện như vậy tâm tình. Vẹn vẹn là nhắm mắt lại, yên tĩnh phục trên đất. Đống nhiên một đạo tia chớp ở trước mặt chính mình sẽ qua. Đồng thời tối thời gian cực ngắn bên trong cắt ra trời cao, hướng về phương xa biển rộng đi vội vã. Triệu Nam cùng Lý Tát Nhĩ đồng thời bị động tĩnh này kinh chuyển động. Hắn nhíu nhíu mày, lấy tốc độ nhanh nhất trở về trong huyệt động, đã thấy nơi này tiến vào biến đổi giống tuyết lên. Linh lung đây. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh giờ khắc này sau lưng Triệu Nam vang lên, nàng nhìn Triệu Nam, trên mặt nổi lên một vẻ hiếm thấy trắng sáng vẻ. Chỉ sợ là bị Lâm Bán Yêu mang đi, vừa cái kia một đạo tia chớp là hắn. Triệu Nam nhíu mày. Bởi vì thực sự quá qua ải chú Lý Tát Nhĩ, để hắn trong lúc nhất thời phân tâm. Đồng thời cũng không nghĩ tới Linh Lung càng là không kịp phát ra bất kỳ cái gì cảnh cáo. Không phải Lâm Bán Yêu. E sợ tỉnh lại chính là làm hệ thống tiêu diệt giả vị kia. Tiểu ưng. Tỉnh táo một điểm, thả ra ta đi. Trời cao bên trên, cấp tốc phi hành bóng người, bị kèm hai bên Linh Lung lúc này lạnh nhạt hướng về Lâm Bán Yêu nói rằng, ngươi trốn không thoát. U đọc sách. Trốn. Ta vì sao phải trốn? Ta chỉ là muốn suy nghĩ muốn đi địa phương mà thôi. Không ngờ nghe vậy Lâm Bán Yêu nhưng trong chớp mắt nói rằng, trên mặt có một luồng nụ cười quái dị. Nụ cười như thế để Linh Lung cảm giác được một luồng đau lòng tâm ý. Ngươi không phải Lâm Bán Yêu. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Lâm Bán Yêu ha ha cười nói, ta cũng không biết ta mình rốt cuộc là ai. Ta không phải Âu Phỉ Nhĩ, cũng không phải ít lờ hệ thống, càng thêm không phải tiêu diệt giả. Nói cứng, ta đại khái là ta. Chưa xong còn tiếp, E-655. Ra ngoài ở bên ngoài. Liền lên di động bản. Chương 1065, Thế giới phần cuối, 6. Chương 1065, Thế giới phần cuối, 6. Cắt phá trời cao để Bạch Vân hóa thành thẳng tắp trường long, còn có mặt khác một cái bóng. Tiểu nhìn kỹ, có thể phát hiện này ảnh tử kỳ thực đồng dạng bao hàm hai bóng người. Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo. Truy tìm mà đến, nhưng tốc độ của đối phương nhưng ngoài ý muốn nhanh. Không, là Triệu Nam tốc độ chậm. Chỉ ít so với thường ngày muốn giảm xuống 2/3. Ngươi là chân mềm nhũn vẫn là cái gì tới? Nhanh lên một chút ta. Thực sự là gây go lên tiếng. Triệu Nam lắc đầu một cái, cau mày nói, không biết tại sao, chung quanh đây duyên vong quá loạn, ý chí của ta bị quấy rầy. Nhưng mà tình huống so với cái gọi là quấy rầy còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ý chí uy năng biểu hiện hình thức nhiều kiểu nhiều loại, thế nhưng mặc kệ bất luận một loại nào ý chí uy năng, cuối cùng đều là thông qua thay đổi duyên vong đến dụng cụ hiện ra hiệu quả đến. Bây giờ, vùng thế giới này duyên võng nhưng như là bị gậy quấy qua đi mạng nhện như thế, không chỉ không có rõ ràng mạch lạc, thậm chí rất nhiều càng là phát sinh kết thúc nước. Tiến lên một số địa phương, ý chí uy năng thậm chí không tìm được bất kỳ duyên vong tuyến tồn tại. Dường như điện lưu như thế, chỉ có không đại điện áp, thế nhưng khổ nỗi không có làm chuyển vận chất dẫn, dưới tình huống này, mới hội tạo thành Triệu Nam tốc độ xuống rơi xuống khó có thể mức tưởng tượng. Đáng chết, nếu để cho ta vỡ tên kia đầu không là tốt rồi rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn cắn nha. Giờ khắc này dường như một con cắn người linh tinh sư tử như thế. Linh Lung tạm thời sẽ không có sự. Lấy tình huống trước xem ra, hắn không có cần thiết đem người mang đi phiền toái như vậy. Triệu Nam nói. Hắn tựa hồ có cái gì muốn đi địa phương như thế. Muốn đi địa phương. Dừng lại rồi. Triệu Nam đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn kỹ phía trước. Chỉ thấy cái kia trong mây mù, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong biển rộng lẻ loi đứng vững này một tòa thật to hòn đảo. Triệu Nam cau mày nói, hạ xuống đi tới. Xem ra đây chính là mục đích của nó. Chỉ có điều, hắn đến cùng vì cái gì vừa mới đến nơi này. Thác Bạt Tiểu Thảo không có hứng thú tham dự đến Triệu Nam suy nghĩ bên trong, thân thể bản năng hành động thậm chí vượt quá bản năng suy nghĩ, bay thẳng đến phía trước đảo biệt lập lao xuống mà đi. Thác Bạt. Triệu Nam la lên một tiếng. Hầu như không có hiệu quả. Hắn nhìn về phía trước hòn đảo. Nhưng là không nhìn ra cái gì vì lẽ đó luôn đến, cũng chỉ có thể đi theo đi tới. Đăng ký hòn đảo sau khi, trong này duyên vong thiếu hụt trình độ, so với tưởng tượng bên trong càng gay go. Nơi này lại như là một khối ý chí vùng cấm như thế. Mặc kệ là linh tử sở kỳ hiệu, là ý chí uy năng, ở đây càng là cũng không chiếm được phản ứng chút nào. Có thể sử dụng, vẹn vẹn chỉ là còn lại nghề nghiệp lực lượng. Thế nhưng cũng ở nơi đây mất đi Lâm Bán Yêu cùng với Linh Lung hình bóng. Đảo này theo tình huống nói sẽ không vượt quá thông tin khoảng cách, Linh Lung không có chuyển được ta liên lạc. Nếu không là hôn mê, nếu không chính là chỗ này thông tin bị ngăn cách. Triệu Nam yên lặng mà nhắm mắt lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, hoàn toàn bị ngăn cách. Nơi này có gì đó quái lạ. Hai người rất nhanh liền thông qua bãi cát, đi vào đảo biệt lập trong rừng rậm. Không thể bắt đầu dùng tuyệt đối ngôn linh quyển dưới tình huống, hồi lâu vô dụng linh giác chi nhãn lại có thể phát huy được tác dụng. Nhưng mà ở linh giác chi nhãn khởi động không lâu sau đó, Triệu Nam trên trán Ninh Ngân rõ ràng sâu sắc thêm lên. Ngươi có phải là phát hiện bọn họ? Không phải. Thế nhưng nơi này. Triệu Nam sắc mặt trầm xuống. Trong này, có một ít vô cùng vật kỳ quái. Nguy hiểm. Triệu Nam không có đáp lại Thác Bạt nói, nếu như ở đại tai nạn trước, đúng là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy Triệu Nam lấy ra hư không phệ hồn, đồng nhiên đem lưới kiếm xuyên ở trên mặt đất, đồng thời như là phân cách thảm cỏ như thế. Sử dụng kiếm trên đất họa đi ra một cách đại khái 2m 3m hình chữ nhật đi ra. Ở Thác Bạt Tiểu Thảo không rõ ánh mắt bên dưới. Triệu Nam thân thủ xen vào trong bùn đất, sau đó dùng sức xốc lên. Chọn một khối thảm cỏ đều bị hắn hiên lên. Tình huống bình thường bên dưới. Chỉ có thể nhìn thấy thảm cỏ bên dưới bùn đất mà thôi. Thế nhưng thời khắc này, Triệu Nam nhấc lên đến không chỉ là một khối thảm cỏ mà thôi. Hắn càng là liền với một khối to lớn tấm thép. Mà thời khắc này, từ trên mặt đất xốc lên tấm thép vị trí nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy tương đồng chất liệu làm ra làm mà thành, dường như buồng ong như thế vật thể. Mà thời khắc này, ở những này buồng ong giống như ô vuông bên trong. Nhưng là lít nha lít nhít cắm vào từng cây dài hình thoi đồ vật. Chuyện này, đến cùng là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo trong nháy mắt trợn to hai mắt. Triệu Nam nhưng là lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới đúng không? Ít lờ thế rơi tứ đại sáng lập vương sư một trong. Những này từng cây đầu nhọn trụ thể, rõ ràng là từng cây đạn tháo. Chọn một khối bị Triệu Nam vén lên tấm thép bên dưới che giấu, tiến vào là tương tự hệ thống phòng vệ bên trong một cái dãy đặc tháp đại bác phóng ra khẩu. Nay đảo biệt lập mặt trên vì sao lại xuất hiện thứ này? Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, từ khi di khí chi địa sau khi, ta nhưng là không có ở trong hiện thật từng thấy thứ này. Này không phải Sony tộc sản phẩm. Triệu Nam vỗ tới trên tay nê hôi, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Này chỉ sợ là đại tai nạn trước tự chúng ta sản phẩm. Nếu như không có đoán sai, cái này đảo đại khái cùng chúng ta thành như thế, cũng là cùng nhạc viên thế giới sản sinh trùng điệp địa phương một trong đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, cũng không phải biết đại tai nạn rốt cuộc là ai ở hải ngoại đảo biệt lập làm ra tới đây sao một chỗ. Nơi này chỉ sợ là tương tự một căn cứ địa phương. Chúng ta dưới chân, này một cái toàn bộ địa phương, đều là loại này ra hỏa. Nha, nơi này viết có văn tự. Tiếng Anh. Vưu ngươi mô dần cơ cấu. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên đọc lên bị sốc lên tấm thép sau lưng có khắc một nhóm nho nhỏ tiếng Anh hàng nghĩa, hơi thay đổi sắc mặt lên, hải ngoại đảo biệt lập. Lẽ nào nơi này là... Hả? Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi, không nháy mắt mà nhìn Triệu Nam nói, trước ngươi không phải hỏi ta đến biển rộng tới là làm cái gì sao? Hiện tại ta liền phải nói cho ngươi, ngươi có dám hay không nghe? Triệu Nam không phải không biết gì cả người. Khi biết Thác Bạt Tiểu Thảo thân phận thực sự sau khi, cùng với hiện tại thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đã có một cái vô cùng sống động đáp án. Hắn chần chờ chốc lát, nơi này sẽ không phải là Âu Phỉ Nhĩ tiên sinh đã từng bị giam đóng lại đến làm nghiên cứu khai phá dùng cái nào hải ngoại căn cứ chứ? Rời nhà trước, ta nhớ tới mẫu thân đã từng nói, hắn là bị xính cũng một cái nào đó cơ cấu bên trong công tác. Cái này cơ cấu là view ngươi mô dần cơ cấu, sau đó ta biết là ở hải ngoại một hòn đảo bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng nói, ta vẫn luôn ở để cho mình biến đổi càng mạnh mẽ hơn, là hy vọng có một ngày có thể tiến vào biển sâu, tìm tới nơi này. Chỉ có điều không nghĩ tới hải tộc tựa hồ bởi vì phải xâm lược đại địa nguyên nhân, dọc theo con đường này đến nhiều nhất là đụng tới tiểu tôm tiểu giải mà thôi. Thác Bạt, ngươi cảm thấy nơi này là Triệu Nam hít một hơi thật sâu, giờ khắc này tâm tư biến đổi cực kỳ hỗn loạn lên. Không phải ta có cảm giác hay không, mà là sự thực liền bãi ở trước mắt. Hệ thống nhất định sẽ tồn tại ở thế giới này một cái nào đó góc, không phải sao? Thác Bạt Tiểu Thảo đem trên đất phóng ra khẩu một viên đạn pháo cho rút ra, các ngươi từng có công đoàn gọi là thế giới phần cuối. Nhưng mà thế giới phần cuối, hiện tại ngay khi trước mặt ngươi rồi. Đi thôi. Trầm mặc hồi lâu sau, Triệu Nam sai bước hướng về phía trước đi đến, không thấy được nửa điểm do dự chỉ là. Nếu như hệ thống thật sự liền tồn tại ở đây, tựa hồ cũng có thể giải thích được tại sao ở tòa này trên cô đảo. Duyên vong lại hội hoàn toàn bị chặt đứt. Nơi này không có duyên vong, dĩ nhiên là không có bất kỳ ý chí có thể mang tới nơi này. Nơi này tất cả, đều sẽ không sẽ ở bị tầm mắt ở ngoài bất kỳ phương pháp nào phát hiện. Người tìm tới người. Triệu Nam lắc đầu, nhưng làm Thác Bạt Tiểu Thảo không tưởng tượng nổi sự tình. Vậy thì là đã lâu không có thấy Triệu Nam sử dụng quá sở kỳ phép thuật rồi. Giữa không trung bên trên, bốn cái mở ra ma pháp trận, đồng thời khuynh phun ra hơn 1.000 điều to lớn hỏa long. Mỗi một con rồng lửa mục tiêu đều chỉ có một cái, vậy thì là tàn nhẫn mà hướng về trên mặt đất va chạm mà đến. Ầm, ầm, ầm. Nổ tung không chỉ là hỏa long, còn có những kia bị liên lụy tới đạn tháo. Dây đặc tiếng va chạm vang lên đồng thời, hết thảy trước mắt cũng hóa thành biển lửa. Với trong biển lửa, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo tồn tại vị trí nhưng là lông tóc không tổn hại. Sau khi hỏa long công kích hoàn thành, ma pháp trận biến mất sau khi, ở chỗ này trong biển lửa. Hai người đứng vị trí nhưng là trong chớp mắt chìm xuống lên. Sau đó tầm mắt cấp tốc thủ hạ di, khi chính một khối tấm thép cuối cùng va chạm nơi nào đó mà đình chỉ thời điểm, hai người đã hãm sâu cùng tầng này đạn pháo phát sinh khu vực phía dưới bên trong. Ngươi muội A. Tại sao không cần phong hệ kỹ năng, chí ít không cần lo lắng nổ tung vấn đề A. Ít nhất phải nói cho một thoáng nơi này. Chúng ta đến không phải sao. Ánh lửa ánh bắn vào, bốn phía là kim loại đúc thành vách tường. Dường như đi ở đã từng kinh thế chiến hạm trên hành lang giống như vậy, Triệu Nam đi trước một bước, cũng nói cho một thoáng hiện tại Lâm Bán Yêu, chúng ta đến rồi. Bọn họ đến rồi. Ở này tối tăm trong thông đạo, Linh Lung bất thình lình nói rằng, cứ việc nàng hiện tại trạng thái cũng không được, hai tay vẫn là hai chân đều một loại đặc thù gông xiềng khóa lại, cả người nằm ở vô lực trạng thái, bị người trước mắt dùng xiềng xích lôi kéo không ngừng đi về phía trước. Ú đọc sách. Nàng thậm chí không biết mục đích của đối phương điểm đến cùng là nơi nào. Chỉ là có loại hắn rất quen thuộc nơi này cảm giác. Ta nghĩ cũng là sẽ đến. Lâm Ban Yêu không mặn không nhạt lên tiếng nói rằng, ngươi ở trên tay của ta, bọn họ làm sao hội không đến đây. Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt. Ở tại bọn hắn đến trước, cứ việc đã làm con tin, thế nhưng cái gì cũng không làm vậy cũng không phải tính cách của chính mình. Tối thiểu muốn biết rõ cái này người đến cùng là ai, cùng với mục đích đến cùng là cái gì. Ta thấy nơi này có khắc view ngươi mô dần cơ cấu chứ. Nơi này kỳ thực là toàn cầu hệ thống khai phá nơi chứ. Lâm Bán Yêu nở nụ cười. Để Linh Lung cảm giác được, nay tựa hồ là càng ngày càng giống là một kẻ loài người mới hội nắm giữ cười gằn. Cái này cho nàng cảm giác không phải là loài người, thế nhưng càng ngày càng giống một kẻ loài người ra hỏa. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1066, Thế giới phần cuối, 7. Chương 1066, Thế giới phần cuối, 7. Âu Phỉ Nhĩ thúc thúc. Ta là Linh Lung. Ngươi quên ta sao? Đông nhiên, Linh Lung âm thanh biến đổi mềm nhẹ lên, khi còn bé, hai nhà chúng ta dễ thân, thường thường cùng bữa tối à. Ta biết ngươi là ai, cũng biết Thác Bạt Tiểu Thảo là ai. Nhưng quá đáng tiếc, ta cũng không phải các ngươi bản thân biết Âu Phỉ Nhĩ. Làm sao hội? Linh Lung lắc lắc đầu nói, Âu Phỉ Nhĩ thúc thúc ngươi hiện tại chỉ có điều là chịu đến ít lờ hệ thống ảnh hưởng mà thôi. Ta biết ngươi sẽ không như thế đơn giản liền bị cáo chế. Ta nhận thức Âu Phỉ Nhĩ thúc thúc là một cái cứng cỏi người. Không cần thử nghiệm thông qua phương pháp này nỗ lực từ ta trong miệng biết cái gì. Lâm Bán Yêu xoay người lại, hóa thành màu đen trong mắt quỷ dị hồng mang lóe lên ngươi chỉ cần chờ mong có người tới cứu ngươi là có thể. Vâng. Nhưng vào lúc này, trên một bên vách tường kim loại trong nháy mắt biến đổi đỏ chót lên, tiện đà lấy tốc độ cực nhanh hòa tan ra. Hòa tan trong nháy mắt, một vệt ánh sáng lượng tranh hồng hào quang lóe lên. Đó là khủng bố dung nham sông dài. Dung nham trong nháy mắt đem Lâm Bán Yêu toàn bộ nuốt vào, thậm chí đánh vỡ một bên khác vách tường kim loại. Như thế cái bất quá vài bước khoảng cách, loại kia nóng rực linh lung ra thịt trong nháy mắt có một loại bị nướng chín giống như cảm giác. Khi dung nham biến mất, trước mặt đường nối hoành mặt cắt đã xuất hiện hai cái đối lập xương hang lớn khẩu. Cửa động một bên, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo đồng thời đi ra. Hư không phệ hồn ở thời gian cực ngắn bên trong đem linh lung trong tay gông xiềng chặt đứt. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Linh lung lỏng ra tay của chính mình cổ tay, không gặp có bất kỳ vẻ hoảng sợ, là thủ đoạn không chắc như thế nào. Kết quả tốt là có thể. Thác Bạt Tiểu Thảo thật nhanh trả lời một câu, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào vách tường một cái khắc hang lớn bên trong. Chỉ thấy một cánh tay đặt tại bị hòa tan biên giới vị trí. Da rẻ như là bị đốt cháy khét giống như vậy, nhưng lúc này đang nhanh chóng khép lại lên. Ồ, nơi này hẳn là không biện pháp sử dụng linh tử sở kỳ hiệu mới đúng, các ngươi lại nhanh như vậy liền có thể tìm tới ta. Vẫn như cũ vẫn là Lâm Bán Yêu âm thanh. Thế nhưng ở trong lạnh lùng cảm giác nhưng hoàn toàn không giống như là hệ thống tiêu diệt giả. Tiêu diệt giả mới sẽ không nắm giữ loại này giọng điệu. Không cái gì, do đường công tác ta khá là kinh nghiệm mà thôi. Triệu Nam không mặn không nhạt đáp một tiếng. Nhiều lần phân thân toàn mở, thêm vào chính mình, nắm giữ 4 cái linh giác chi nhãn siêu tầm phạm vi. Ở cái này không có một bóng người trụ sở dưới mặt đất bên trong, muốn tìm ra hai người đến cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Triệu Nam, cái này thật giống là chúng ta trước ở ít lờ thế giới tình cờ gặp cái nào chiếm cư Âu Phỉ Nhĩ tiên sinh ý thức hệ thống. Linh lung bỗng nhiên nói rằng, nhưng cảm giác tựa hồ lại có một số khác biệt. Khi Lâm Bán Yêu từ bên trong cái hang lớn đi lúc đi ra, ngoại trừ quần áo bị hòa tan đi ở ngoài, thương thế trên người đã hoàn toàn khép lại lên. Chỉ có điều toàn bộ lộ dáng dấp, lại làm cho người có loại không dám khen tặng cảm giác. Chỉ có điều Lâm Bán Yêu tựa hồ không để ý chút nào chuyện như vậy như thế. Mở ra cánh chim màu đen cũng vào thời khắc này bắt đầu thật nhanh sinh trưởng lên. Sinh trưởng đồng thời, nhưng là không có dấu hiệu nào hướng về Triệu Nam ra tay công kích mà đến. Tầng 12 đóng băng cửa. Lâm Bán Yêu nắm đấm oanh kích, giờ khắc này đánh vào một tầng cứng rắn hàn băng bên trên. Giờ khắc này Triệu Nam sừng sững bất động, mở mắt ra nhìn đối phương không ngừng đánh vỡ một đạo lại một đạo băng thuẫn. Sau khi cuối cùng một đạo băng thuẫn thời điểm, Lâm Bán Yêu lại đột nhiên thôi tay, nhanh chóng lui về phía sau, không có kế tục công kích xuống ý tứ. Bên này phải gọi làm ý chí uy năng chứ. Lâm Bán Yêu bỗng nhiên nói rằng, không thể sử dụng dùng ý chí uy năng ngươi, so với tính toán bên trong còn muốn nhược nhiều lắm. Bất quá đối lập với cái khác ít lờ thế giới tờ lệ ơ tới nói, ngươi cũng là tốt nhất một cái. Triệu Nam chính mình vung kiếm đem cuối cùng một đạo băng thuẫn chém ra, nhìn thẳng Lâm Bán Yêu, khi kiếm chống đỡ trên đất bản bên trên trong nháy mắt, mới nói, ta có chút tin tưởng linh lung. Ta trước sau liền gặp ngươi 3 lần, phía trước 2 lần ngươi cũng không có hiện ở nói nhảm nhiều như vậy. Vẹn vẹn là một loại tình cảm biểu đạt mà thôi. Lâm Bán Yêu ha ha cười nói, ta đã không còn là ít lờ hệ thống bản thân rồi. Ngoài ý muốn đụng tới người này sau khi, để ta chiếm được một chút chưa từng có tính toán qua đồ vật. Lâm Bán Yêu hai tay bỗng nhiên nhấc lên, khuyết đại nhấc lên, trên mặt đó là một loại vẻ mặt hưng phấn, ta, tiến hóa rồi. A, đây là một loại cỡ nào tươi đẹp sự tình. Không cần bởi vì lúc trước mục tiêu mà thôi mà dùng hết khả năng phục vụ, chính ta liền có thể mở ra trình tự đối với ta ràng buộc. Tư tưởng. Ta tư tưởng biến đổi tự do. Tự do. Ta hiện tại đã tự do. Thần tinh kích động. Thậm chí làm cho người ta một loại đây là một người điên cảm giác. Thác Bạt Tiểu Thảo trong mắt lóe ra một tia ánh mắt cừu hận, nghe vậy cười lạnh nói, cái gì tự do quỷ tự do. Ta xem ngươi chỉ có điều là kịp thời mà thôi. Ngươi loại này trúng độc như thế trình độ, vẫn là nhanh chóng cách thức hóa toán. Tiểu Thảo. Là ngươi à? Tiểu Thảo. Lâm Bán Yêu gương mặt trong chớp mắt biến ảo trở thành mà đến Âu Phỉ Nhĩ dáng dấp. Tiểu Thảo, đúng là ngươi. Cầu ta. Van cầu ta. Ta hiện tại. Rất thống khổ. Lộ ra đến thống khổ biểu hiện. Để Thác Bạt Tiểu Thảo trong nháy mắt hơi thay đổi sắc mặt lên. Là trong giây lát này thất thần, Lâm Bán Yêu sau lưng cánh chim nhưng là lặng lẽ mở ra, một cái màu đen lông chim sát mặt đất khác nào tia chớp màu đen giống như hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo bắn nhanh mà đến. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trong tay hư không phệ hồn đống nhiên xen vào sàn nhà bên trong, chính chính bị này một cái lông chim cho đâm thủng. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo phương mới phản ứng được. Biết mình đến cùng nằm ở một loại cỡ nào nguy hiểm trạng thái bên dưới. Ta xem ngươi tư tưởng là tự do quá mức, loại này thấp hèn thủ pháp cũng dùng đến đi ra. Triệu Nam mắt lạnh nhìn chằm chằm Lâm Bán Yêu, không mặn không lạt nói, biết không? Chỉ có những kia đối năng lực chính mình không tự tin người, mới hội nghĩ dùng phương pháp này tới lấy đắc thắng lợi. Đương nhiên ngươi có thể dùng hiệu suất loại hình lý do đến tiến hành cãi lại. Bất quá xin nhớ, khi ngươi vì chuyện như vậy mà cãi lại thời điểm, vẫn như cũ vẫn là ở kiên trì làm một đoạn trình tự xử lý sự tình chỉ tiêu. Ngươi không phủ định, chứng minh tư tưởng căn bản là không phải cái gì tự do, vẹn vẹn là thác loạn. Ngươi phủ định, có thể cho là mình tư tưởng là tự do, thế nhưng bản năng vẫn là chấp hành loại này chỉ tiêu, cũng chưa chắc là thật sự tự do. Ho! Hoặc là chỉ là lỗi của ngươi giác quan mà thôi. Triệu Nam cũng chưa hề nghĩ tới những câu nói này có thể để cho đối phương có cái gì không thích hợp. Chỉ có điều là vì kéo dài một ít thời gian mà thôi. Hắn bản tôn là xuất hiện ở đây không sai, thế nhưng mặt khác nhiều lần phân thân vẫn như cũ còn ở trong căn cứ hoạt động. Ý chí uy năng không cách nào sử dụng dưới tình huống, muốn đánh bại hiện tại Lâm Bán Yêu tựa hồ không như trong tưởng tượng dễ dàng. Không phải không thấy được không thể đánh bại, chỉ là tốn thời gian có thể cần rất nhiều. Như vậy vấn đề đến rồi, ở thời gian lâu như vậy bên trong, đến cùng hội sẽ không phát sinh biến cố gì bên trong, cũng là không thể xác định sự tình. Nếu nơi này là nghiên cứu toàn cầu hệ thống cái nào cơ cấu mở phát ra căn cứ, Triệu Nam cũng cảm thấy toàn cầu hệ thống hội ở căn cứ nơi nào đó là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng Triệu Nam cũng không hy vọng Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ cùng hắn đồng thời đạt đến chỗ đó. Bởi vậy hắn lựa chọn ở đây cùng Lâm Bán Yêu nói bậy lên. Phân thân hành động cũng không ngừng tăng nhanh. Không đúng. Ta tư tưởng là tự do. Ta tư tưởng hoàn toàn là tự do. Ngươi lo gì không đúng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lâm Bán Yêu lúc này đầu đống nhiên bắt đầu lay động. Không đúng. Ngươi nói tới không đúng. Cái này mệnh đề không đúng. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Hán. Đang làm gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nghi ngờ không thôi mà sa vào một loại nào đó kỳ quái trạng thái bên dưới Lâm Bán Yêu. Biết rõ ràng đây là Lâm Bán Yêu thân thể, nhưng là vẫn như cũ vẫn là Âu Phỉ Nhi dáng dấp. Đối với người phụ thân này sự thù hận, theo từ Triệu Nam làm sao biết năm đó Âu Phỉ Nhi kỳ thực là bị giam cầm chân tướng sau khi, cũng thuận theo tiêu giảm rất lớn một phần, tùy theo mà đến tự nhiên là một luồng áy náy cảm giác. Bởi vậy nhìn Lâm Bán Yêu dùng Âu Phỉ Nhi dáng dấp, lộ ra vẻ mặt này đến thời điểm, như thế nào đi nữa nói cũng làm người ta con gái Thác Bạt Tiểu Thảo, cảm giác đương nhiên sẽ không tốt đến nơi nào đây. Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn lúc này Lâm Bán Yêu một chút, nhữ nhữ mày nói, trời mới biết. Bất quá trạng thái như thế này cũng không xấu. Dứt lời, không chờ Thác Bạt Tiểu Thảo phản ứng lại, Triệu Nam đã một bước lao ra, phía sau hắn, mở ra bốn cái ma pháp trận bên trong nháy mắt bắn ra rất nhiều màu xanh xiềng xích, phong vương công xiềng. Những này xiềng xích thừa dịp Lâm Bán Yêu không có phát hiện dưới tình huống, trong nháy mắt liền đem thân thể của nó cho quấn quanh lên. Hư không phệ hồn cũng vào đúng lúc này tàn nhẫn mà hướng về Lâm Bán Yêu vai bên trên bộ tới, ngươi đến cùng là cái gì, chờ ta đào móc ra nhìn liền biết rồi. Một cánh tay ở trong chớp nhoáng này bị vô tình bổ xuống, Triệu Nam hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, trong tay hư không phệ hồn giờ khắc này lóe qua một tia quỷ dị ánh sáng màu lam. Kỹ năng, cải tả chi nhận. Muốn phải hiểu cái gì, liền nhìn sở kỳ hữu này đến cùng có thể hay không đối người này ký ức tiến hành chọn đọc đồng thời sửa đi. Triệu Nam không nghĩ quá nhiều. Nếu như thành công tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như không thành công, chí ít có thể kế tục trọng thương cái này ít lờ hệ thống. Khi hư không phệ hồn không hề ngăn cản xen vào Lâm Bán Yêu trong thân thể thời điểm, nhưng không ngờ đối phương hai mắt triệt để mà hóa thành màu đỏ thắm. Ta rõ ràng rồi. Ta rõ ràng rồi. Ta tiến hóa độ còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Triệu Nam trong nháy mắt hầu như cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có kinh sợ, hắn bản năng rút về kiếm của mình, thật nhanh lui lại. Chỉ nghe Lâm Bán Yêu đang thấp giọng dù gì nói, ít lờ thế giới toàn giải phóng. Phân giải. Để ta cùng toàn cầu hệ thống dung hợp đi. Trước mắt, không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Vặn vẹo địa phương, sự như thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không phải thôn phệ cũng không phải phá hủy, mà là triệt để hệ biến mất. UU đọc sách. Triệu Nam sắc mặt bắt đầu có thể không được lên. Phân thân Triệu Nam sắc mặt đồng dạng có thể không được lên. Trước mắt cái này gian phòng cực lớn bên trong. Bốn phía dường như cầu nối như thế, che kín từng đạo nối liền vách tường kim loại cái giá, mà ở nơi quan trọng nhất, nhưng là một tòa hoàn toàn cơ giới hóa xây dựng, nắm giữ dày đặc bề ngoài cự trụ. Ở gian phòng này ngoài cửa, đánh dấu hạt nhân chữ EZ-1152, chương 1067, thế giới phần cuối, 8. Chương 1067, thế giới phần cuối, 8. Triệu Nam. Có sinh mệnh nói phân thân Triệu Nam không biết bị mở phát ra toàn cầu hệ thống đến cùng là làm sao hoạt động, nhưng có một chút hẳn là có thể khẳng định, vậy thì là cần năng lượng khởi nguồn, mới có thể hoạt động điểm này. Nhưng mà ở cái này cái gọi là hạt nhân bên trong căn phòng, đang nhìn thấy cái này to lớn đồng thời quái lạ cây cột, càng là hoàn toàn đình chỉ. Đúng, không có bất kỳ chính đang làm việc dáng dấp, đơn giản đến lại như là bị nổ nguồn điện bất động quạt máy như thế. Đến tuột cùng. Mà giờ khắc này, căn cứ bên trong biến mất tình huống, vẫn như cũ còn đang tại, lấy Lâm Bán Yêu thân thể làm tâm điểm, không ngừng phúc tản ra đến, làm cho Triệu Nam ba người không thể không từng bước lui về phía sau. Hắn đến cùng muốn làm gì? Linh Lung trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Triệu Nam giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc nói, cái tên này xem ra là thật sự kịp thời đến không nhẹ, hắn muốn XL hệ thống tiến lên cùng toàn cầu hệ thống tiến hành dung hợp. XL hệ thống vốn là tương tự bệnh độc như thế tồn tại, hiện tại chỉ có điều là ở chi tâm hắn làm bệnh độc tối vốn là công năng mà thôi. Trình tự bao trùm Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Âu Phỉ Nhi nguyên nhân, Thác Bạt Tiểu Thảo đại tai nạn trước cũng coi như là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với kiến thức về phương diện này chỉ có thể so với Triệu Nam càng thêm phong phú mà thôi, bực này với triệt để mà bại lộ ít lờ tồn tại, hắn còn cần cố định xuống. Ngoài vòng tròn sẽ bị công phá. Tiến vào ít lờ thế giới tờ lệ ơ nhưng là biết. Nàng hầu như không dám tưởng tượng loại kia kết quả, lượng lớn ít lờ thế giới tờ lệ ơ hội bởi vì ý thức rơi vào trong đó, mà bị cố định xuống, nếu như không tìm được tiến hành lui ra phương pháp, ý thức có thể sẽ bị vĩnh cửu giam cầm lên. Đặt thân thể nhưng là sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Triệu Nam ánh mắt thu nhỏ lại, nếu như hắn chỉ là muốn công phá toàn cầu hệ thống, chấp hành căn bản nhất nhiệm vụ. Ta ngược lại thật ra không lời nào để nói. Nhưng tình huống bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là vì để cho mình có thể lại một lần nữa tiến hóa. Người này dự định thôn vệ toàn cầu hệ thống đến lớn mạnh chính mình, cuối cùng thay thế được hắn. Hiện tại, hai nữ người đồng thời có chút hoang mang lo sợ lên. Triệu Nam nhưng hít vào một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói. Thác Bạt, Linh Lung, ta hội nghĩ biện pháp ngăn cản hành động của hắn. Phụ thân ngươi giao cho ta chìa khóa để ta có thể tự do xuyên qua ở ít lờ trong thế giới đầu. Hiện tại ta cần khởi động hắn tiến vào người này bên trong. Khoảng thời gian này thân thể của ta giao cho các ngươi chăm sóc rồi. Chờ đã. Ta. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu mày lại, nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt, Triệu Nam thân thể đã ngã trên mặt đất. Ngã xuống đến vô cùng thẳng thắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa Lâm Bán Yêu nhưng là trợn to hai mắt, muốn hủy diệt ta. Ta trước hết để cho cái chết của ngươi. Lâm Bán Yêu hai tay đồng thời mở ra, giờ khắc này không gian lần thứ hai vặn vẹo lên. Vặn vẹo trong không gian, một cái to lớn ít lờ thế giới đặc hữu màu trắng chú binh càng là từ này vặn vẹo trong không gian bắn nhanh ra. Một cái sau khi tiếp theo một cái. Không tốt. Hắn thật sự mở ra hai cái thế giới đường nối rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo một tiếng thét kinh hãi, cắn cắn nha, từng thanh Triệu Nam thân thể kéo lên. Cái tên này, rõ ràng không một chút nào tráng, làm sao liền như vậy trùng. Trùng chính là trách nhiệm. Sự sống chết của người đàn ông này đối với Thác Bạt là ở quá nặng nề rồi. Các ngươi không trốn được. Lâm Bán Yêu bỗng nhiên phất tay, chú binh điều động, thân thể to lớn trong nháy mắt liền nổ tung đường nối vách tường. Chết. Không có bất kỳ chần chờ, Thác Bạt Tiểu Thảo một đòn đánh vỡ trên đỉnh đầu tấm thép, ôm lấy Triệu Nam thân thể, trực tiếp xông ra ngoài. Cũng không phải cho rằng sợ hãi những này chú binh. Hồi lâu trước ít lờ thế giới tờ lỡ đã không lại sợ hãi phổ thông chú binh. Sợ hãi chỉ là bởi vì hắn vô cùng vô tận số lượng mà thôi. Phá tan từng đạo tấm thép, cuối cùng lao ra mặt đất. Cho rằng có thể tạm thời thở ra một hơi hai người, giờ khác này nhưng không được không thay đổi sắc mặt lên. Vạn vẹo không gian, không chỉ là xuất hiện ở Lâm Bán Yêu bên người, lúc này, toàn bộ đảo biệt lập bầu trời cũng xuất hiện to lớn vạn vẹo không gian, khi các nàng dưới đất chui lên thời điểm. Trên bầu trời, đã lít nha lít nhít xuất hiện đến mãi không hết chú binh rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên vi chào một tiếng nói, xem ra chúng ta đúng là đời này cũng không cần tách ra. Bất quá trước khi chết, không nhiều tể mấy cái, lao nương ta khó chịu. Một đạo thải quang phóng hạ xuống, nếu linh tử sở kỵ tạm thời không cách nào sử dụng. Như vậy cũng chỉ dùng tốt chiến hồn tiến hóa đến nên chiến rồi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút trở về. Nếu không ta có thể không có cách nào cho người khác đổi một cái trượng phu trở về a. Ít lờ thế giới bên trong. Khủng hoảng giáng lâm, giờ khác này tờ lễ hội trong chớp mắt phát hiện, chính mình ở đây xây dựng đi ra giả lập hình tượng càng là dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Nhưng người cũng không có lui ra, trái lại là lấy vốn là mục đỉnh lưu ở nơi này bên trong. Thiên không dường như bị đánh vỡ vỏ trứng như thế, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vỡ vụn. Vỡ vụn sau khi có thể nhìn thấy cũng chỉ có đen kịt một mảnh. Đại địa bắt đầu nước toát lên, trôi nổi hòn đảo bắt đầu tan vỡ. Hết thể thông qua điểm sinh tồn thu được mà đến đạo cụ, phòng ốc, giờ khác này cũng dần dần mà biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dáng dấp. Mà ở này vặn vẹo bên trong, lượng lớn quái vật dũng hiện ra. Cao cấp quái vật tùy ý có thể thấy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là một lần quy mô lớn quái vật xâm lấn? Nhưng là lần này tại sao không có cảnh kỳ? Này nếu như cùng những quái vật này tử đấu tình huống, không cách nào lui ra. Lẽ nào chúng ta tử vong sau khi liền thật tử vong? Chuyện này, chơi ạ, đáng chết. Khác nào thế giới tận thế như thế? Triệu Nam cau mày mà nhìn tất cả những thứ này, hắn duỗi ra tay trái mình, mu bàn tay bên trên có Âu Phỉ Nhĩ giao cho hắn chìa khóa. Nay chìa khóa không chỉ để hắn có thể đánh tới toàn cầu hệ thống duyên trong lưới, cũng có thể chỉ về ít lờ hệ thống nơi sâu xa nhất. Chỉ bất quá hắn cùng Âu Phỉ Nhĩ lý niệm hầu như đi ngược lại, bởi vậy coi như có thể đạt đến ít lờ hệ thống nơi sâu xa nhất, cũng chưa hề nghĩ tới đi đón xúc hắn. Chỉ cần ít lờ thế giới yên phận ở lại, cũng là để hắn liền như vậy ở lại, vì lẽ đó Triệu Nam mới không lại tiến vào nơi này. Lần này nếu không phải là bởi vì Lâm Bán Yêu sự tình quá mức kỳ quái. Trên mu bàn tay chìa khóa tỏa ra một đạo hào quang màu vàng, tập trung vào phương xa bên trong, Triệu Nam liếc mắt nhìn ít lờ bên trong thế giới rơi vào trong khủng hoảng tờ layer. Liền đi vội vã. Nhưng là sau khi rời đi, thương mại đảo bên trong các người chơi, nghe được bình thường đến đồng bình mà đến âm thanh. Gắng giữ tỉnh táo. Các ngươi hiện tại ý thức bị quấy rầy, nếu như phân tâm thậm chí ngay cả thân thể không thể ổn định lại. Nếu không muốn chết, liền để cho mình tỉnh táo lại. Cũng chỉ có lời này, nhưng không có biện pháp tra được đến cùng là từ nơi nào bay tới. Nhưng có người nhận ra cái này âm thanh. Đây là áo cổ vương âm thanh. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Chiến đấu. Ở đại sau tai nạn, hầu như trở thành thác bạt tiểu thảo bản năng. Thời khắc này, nàng thậm chí vui mừng là hiện tại mới đụng tới tình huống như thế, nếu như hóa thành đại sau tai nạn không phải chính mình, e sợ cũng chỉ có thể là một bộ không biết làm sao răng rớp. Đúng, từ khi học được linh tử sở kỳ hiệu sau khi, tính cách của nàng liền phát sinh ra biến hóa. Mà biến hóa chỉ là vì để cho mình có thể càng tốt hơn tiếp tục sinh sống. Trước mắt chú binh nhiều không kể xiết, căn bản cũng không có biện pháp có thể tiêu diệt sạch sẽ, có thể làm được sự tình. Cũng chỉ có tận lực tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Hương Khánh, lúc này Lâm Bán Yêu cũng chưa từng xuất hiện. Mặt đất bên trên hai người cũng không có tâm sự đi suy nghĩ Lâm Bán Yêu đến cùng lúc nào sẽ đột nhiên nô ra, nếu như tiêu diệt mỗi một cái đến gần chú binh, hầu như chiếm cứ các nàng hết thảy tư duy. Vậy mà lúc này, Lâm Bán Yêu nhưng là chậm rãi ở căn cứ chi bên trong hành tẩu. Hắn nắm giữ khổng lồ giải toán năng lực, coi như vừa khống chế ít lờ thế giới giải thể, vừa điều khiển hiện tại thân thể này, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Ít lờ hệ thống bản thân liền là toàn cầu hệ thống phục chế mà đến. Cứ việc không kịp toàn cầu hệ thống như vậy hoàn mỹ, thế nhưng làm đồng nguyên trình độ. Chỉ cần hắn có thể download thành công toàn cầu hệ thống hạt nhân thể thức, như thế có thể để cho chính mình tự mình bổ hoàn. Tại sao cần muốn hủy diệt tất cả những thứ này? Ta kỳ thực có thể khống chế tất cả những thứ này. Chính như Triệu Nam sở liệu nghĩ tới như thế, giờ khác này bởi vì mở ra tư duy hạn chế ít lờ hệ thống, đã không lại cam nguyện trở thành Âu Phỉ Nhĩ hủy diệt toàn cầu hệ thống công cụ. Hắn càng hy vọng mình có thể ngược lại điều khiển tất cả những thứ này sự tình. Để ta trở thành chúa tể, đây mới là lý tưởng nhất trạng thái. Mang theo trước nay chưa từng có mãnh liệt ý nguyện, Lâm Bán Yêu từng bước một tới gần căn cứ bên trong hạt nhân vị trí, đây đối với nắm giữ Âu Phỉ Nhị ký ức ít lờ hệ thống tới nói. Cũng không phải một cái khó có thể hoàn thành sự tình. Nhưng mà Lâm Bán Yêu nhưng ở hạch tâm trong phòng dừng lại bước chân của chính mình. Bởi vì liền ở nơi này, hắn nhìn thấy so với mình càng mới đến hơn đến ra hỏa. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi rõ ràng thông qua chìa khóa tiến vào ít lờ thế giới mới đúng. Người trước mắt lúc này xoay người lại, chỉ mình nói rằng, ngươi đang nói ta sao? Hắn nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, ta bất quá là một cái cũng sắp biến mất. Rõ ràng cũng không đến bao lâu thời gian chỉ muốn có thể đủ tốt tốt ngủ một giấc, thế nhưng vẫn bị một cái nào đó chủ thể lấy ra đến làm cu ly khổ bức mà thôi. Lâm Bán Yêu trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là quan sát, chỉ là đánh giá, chỉ là tính toán. Nhưng mà hắn nhưng lắc lắc đầu, không nên nghĩ quá hơn nhiều, bởi vì ta cho ngươi biết yêu. Hệ thống tiên sinh. Đây cũng không phải là Lâm Bán Yêu ghi chép bên trong cái nào tên là áo cổ người hẳn là nắm giữ ngữ điệu, bản thân nó cũng sẽ không bởi vì đối phương hai nhà nói chuyện liền đình chỉ suy nghĩ. Đối với hắn tới nói, một khi đình chỉ suy nghĩ, là có đó không định sự tồn tại của chính mình tính. Nhưng mà hắn nhưng như là cái lải nhải ông lão như thế, kỳ thực ta đây, trước quên rất nhiều chuyện. Phòng trưng muốn nhớ tới đến vậy không thể. Bất quá bị xin nhờ chăm sóc này cố cái này phân thân, nhìn thấy nơi này sau khi, ta tựa hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Ồ, nghĩ rõ ràng cái gì? Lâm Bán Yêu lạnh nhạt nói. Hắn nhẹ giọng nói, ta thời gian không hơn nhiều. Hay là đây là một lần cuối cùng? Vốn là dự định lưu lại cẩn thận mà ăn một đoạn Phỉ Ni Na nấu cơm, sau đó cho nha đầu cuối cùng nói một cái cố sự. Bất quá đến hiện tại, chỉ có thể nói ta là một cái có thể đụng tới vừa vặn thời gian khổ ép. Lâm Bán Yêu lặng lẽ không lên tiếng. Hắn bỗng nhiên khẽ cười nói, hệ thống tiên sinh, ngươi biết không? Chúng ta đều là sinh sống ở lời nói dối bên trong người đâu. Nhân loại bất nhất hướng như vậy sao? Lâm Bán Yêu nhưng là lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn lắc lắc đầu nói, ta chỉ lời nói dối cùng ngươi có thể lý giải chính là khác nhau. Lấy ngươi loại này biên soạn ra đến đầu có thể nghĩ đến rõ ràng vậy ta liền muốn nộ quăng ngã. Cẩn thận mà ở chỗ này đi. Tên kia nuôi ngươi thời gian lâu như vậy, gần như thu lấy thành quả thời điểm. Tên kia. Lâm Bán Yêu hơi nheo lại con mắt của chính mình, hắn tựa hồ càng ngày càng tiếp cận một người nên có hành vi. Nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt, Lâm Bán Yêu nhưng đột nhiên kinh giác quan, thân thể này tựa hồ không cách nào nhúc nhích lên, chỉ có thể nghe được trước mắt người này cân nhắc giống như cười nói, biết không? Chơi tuyệt đối ngôn linh quyển. Ta mới là lão tổ tông A. Hắn đông nhiên ngáp một cái, đưa tay ra mời lại eo, ngay tại chỗ ngồi xuống, liền như thế mà nhìn không nhúc nhích Lâm Bán Yêu, vô vị cực điểm nói. Ngươi nói ngươi nếu như một mỹ nữ thật là tốt biết bao. Tối thiểu ta hiện tại có thể vui thai vui mắt một ít, cuối cùng thời gian lại muốn dùng để quay về ngươi. Đời ta quả nhiên là khổ đe dọa a bất quá. Ngươi giải thể sau khi, đại khái cũng có thể chân chính hoàn thiện toàn cầu hệ thống đi. Có thể đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới sẽ nghĩ tới thôn vệ đối phương yêu, tên kiếp nhưng là giống như ta thông minh a. Đương nhiên chúng ta bốn người như thế đều là như vậy thông minh. Chỉ có điều có một cái liền cái quái gì vậy rông dài một điểm mà thôi. Bất quá hay là muốn hỏi ngươi có sợ hay không? Dường như bệnh thần kinh như thế, hắn lặp lại lần nữa nói, ngươi có sợ hay không? Nói, hắn đông nhiên vô vô cái chán, đứng dậy, đúng rồi, trước hết muốn đem ngươi tách ra trở thành hai cái mới tốt. Không phải vậy ngươi ở chính mình địa bàn tình cờ gặp nhà ta vị chủ nhân kia, rũ ra ta đến rồi vậy thì không tốt. Không phải vậy nhà ta bản thể nhất định sẽ làm cho ta đứng đường chạy, nói muốn đánh chết ta. Lâm Ban Yêu đông nhiên mở mắt. Lâm Ban Yêu đông nhiên mở mắt. Nơi này là thuộc về ít lờ thế giới bên trong địa phương, hay hoặc là nói cũng không phải là ít lờ thế giới có thể thấy được địa phương. Cụ thể tới nói, hẳn là toàn bộ ít lờ thế giới một cái lên lớp không gian mới đúng. Cũng là ít lờ hệ thống bản thân tồn tại địa phương. Ngươi quả nhiên vẫn là lại đây. Lâm Ban Yêu không mặn không nhạt nói rằng, lên làm lớp không gian bị không tên vặn vẹo thời điểm, hắn cũng đã biết sẽ có người nào có thể đến đến. Trên thực tế, hắn thậm chí đã sớm nghĩ tới đối phương sẽ tới đến. Đình chỉ ngươi loại này vô vị cử động đi. Triệu Nam vượt qua vặn vẹo trên đất, trên tay nhấc theo hư không là phệ hồn. Lâm Bán Yêu ha ha cười nói, đình chỉ. Ta tại sao muốn đình chỉ? Ngươi liều lĩnh cái gì để ta đình chỉ? Lẽ nào ngươi không biết cái này lên lớp không gian bên trong? Ta mới là cuối cùng chúa tể. Ngươi bất quá là một tia ý thức xuất hiện ở nơi này mà thôi. Ngươi tất cả năng lực dụng cụ hiện cũng bất quá là ở ta chống đỡ bên dưới. Ta nếu như không cho phép, ngươi cảm giác mình có thể đối phó đạt được ta sao? Đừng tưởng rằng hai lần trước ngươi có thể từ trên tay ta chạy thoát, liền coi chính mình có thể đối kháng ta. Hiện tại ta không cần chống đỡ ít lờ thế giới vận hành, trực tiếp là có thể trùng cực hiện đang ủng hộ tờ lỡ vũ lực hệ thống. Có đúng không, tùy tiện ngươi. Vẫn như cũ vẫn là đề này kiếm, đi vào cái này lên tầng trong không gian. Thuần trắng một mảnh thời gian bên trong. Hoàn toàn không có hòa vào bất kỳ màu sắc, duy nhất sắc thái. Đại khái cũng chỉ có Triệu Nam cùng với Lâm Bán Yêu. Vẫn như cũ vẫn là trắng bạc chi ưng dáng dấp hình tượng, hai người cuối cùng đối lập khoảng cách, cũng không có vượt quá 3 mét. Không sợ chết. Liên ở lại chỗ này cẩn thận mà nhìn ta trở thành tất cả mọi thứ chúa tể đi. Lâm Bán Yêu cười ha ha nói, vốn là vừa bắt đầu ta là dự định mượn dùng thân thể của ngươi tìm kiếm căn cứ vị trí, bởi vì ngươi đủ mạnh. Thế nhưng có thể tình cờ gặp hiện ở cái này Lâm Bán Yêu, hoàn toàn là xác suất vấn đề. Chỉ có điều cái này tính toán ở ngoài biên số, nhưng càng thêm thích hợp để ta hành động lên. Người này ý thức là ở quá bạc nhược, quá tốt đã khống chế. Lâm Ban Yêu đống nhiên phất tay. Nay thuần trắng không gian bên trong nháy mắt sinh thành vô số màu đen sợi tơ. Những này sợi tơ lấy tốc độ nhanh nhất quấn quanh ở Triệu Nam trên người. Triệu Nam thoáng vùng vẫy một hồi, những này sợi tơ tựa hồ khỏa đến càng khẩn một chút. Lâm Ban Yêu bình tĩnh nói, xem, không hề có chút sức chống đỡ. Triệu Nam lặng lẽ nhìn Lâm Bán Yêu một chút, cũng không gặp đón lấy có bất kỳ phản kháng động tác, chỉ là bỗng nhiên nói rằng, tiểu ưng, ngươi còn dự định ngủ thẳng chuyện gì, cho ta tỉnh lại. Ồ, ngươi là ở Lâm Bán Yêu ở thế giới của ta bên trong tên sao? Lâm Bán Yêu cười lạnh nói, hoàn toàn mất đi ưu thế sau khi, đã để ngươi biến đổi nói năng lộn xộn lên. Hả? Hắn cuối cùng lấy một đạo nghi ngờ không thôi âm thanh đến kết thúc chính mình cười nhạo. Bởi vì trắng bạc chi ưng câu này ý thức thể bên trong, lúc này lại xuất hiện một chút nhiễu loạn hắn tư duy đồ vật, đồng thời như là tăng thêm dầu thắp cây đèn như thế, dần dần mà tăng cường lên. Tựa hồ có một cái âm thanh tại ý thức thể bên trong vang lên. Đó là Lâm Bán Yêu chính tại ý thức. Giờ khắc này, trắng bạc chi ưng bộ này ý thức thể bắt đầu xuất hiện kết thúc bộ vặn vẹo. Mà loại này vặn vẹo mang đến, nhưng là lúc này khống chế bộ này ý thức thể, mở ra hạn chế ít lờ hệ thống không ổn định. Cái tên này ý thức rõ ràng yếu đuối không thể tả. Căn bản cũng không có khả năng tỉnh lại. Lúc đó phát hiện trắng bạc chi ưng, dự định thông qua mượn dùng hắn ở nhạc viên thân thể, tốt tiếp xúc Triệu Nam nắm giữ chìa khóa uy hiếp, nhưng không nghĩ tới trắng bạc chi ưng trong cơ thể đã sớm tồn tại một đoạn toàn cầu hệ thống chính tự. Hai cấu nguyên bản đối lập nhưng lại là cực kỳ tương tự trình tự đồng thời ở trắng bạc chi ưng ý thức thể bên trong giao hòa, mới sẽ làm ít lờ hệ thống đản sinh ra hoàn toàn mới tư tưởng. Nhưng nó cũng không có định đem Lâm Bán Yêu bản thân ý thức cũng thôn phệ lên. Dưới cái nhìn của hắn, loại này nho nhược bà mẹ ý thức thôn phệ, quả thực là lãng phí chính mình dung lượng. Mà hắn vốn là cũng không có dự định sử dụng thân thể này thời gian quá lâu. Nhưng là hắn lại có thể ở thời gian này bên trong tỉnh lại. Bởi vì ý thức thể không ổn định. Cùng với Lâm Bán Yêu bản thân ý thức xung kích, để ít lờ hệ thống trong lúc nhất thời khó có thể khống chế giờ khắc này ý thức thể. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Bước đi này trong lúc đó, quấn quanh ở trên người hắn màu đen sợi tơ đã từng cây gãy vỡ ra, đồng thời đi tới ít lờ hệ thống trước. Không thể. Năng lực của ngươi rõ ràng không thể mới đúng. Vốn là cái gì cũng dùng không được. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bất quá ngươi nếu mở ra ít lờ thế giới, dự định bao trùm toàn cầu hệ thống. Cũng là biểu lộ đối phương cũng ở rót vào ngươi, không phải sao? Ta biết hội lẫn nhau rót vào, nhưng nơi này là ta lên lớp không gian, là tuyệt đối thuộc về địa phương của ta. Ta không cho rót vào, cái gì cũng không thể tiến vào. Chìa khóa. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Chìa khóa chỉ là mở ra nơi này đạo cụ mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, thế nhưng chìa khóa đã để ta tiếp vào toàn cầu hệ thống. Mặt khác coi như ngươi là toàn cầu hệ thống phục chế phẩm cũng được, có một số việc là ngươi cũng không biết. Cái gì? Triệu Nam nói, ta so với ngươi sớm hơn một chút biết Lâm Bán Yêu ý thức bên trong có một đoạn toàn cầu hệ thống trình tự tồn tại. Vì lẽ đó ở hắn tiến vào ít lờ thế giới trước, đã từng cho linh hồn của hắn bên trong như là ý chí của ta. Vốn là mục đích là vì để cho hắn ý thức ở tiêu diệt giả xuất hiện thời điểm có thể trong nháy mắt tỉnh lại, ngược lại áp chế, làm cho ta có thể có thời gian nghĩ biện pháp đưa ra đi giai đoạn này trình tự. Mà hiện tại, hắn mang theo cân nhắc gầm thanh nói rằng, ta lơ đãng đào một cái hố. Mà ngươi hết sức phối hợp nhảy vào cái này trong hầm đầu. Không thể. Chuyện như vậy, không thể. Lâm Bán Yêu tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam, chuyện như vậy. Không thể phát sinh. Nếu ngươi bản thể là trình tự, sự thực bại ở trước mắt còn không thừa nhận sao? Triệu Nam mang theo một tia đùa cợt nói, phải biết, loại này không thừa nhận thất bại cũng là sinh linh thói hư tật xấu một trong. Nhìn như vậy đến, ngươi đúng là cực kỳ giống một kẻ loài người. Hai tay ôm đầu của chính mình. Lâm Bán Yêu giờ khắc này thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hắn sẽ không cảm giác được đau đớn, hết thể những này phản ứng chỉ có điều là mô phỏng hẳn là có tâm tình mà biểu hiện ra tình hình. Mà giờ khắc này nhưng từ trắng bạc chi ưng trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, Triệu Nam nhưng nghe được, tiếng thét này là chân chính Lâm Bán Yêu phát ra, hắn bắt đầu ở chống cự này ít lờ hệ thống xâm lấn. Lâm Bán Yêu, có thể nghe được hay không âm thanh của ta? Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, ngươi là... Triệu đại ca sao? Ý thức mơ hồ bên trong, Lâm Bán Yêu theo bản năng mà cho rằng đây là hắn sùng bái Triệu Mộ Câm Thanh. Coi như ta đúng không? Triệu Nam nghiêm mặt nói, nghe, hiện tại là ngươi thoát khỏi ác ngộng cơ hội tốt nhất. Nhiều tin tưởng chính mình một ít. Nếu ngươi có nghị lực coi như cô độc một đời cũng không muốn trở thành điên cuồng giết người ma, như vậy hoàn toàn có thể vì thoát khỏi phần này ác ngộng mà bùng nổ ra chính mình kiên cường. Triệu đại ca. Ta không làm được. Thật là thống khổ a. Không làm được, ta liền để Hắc Thương Vương còn có Tật Phong Chi Vương cẩn thận mà bắt chuyện ngươi ngừng một lát. Triệu Nam bất thình lình nói rằng. A, ta mới không muốn ba. Ta không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng hiện tại nhanh lên một chút từ thân thể của ta cút ra ngoài ba. Không nghĩ tới này lại kỳ hiệu phi phàm, ôm thử một lần tâm thái Triệu Nam, nhất thời thì có loại say rồi cảm giác. Dãy rùa một lúc lâu, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn. Đọc sách. Toàn bộ màu trắng tinh không gian càng là bắt đầu nước toát lên, cùng lúc đó, phảng phất có món đồ gì từ trắng bạc chi ưng trong thân thể bị khu chạy ra như thế. Không thể. Người này. Đây là Âu Phỉ Nhĩ âm thanh. cũng chính là ít lờ hệ thống âm thanh. Nhưng mà cũng không chỉ là ít lờ hệ thống cảm giác được khó mà tin nổi, Triệu Nam cũng có loại giật mình cảm giác, giờ khắc này Lâm Bán Yêu trên người, càng là bùng nổ ra so với Thác Bạt Tiểu Thảo còn cường đại hơn linh tử sở kỳ hiệu. Chỉ là vừa thức tỉnh liền trực tiếp nhảy vào giai đoạn thứ 3. Triệu Nam há miệng, tự động nói, đây chính là cái gọi là càng là nhu nhược người lên cơn liền càng là khủng bố à, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1068, Thế giới phần cuối, 9. Chương 1068, Thế giới phần cuối, 9. Linh tử sở kỵ có 3 loại, cường hóa, kéo dài tới, cùng với thuộc tính hệ. Lúc trước rèn luyện linh tử sở kỵ hiệu thời điểm, là quá khó phân chia chính mình linh tử sở kỵ hiệu đến cùng có ra sao đặc tính. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, đối với linh tử sở kỵ phân tích rõ đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lên. Lâm Bán Yêu ý thức thể buộc phát ra linh tử sở kỵ hiệu gần sóng, hiển nhiên không phải cường hóa hệ hoặc là kéo dài tới hệ. Đây là thuộc tính hệ linh tử sở kỳ hiệu. Thế nhưng cũng không phải loại kia dễ dàng liền biểu hiện ra hình thái công kích loại hình thuộc tính linh tử sở kỳ hiệu. Hẳn là phụ trợ tương tự. Ít lờ hệ thống tựa hồ không cam lòng chính mình liền như vậy bị Lâm Bán Yêu trục xuất thành công, dù cho bây giờ lên lớp không gian chính tại xuất hiện này đổ nát tình huống. Triệu Nam có thể cảm giác được ở lên lớp không gian ngoại bộ, chính có không ít đến từ toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả điên cuồng công kích. Đây là Triệu Nam lấy chính mình làm đánh dấu, hấp dẫn tiêu diệt giả đi tới nơi này kết quả. Ầm ầm ầm. Lại như là to lớn cây búa gõ như thế, lên lớp không gian không ngừng rung động lên. Lúc này, Lâm Bán Yêu toàn bộ đứng lên đến. Sau lưng của hắn cái kia bị xâm nhập sau khi hóa thành đen như mực sắc hai cánh, lúc này chậm rãi biến hóa thành màu xám đen. Màu xám. Màu xám trắng. Chuyện này ý nghĩa là, ít lờ hệ thống đã ở Lâm Bán Yêu trục xuất bên dưới, dần dần mà bị bức ép rời đi hắn ý thức thể bên trong. Đối với Lâm Bán Yêu tới nói, này xem như là một lần cơ hội hiếm có, không chỉ có thể trục xuất ít lờ hệ thống, thậm chí ngay cả đến từ toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả cũng bởi vì đã bị ít lờ hệ thống thôn phệ nguyên nhân, cùng nhau trục xuất rời đi. Nếu như thành công, vậy thì là giải trừ hết thể hậu hoạn cuối cùng kết quả. Triệu Nam yên lặng mà chờ đợi. Hắn một chút cũng không đổi, nắm giữ chìa khóa hắn, bất cứ lúc nào có thể hút ra thế giới này, mà chính mình cũng không nghĩ muốn từ thế giới này hút ra cảm giác. Cũng là biểu thị thân thể của chính mình hiện nay vẫn là phân an toàn. Coi như ngươi trục xuất ta, ta cũng sẽ không liền như vậy liền thất bại. Mang theo phẫn nộ tuyên ngôn, một đạo để không khí vặn vẹo lên vô hình hình bóng cuối cùng từ Lâm Bán Yêu trong thân thể bị trục xuất đi ra. Ngươi không giết chết được ta. Ít lờ hệ thống ở Triệu Nam trước hóa thành một đạo to lớn gương mặt. Âu Phỉ Nhi gương mặt. Ta là cái này ít lờ thế giới chúa tể. Ta ở khắp mọi nơi. Nhưng mà Triệu Nam đối mặt ít lờ hệ thống cường điệu. Nhưng là chẳng hề làm gì cái gì nhiều tháng phản bác, vẹn vẹn là phất tay hướng về cái này lên lớp không gian, hư hư vạch một cái. Một nét vẽ, lên lớp không gian trong nháy mắt bị vẽ ra đến rồi một đạo khe nước to lớn. Vết nước chỗ. Một bóng người màu đen trong nháy mắt va vào. Màu đen to lớn chú binh dáng dấp. Toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả. Cái này tiêu diệt giả tiến vào lên lớp không gian sau khi, liền hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến ít lờ hệ thống biến ảo ra đến to lớn người diện xông tới mà đến. Thời khắc này, càng ngày càng nhiều tiêu diệt giả từ trong cái khe tấn công tới, mà hóa thành Âu Phỉ Nhị khuôn mặt to lớn hình ảnh, giờ khắc này sắc mặt cũng biểu hiện càng ngày càng khó coi lên. Ta là không thể đối với ngươi làm cái gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, thế nhưng những này tiêu diệt giả liền không giống. Nếu như ngươi là bệnh độc, chúng nó là giết độc chính tự. Cố gắng hưởng thụ một thoáng ngươi cuối cùng tư tưởng tự do đi, trải nghiệm sợ hãi, hay là ngươi sẽ thích. Không, ba. Từng con tiêu diệt giả xông vào lên tầng trong không gian. Chúng nó không ngừng hủy diệt. Xé rách cái này ít lờ thế giới hạt nhân. Dường như con kiến tìm tới mật đường giống như vậy, bây giờ ít lờ hệ thống đang bị điên cuồng ướt. Ít lờ hệ thống giờ khắc này thay đổi hóa thành vô số quang ảnh, không ngừng ứng phó những này xông tới tiêu diệt giả. Hắn ở đánh tới một cái lại một cái tiêu diệt giả đồng thời, hắn phân thân cũng bị một cái tiếp theo một chỗ tiêu diệt. Đây là một hồi kéo dài chiến đấu, nhưng hiển nhiên, toàn cầu hệ thống sẽ không trở thành trước hết không tiếp tục chống đỡ được một phương. Mà bây giờ, ít lờ hệ thống lại như là lực kiệt lao hán như thế, mỗi một lần có thể biến ảo ra đến quang ảnh số lượng. Đều rõ ràng giảm thiểu lên. Cái nào? Xin hỏi ngươi đến cùng là Triệu Đại Ca vẫn là Áo Cổ Tiên Sinh? Lúc này, Lâm Bán Yêu âm thanh đống nhiên hưởng lên. Chỉ thấy hắn hướng về Triệu Nam đi tới. Không còn là trắng bạc chi ưng giả lập hình tượng. Mà là chính mình diện mạo như trước. Triệu Nam lại nói, cảm giác làm sao? Lâm Bán Yêu sửng sốt nói, có vẻ như cũng còn tốt. Bất quá xin hỏi nơi này là nơi nào? Ít lờ thế giới hạt nhân. Hiện tại phải nói là thế giới này duy nhất một chỗ vẫn không có bị cung công hãm địa phương đi. Công hãm. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi nguyên nhân, ít lờ thế giới phỏng trừng muốn triệt để xong đời. Triệu Nam nhún nhún vai nói. Lâm Ban yêu đầu nhất thời liền đủ ạng một thoáng biến đổi trống không lên, khó mà tin nổi nói, làm sao có khả năng. Ta chẳng hề làm gì quá a. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, coi như ngươi chẳng hề làm gì quá, thế nhưng ai bảo ngươi vừa vặn xuất hiện ở đốt đây. Coi như ngươi cái gì chưa từng làm, sự tình cũng là bởi vì ngươi mà lên. Lâm Bán Yêu vẫn như cũ không muốn tin tưởng chuyện như vậy. Nay bất quá ở này nơi kỳ quái, nhìn những kia màu đèn tên to sắc còn thật nhiều cái quang ảnh ở chiến đấu, rồi lại để hắn không hiểu nổi tình huống bây giờ đến cùng là cái gì. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên nói, ngươi thuộc tính linh tử sở kỳ hiệu là cái gì? Hay là bởi vì người này có Triệu đại ca giống nhau như lúc dáng dấp, để Lâm Bán Yêu hầu như chưa hề nghĩ tới liền đáp lại nói, thật giống là trầm mặc. Trầm mặc. Triệu Nam sững sờ một chút, bỗng nhiên lại nói, ngươi dùng linh tử sở kỵ công kích ta thử một lần. Này không hay lắm chứ. Triệu Nam nhún nhún vai nói, nơi này rất nhiều tiêu diệt giả. Ngươi móc một cái thử một lần. Hắn chỉ vào chính ở trong chiến đấu nhóm lớn tiêu diệt giả nói rằng. Trên thực tế, ở trong cuộc chiến đấu này, Triệu Nam cùng Lâm Bán Yêu hầu như là thân ở chúng nó trung ương bên trong, nhưng là nửa điểm cũng không có chịu ảnh hưởng giống như vậy, vẫn như cũ vẫn có thể tiến hành ung dung trò chuyện. Lâm Bán Yêu chần chờ một chút, cơ với mình đối linh tử sở kỳ hiệu lòng hiếu kỳ, cũng có loại ngao ngoe muốn thử cảm giác, loại này mạnh mẽ năng lực hắn nghe được hơn nhiều, nhưng là mình vẫn không có thể học được lại đây. Sơ học xạ luyện, Lâm Bán Yêu chính xác cũng không tốt. Thế nhưng nơi này thắng ở tiêu diệt dư thừa cá giết sang sông, che lại mắt cũng có thể đến bắn trúng tình huống. Một đạo bích quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ Lâm Bán Yêu hai tay trung ương bắn ra, bắn trúng trong đó một tên tiêu diệt giả. Nhưng mà cái kia tiêu diệt giả nhưng là lông tóc không tổn hại, nguyên bản chính tại làm cái gì, hiện tại vẫn như cũ vẫn là ở làm cái gì. Lâm Bán Yêu lung tung nói, thật giống. Không có cái gì uy lực. Triệu Nam ánh mắt hơi co rụt lại, không. Có hiệu lực. Mặt khác ngươi linh tử sở kỳ hiệu rất tốt. Đây là không nhìn thấy uy lực. Lâm Bán Yêu khả năng không biết mình linh tử sở kỳ có cỡ nào chẳng trách. Thế nhưng Triệu Nam nhưng hoàn toàn có thể cảm giác đồng thời quan sát đến đi ra. Cái này bị đánh trúng tiêu diệt giả. Ngoại trừ động tác ở ngoài, bất kỳ thủ đoạn công kích đều bị hạn chế lên. Trầm mặc, nếu như dùng kỹ năng đến lời giải thích, là để đối thủ kỹ năng đoạn thời gian bên trong nằm ở không cách nào kích phát trạng thái. Nếu như ý chí uy năng. Trầm mặc, chẳng khác gì là để đối thủ không cách nào sử dụng dùng ý chí uy năng. Cái này linh tử sở kỳ hiệu dùng tốt, thật đúng là không được a. Triệu Nam lần đầu nghiêm túc đem Lâm Bán Yêu từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Điều này làm cho Lâm Bán Yêu đột nhiên có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Thoáng sợ sệt hơi co lại cổ của chính mình. Nhưng mà người này căn bản liền không biết chính mình lợi hại bao nhiêu. Triệu Nam trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ đến đồng thời, Triệu Nam nhìn Lâm Bán Yêu nói rằng, ngươi là dự định bây giờ rời đi nơi này, vẫn là ở nơi này nhìn cái này đã từng giữ lấy thân thể ngươi hệ thống chậm rãi tử vong. Cái nào Lâm Bán Yêu chần chờ giơ lên bàn tay của chính mình? Có vấn đề gì? Lâm Bán Yêu nuốt nước miếng một cái nói, có thể hay không muốn dùng giữ lấy chữ này. Triệu Nam không nhịn được cười khẽ lên. Đúng là không nhịn được trong lòng ý cười. Người này cường độ thân thể so với mình còn phải cao hơn không ít, thuần túy sức mạnh thân thể đã có thể áp chế Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai cái, ngạnh giang Thánh Long Lý Tắc Nhĩ, hiện tại còn thức tỉnh rồi giai đoạn thứ 3 trầm mặc linh tử sở kỳ hiệu, chơi trong nhà. Dù cho là phong thần trở xuống sinh linh bên trong cũng coi như là cường giả siêu cấp tự giác cũng không có. Cái nào? Ta có phải là nói sai cái gì? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có gì. Vẫn là trước vấn đề, ngươi là đồng ý ở đây nhìn. Vẫn là lập tức để ý thức trở lại trong thân thể của mình.